Chương 532, tấn công. Hàn Thủy Tông ở vào Liệt Diễm Tông hạ du bên ngoài ngàn dặm, chiếm cứ không nhỏ địa bàn. Tuy là như ý chạy xuống, bất quá nhanh hơn nữa tốc độ chạy cũng đúng, cũng đối, ngựa không mà đi chiến giả nhóm không được chút nào tác dụng. Vương Ngọ kiếm sen lẫn trong phía trước nhất, cùng Liệt Hỏa cùng mấy cái khác trong tông quyền trọng người đồng hành. Có thể cùng Liệt Hỏa đồng hành, đây là Vương Ngọ kiếm âm thầm nguyện ý, hắn tin tưởng Liệt Hỏa cũng vô cùng mừng thầm, trận này ân đoán cuối cùng còn là muốn dùng thực lực để giải quyết. Ngàn dặm mặc dù xa, nhưng ở hơn 200 chiến giả toàn lực ra tốc dưới tình huống, chỉ dùng tiểu thời gian nửa ngày. Phạm Thánh Tôn giá, Hàn Thủy Tông tận ở trước mắt, làm sao phát động tập kích, kính xin ngài công khai. Liệt Hỏa làm bộ hỏi, trong ánh mắt thả sắc giảo hoạt thần sắc. Vương Ngọ kiếm liếc hắn một cái, nếu không phải nơi này có mấy cái thực lực cùng bọn hắn cùng chiến giả đi theo, chỉ sợ hắn đã sớm mệnh lệnh trước tiên xuống tay với chính mình rồi. Tập kích đương nhiên là tốc độ quyết thắng rồi, quân chia thành 3 đường giết đi vào, tốc chiến tốc thắng. Vương Ngọ kiếm ngắn gọn mà nói ra, ánh mắt như điện, nhắm thẳng vào bị sương mù bao phủ Hàn Thủy Tông hoàn cảnh. Theo Hỏa Vỡ từng nói, Hàn Thủy Tông có một chuôi cái thế thần khí, có khai thiên tích địa oai, vô cùng bá đạo, chính là chấn động tông chi bảo. Vương Ngọ kiếm vừa nghe, lúc đó đợi trong lòng liền có một cô gợn sóng, phản phất cái kia chưa từng gặp mặt cái thế thần khí là cái người quen cũ như thế, câu dẫn hắn tinh thần, trực giác nói cho nó biết, nếu như đoạt đáo na trôi thần khí, tuyệt đối sẽ không thất vọng, cái này cũng là hắn tại sao phải cầu đi về Hàn Tủy Tông nguyên nhân chủ yếu. Vương Ngọ kiếm đem hai cái võ hồn đều điều chỉnh đến tối sinh động trạng thái, tinh khiết hồn lực quần quần không đoạn địa đề cao mà ra, trước mắt thực lực đã vượt qua linh hoàng cảnh giới, song võ hồn sức chiến đấu cũng so với quá khứ đề cao gấp đôi, hoàn toàn có thể một mình đấu một cái chiến chính là thần cấp chiến giả. Tử kim sắc vòng sáng có vẻ càng thêm dày đặc, điện quang lập lòe, vô cùng rực rỡ, như vậy hộ thể vòng sáng so với chiến giả hoa lệ rất nhiều, hầu như tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Liệt Hỏa hơi kinh hãi, không nghĩ tới mới mấy ngày không gặp, Vương Ngọ kiếm thực lực lại tăng lên dữ dội, chỉ bằng vào bản lĩnh liền cùng mình vô cùng tiếp cận, chớ đừng nói chi là còn có khiển trách thiên kính chí bảo như thế chi bảo, trong lòng bản tính nhất thời phá nát, hạt châu rơi đầy đất, trên mặt mang theo mây đen địa một mình dẫn một nhóm người trước tiên lao xuống đi. Có thể tìm một chỗ thử xem mình bây giờ thực lực cao thấp cũng là Vương Ngọ kiếm một cái khác muốn chiến đấu nhân tố, trên mặt tràn trề lên nụ cười tà ác, cũng không cùng phía sau thương lượng, thân thể một nghiêng, một mình bay xuống đi, ngược lại có khiển trách thiên kính làm không thể phá hủy phòng hộ, lại có tử vong tà tháp cùng linh ngọc cây làm công kích lợi khí, thực sự không được còn có thiên kiểu đồ làm vương bài, chẳng lẽ còn sợ chỉ là bị hoảng sợ cứu con. Tôn giá chấm đã. Mặt sau một cái chiến giả vội vã hô to xoáy người đổi tới, mục đích của hắn có hai, giám thị cùng bảo vệ Vương Ngọ kiếm. Đối với Hỏa Hùng mà nói, Vương Ngọ kiếm hay là hắn nửa cái con rể, tại nhiều như vậy mặt người trước liền con gái đều gật đầu thừa nhận, cũng không thể vô duyên vô cớ liền để Vương Ngọ kiếm chết đi, do đó để con gái hoặc thủ tiết đi. Liệt Hỏa công kích đưa tới to lời nổ động, ở thêm vào về sau hai bên công kích, rất nhanh đã đột phá phòng tuyến của bọn họ. Không ra Vương Ngọ kiếm dự liệu, vì bắt Liệt Diễm Tông, Hàn Thủy Tông hầu như phát động rồi tất cả sức mạnh, toàn bộ Hàn Thủy Tông quần long vô thủ, chỉ nghe gọi tiếng hô giết rung trời, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ xâm lấn, chỉ một thoáng loạn là một đoàn, ai còn có tâm tử thủ. Cứ như vậy, Vương Ngọ kiếm phản lại cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì tự sau khi hạ xuống, đến nay còn không có cơ hội động thủ, địch nhân đều bị chen chúc mà tới chiến tranh hết mức tàn sát. Hàn Thủy Tông kiến trúc là một tầng tăng lên, hơn nữa từ từ giảm bên trong cũng là một cố nhược kim thang pháo đài ngoài có không chê vào đâu được tầng phòng hộ làm vô hình phòng hộ. Vương Ngọ kiếm lắc đầu một cái, làm sao trước Thánh Đại Lục địa phương luôn yêu thích làm ra như vậy phòng thủ, chứ không biết, như vậy phòng hộ ở trước mặt hắn có vẻ không đỡ nổi một đòn, không đúng, phải nói ở khiển trách thiên kính trước mặt xác thực không đỡ nổi một đòn. Ba nguồn sức mạnh hội tụ ở hùng vĩ đồ sộ pháo đài trước, pháo đài xây dựa lưng vào núi, bất ngờ ngọn núi thẳng xê vân tiêu, vô cùng trang nghiêm, muốn đi vào trong thành bảo đối với Hàn Thủy Tông tạo thành hoàn toàn thương tổn thì lại chỉ có mạnh mẽ từ chính diện công phá tòa lâu đài này mới được. Sắt. Liệt Hỏa nhìn chăm chú một lát sau, quả đoán địa quát lạnh. Mấy trăm chiến giả phảng phất là một lòng cùng lúc hiện lên, sừng sững ở giữa trời cao, vuông góc lẫn nhau đối với lập, nối liền một cái nghiêm trận có tố trận thế. Kim quang từ từng người trong cơ thể tỏa ra, cũng cấp tốc ngưng tụ cùng nhau, hội tụ ra một mảnh bao trùm đại địa to lớn bình phong. Cũng theo năng lượng tăng mạnh, bình phong đoàn tụ thành một cái to lớn mũi tên hình dáng đợt công kích, mấy trăm trận chiến người cùng pháp lực, to lớn mũi tên phá không mà đi, lưu lại một đạo nồng đậm kim đôi, chợt liền xuất hiện lớn chân không quỹ đạo. Hống địa một tiếng vang thật lớn, mặt đất chợt run rẩy lên, cả tòa thành lâu đài cũng cơ quơ, cao vóc trên ngọn núi lớn mơ hồ có đất thạch bay ngang, chim muông phân tán. Nhưng mà cường đại như vậy một lần công kích lại không có phá tan cái kia kiên cố tầng phòng hộ, mấy trăm người ngược lại bị đồng dạng cường đại lực đàn hồi đánh bay, trận hình tán loạn, không ít người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị, hơi hơi bị thương nhẹ. Sau đó đến phiên Hàn Thủy Tông chiến giả bắt đầu phản kích, vô số năng lượng hội tụ mũi tên xẹt qua hư không mà đến, hô hô không khí vỡ tan âm thanh đan dệt cùng nhau, dường như gào thét bao táp như thế, kim quang đầy trời. Thật mạnh mẽ. Vương Ngọ kiếm ám thầm thở dài nói. Nhưng những công kích này hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, tuy nhiên lại khổ cái khác chiến giả, dù cho bọn họ có thể chống đối một mũi tên, nhưng cũng không cách nào liên tục đảm nhiệm biếng ngắm, rất nhanh liền có người chiến giáp xuất hiện vết nứt, tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Tam tông chủ, có muốn hay không trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, muốn cái biện pháp khác tấn công đi vào? Một cái chiến giả mặt sắc lo lắng hỏi. Hừ, chỉ có này một con đường, tránh không tránh đều sẽ gặp phải loại này phản kháng, huống chi Hàn Thủy Tông người định nhưng đã nhận được nơi này bị công kích tin tức, ở kéo dài thêm, tất nhiên sẽ trước sau thụ địch, đến thời điểm tử chính là chúng ta. Liệt Hỏa kiên quyết quát lên. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, có hắn ở, tầng kia phòng hộ bất quá thùng rông kêu to, xuất hiện đang công kích cũng có thể trong nháy mắt đạt được che đậy, nhưng hắn cũng không hề làm như vậy, bởi vì nơi này người hầu như đều là Liệt Hỏa thân tín, cũng chính là lần trước tham dự vây công người của hắn, hiện tại cứu bọn hắn. Không tốn thời gian dài thì sẽ lần thứ hai bị bọn họ vây công, hà tất ngồi mất công sức không có kết quả tốt sự tình, để Hàn Thủy Tông người giải quyết một phần cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, huống hồ có thể để cho Hàn Thủy Tông tiêu hao chiến đấu lực, tương lai đột phá thời điểm ung dung chút. Như vậy khổ khổ chống lại chỉ chốc lát về sau, mười mấy chiến giả đã ngã vào trong vũng máu, đồng thời gần nửa người cũng bị trình độ bất đồng thương tổn, coi như mũi tên này Vũ Đình chỉ cũng không cách nào liên thủ phát động vừa nãy cường đại như vậy một đòn. Mắt thấy người của mình không ngừng giảm thiểu, là vô lực công phá pháo đài rồi, Liệt Hỏa lông mày rậm nhíu chặt, còn tiếp tục như vậy thế tất sẽ rơi vào trước sau thụ địch tuyệt cảnh, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng quát, mục tiêu đã hoàn thành, lui lại. B. Chương 533, hủy diệt. Mắt thấy người của mình không ngừng giảm thiểu, là vô lực công phá pháo đài rồi, Liệt Hỏa lông mày rậm nhíu chặt, còn tiếp tục như vậy thế tất sẽ rơi vào trước sau thụ địch tuyệt cảnh, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng ra lệnh, mục tiêu đã hoàn thành, lui lại. Rơi vào sốt ruột đám người sớm tiểu đợi đến câu nói này đây, dừng lại lui lại lệnh, lập tức đến rồi tinh thần, lẫn nhau đụng vào nhau, nỗ lực ngưng kết lên một đạo hộ thể bình phong. Chấm đã. Vương Ngọ Kiếm kéo dài âm thanh, lười biếng hô, có vẻ bình thản ung dung, cũng không đem trước mặt lấy ngàn mã tính năng lượng mũi tên để ở trong lòng. Làm sao? Ngươi chắc chắn phá tan pháo đài. Liệt Hỏa lườm hắn một cái hỏi, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Thiên Linh con trai không có năng lực này, chính xác tới nói hắn đối với khiển trách Thiên Kính vẫn là có lòng tin, nhưng hắn vẫn không nhìn ra Vương Ngọ Kiếm như vậy giả dối, sớm chút bất động thần sắc, làm hại Bạch mất không nhiều người như vậy. Nắm cũng là không có, bất quá có thể thử một lần. Liếc mắt một cái kia phó tái nhợt mặt của lỗ, Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói. Lời của hắn lại đem cái khác chiến giả tức giận đến quá chừng, đối diện mũi tên như mưa, thường nhiều ngốc thời gian một cái nháy mắt đều phải tiêu hao năng lượng khổng lồ, huống chi lời của hắn quả thực chính là chuyện cười, mấy trăm người đều làm không được sự tình hắn có thể làm được. Ở lâu thêm một khắc thì có một khắc tổn thất, vậy làm phiền Phạm Thánh Tôn giá trổ hết tài năng phá tan pháo đài, để cho chúng ta giết đi vào. Liệt Hỏa sớm tiểu đợi đến hắn đưa ra khiển trách Thiên Kính đây, đã như thế, hắn là có thể xui khiến tông chủ Hỏa Hùng phái tới mấy cái thân tín, liên thủ đối với Vương Ngọ Kiếm phát động công kích cướp đoạt khiển trách Thiên Kính. Bỏ qua liệt diễm trên mặt mảnh không thể tra rảo hoạt chi sắc, Vương Ngọ Kiếm một mình đi ra phòng hộ khu, quanh thân tử kim vòng sáng cũng quỷ dị mà trướng lớn gấp đôi. Kia mấy cái bị Hỏa Hùng phái tới tùy tùng Vương Ngọ Kiếm chiến giả có chút lo âu chuẩn bị cùng hắn cùng tiến lên trước, cũng không bị Liệt Hỏa Hỏa ngăn cản. Mấy cái nhìn hắn bước vào mưa tên trong, dồn dập mặt sắc căng thẳng, tuy rằng Vương Ngọ Kiếm lai lịch thân phận là cái mê, nhưng hắn cũng chịu trách nhiệm tông chủ con rể tên tuổi, Hỏa Hùng không có minh xác nói cho bọn họ biết xử trí như thế nào Vương Ngọ Kiếm, liền nói rõ là đang khảo nghiệm hắn là không đối với liệt diễm tông trung thành, nếu như là đương nhiên muốn bảo đảm hắn không có sơ hở nào, nhưng bây giờ hắn một mình đi ở mưa tên trong, làm không tốt thì sẽ bị vạn tiễn xuyên. Tâm, đến thời điểm nhưng không cách nào báo cáo kết quả rồi. Ngẫm lại cực kỳ tàn ác đại tiểu thư liền biết mình đem sẽ có cái gì hậu quả rồi. Tam tông chủ, này làm được hả? Bằng không, đại gia hợp lực, cộng đồng thử công kích một lần, nếu như không được liền lui lại, không cần thiết để Phạm Thánh Tôn dám một mình mạo hiểm a. Một cái chiến giả vội vã cuống cuồng mà nói ra. Hừ hừ, không cần lo lắng, các ngươi coi thường hắn, vị này Phạm Thánh Tôn giá, kha kha. Bản lĩnh đánh cho rất à, các ngươi lập tức có thể đã được kiến thức. Liệt Hỏa thấu động mặt giác, âm dương quái khí cười nói, nghe ngữ khí, phảng phất hắn cùng Vương Ngọ Kiếm là Trần Niên bạn tốt, đối với hắn hết thảy đều rất quen thuộc biết. Mà Vương Ngọ Kiếm biểu hiện rất nhanh sẽ bỏ đi trong lòng mọi người sự nghi ngờ, bởi vì bọn họ kinh dị phát hiện, Vương Ngọ Kiếm tử kim vòng sáng dường như không chê vào đâu được bảo giáp, năng lượng mạnh mẽ mũi tên rơi ở phía trên không chỉ không có thể đột phá, ngược lại sẽ đường cũ trở về, lại như theo, đè xếp vào một cái đàn hồi 10 phần lò xo như thế, khiến cho người kinh thán không thôi. Pháo đài phòng ngự người cũng từ từ thấy được nho nhỏ này vòng sáng, mặc dù hắn lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi di động, nhưng hào quang của hắn ở sớm liền trở thành phế tích trên đất dị thường dễ thấy. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều chiến giả lưu ý đến nơi này cái không cách nào phá hủy quái thai, càng điên cuồng hơn, càng mã hóa hơn, tụ tập công kích hướng về Vương Ngọ Kiếm phương hướng tuân đi qua. Nếu như nói mới vừa công kích là mưa rào tầm tã, như vậy hiện tại liền giống với đứng ở cự lãng phía dưới, năng lượng mạnh mẽ mũi tên bài sơn đảo hải bình thường đè xuống, chỗ đi qua, mặt đất xuất hiện xúc mục kinh tâm hố to. Nhưng dù cho như thế cường đại công kích, vẫn cứ không cách nào ngăn cản cái kia một người một ngựa kẻ xâm lấn. Trên thành bảo chiến giả bắt đầu kinh hoàng, chuyện này quả thật là giết không chết quái thai a. Lẽ nào kẻ xâm lấn phải nhờ vào một mình hắn đến công phá pháo đài? Liệt Diễm Tông chiến giả cũng đều sợ ngây người, xem ra thực lực thường thường phàm thánh, lại có thể thôi phát ra đào thương bất nhập vòng phòng hộ, then chốt nó còn có thể đàn hồi công kích cho đối thủ tạo thành nhất định được thương tổn, quả thực chỉ biết dùng siêu cấp sở kỳ hiệu. Một chiêu này không cảm thấy kinh ngạc, cùng Vương Ngọ Kiếm có mật thiết tiếp xúc liệt hỏa cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tử kim vòng sáng chỉ là một cái danh nghĩa, đưa đến thực chất tính tác dụng vẫn là ẩn hình khiển trách Thiên Kính. Mắt thấy này Vương Ngọ Kiếm cự cách thành bảo càng ngày càng gần, năng lượng chùm sáng hầu như bao trùm bóng người của hắn, liệt diễm khuôn mặt hiện lên rào hoạt thần sắc. Tiếp tục như vậy đều sẽ có hai loại kết cục, hoặc là Vương Ngọ Kiếm phá hoại mũi tên này vũ, Nói như vậy, hắn tất nhiên lộ ra thân phận của chính mình, Thiên Linh con trai, nhưng là mọi người cạnh tranh bắt giết đối tượng, khi đó là có thể cớ giết hắn đi, ở hoặc là bị Hàn Tủy Tông cường giả vây công, làm không tốt cái này cái thế thần khí còn tại tê. Dòng tông, nói không chắc trong tông cường giả sẽ mượn thần khí này giết chết hắn, quay đầu lại, tiện nghi vẫn là chạy không ra tay lòng bàn tay. Càng nghĩ càng thấy đến ông trời giúp đỡ chính mình, liệt hỏa trên mặt cười khẩy cũng càng thêm rõ ràng, tà tâm lỏa lộ không bỏ sót, kiềm chế trong lòng cấp thiết, yên lặng mà cầu nguyện Hàn Tủy trong tông giết ra mấy cường giả cho Vương Ngọ kiếm lấy trọng thương, sau đó chính mình vồ tới kết cuộc. Có thể đó bất quá là hắn mong muốn đơn phương, bởi vì cái này chút Vương Ngọ kiếm lại làm sao không nghĩ tới. Ngưng mắt nhìn như ẩn như hiện pháo đài, Vương Ngọ kiếm dùng sức nháy mắt một cái, nỗ lực để trước mắt kim quang lờ mờ một ít, thời gian dài bị kim quang bao phủ, thân thể của hắn không ngại, ánh mắt lại bị đâm đến không chịu nổi. Thật vất vả có một để cho ta cơ hội để phát huy, thẳng thắn thử xem tử vong tà tháp uy lực đi. Vương Ngọ kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay trong đã xuất hiện một tòa rất khác biệt tiểu tháp, nhìn phía dưới còn góc cạnh rõ ràng, nhưng đỉnh chóp nhưng như một lao hói đầu đầu, hoàn toàn không được tháp dạng, xấu xí vô cùng, nhường vị này tà khí doanh tiên ma tháp, lực chấn nhiếp mất giá rất nhiều. Còn muốn giết ta sao? Kha kha, các ngươi lãng phí năng lượng đầy đủ hơn, ưỡn một cái đi. Vương Ngọ kiếm lớn tiếng quát, bất quá thanh âm này vừa ra liền bị dìm ngập ở gào thét mũi tên tiếng xé gió bên trong. Nhưng một đạo trùng thiên ma khí nhưng không cách nào bị kim quang chấn áp xuống, kim quang lóe lên thế giới ngược lại làm cho này ma tháp xuất hiện mà trở nên âm u mất sắc. Năng lượng mạnh mẽ dường như trời sập sau khi, nước mưa như biển rộng bình thường toàn bộ hạ xuống, khoảnh khắc liền bao trùm cả tòa thành lâu đài, hơn nữa cũng không chỉ dừng lại tại đây, bị tử vong tà tháp đè ép chiến giả không cảm thấy không giải thích được một ngạt, liền ngay cả tự thân năng lượng cũng chợt cảm thấy khô cạn một nửa. Bất an mãnh liệt từ trong thành bảo chiến giả trong lòng lan tràn, dày đặc mưa tên im bặt đi, toàn bộ Hàn Tủy Tông hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch tình cảnh. Cái kia, đó là cái gì? Làm sao xưa nay chưa từng thấy pháp bảo cường đại như vậy? Một cái chiến giả khiếp sợ mà chăm chú nhìn trên bầu trời tiểu tháp, sở hữu hắc khí đều là nó thả ra, như không lưu ý, tất nhiên không cách nào từ nồng đậm trong khói mù nhìn thấy bóng dáng của nó. Liệt hỏa cũng lớn vì là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vương Ngọ kiếm lại còn có thể so với khiển trách thiên kính như thế pháp bảo mạnh mẽ, đồng thời chưa từng nghe thấy. Thực lực của nó cũng dị thường kinh người, to lớn pháo đài càng bị tà ác tử vong khí bao trùm, thậm chí không thấy được pháo đài cái bóng. Oeng! Một tiếng vang trầm thấp qua đi, toàn bộ mặt đều kịch liệt sáng ngời run lên, cao vút trong mây ngọn núi cũng có khuynh đảo xu thế, đột nhiên quơ, tảng lớn cây cối đều bị đỉnh núi lăn xuống to lớn núi đá hủy diệt, lưu lại một đạo đạo thâm thúy vết tích. Hàn Thủy Tông cô nhược kim thang pháo đài tất nhiên là phế bỏ, nhưng âm sâm khủng bố tử vong khí vẫn cứ bao phủ ở phía trên, cản trở tầm mắt mọi người. Dung chuyển qua đi, liệt hỏa đám người không kinh ngạc tìm kiếm Vương Ngọ kiếm thân ảnh của, trong tầm mắt đã không có bóng dáng của hắn. Tuy rằng cách rất xa nhau, nhưng hầu như hết thảy chiến giả đều có thể cảm nhận được bá đạo này khói đen cùng chiến giả thể chất phản lại, dù cho hiện tại phá hủy pháo đài, chỉ khi nào tiến vào tử vong khí bên trong khu vực, nói không chắc sẽ phát sinh cái gì chuyện quái gì đây, mọi người chỉ có thể an nhịn nôn nóng tâm tình, chờ đợi tử vong khí tàn đi. Nhưng mà lần chờ này chính là gần nửa ngày, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng rồi, bất quá lần này cũng không phải sốt ruột đánh vào trong thành bảo đi, mà là sốt ruột tại như vậy mang xuống, Hàn Tủy Tông chủ lực tất nhiên sẽ nhanh chóng chạy về, nói không chắc vừa vặn có thể tới cái tiền hậu giáp kích. Tam Tông chủ, Phàm Thánh Tôn gia không phải ta Liệt Diễm Tông người, nhưng hắn cũng bất chấp nguy hiểm độc tự sát đi vào, nếu không, mọi người cùng nhau giết đi vào, miễn cho tương lai truyền đi, nói công phá Hàn Tủy Tông. Nhưng chúng ta liền cửa đều không có bước vào đi, chúng ta còn gì là mặt mũi à? Một cái chiến giả nói rằng. Hừ, ngươi cho rằng hắn là vì Liệt Diễm Tông mới giết đi vào đấy sao? Liệt Hỏa lườm hắn một cái, lạnh lùng quát lên, người kia thức thời lui về phía sau, lặng lẽ không nói. Thật ngươi một cái thiên linh con trai, ngươi ở nơi này tung xuống một chiếc võng, chính mình nhưng đi vào siêu tầm thứ tốt, ta không có khả năng cho ngươi lần nữa thực hiện được rồi. Liệt Hỏa trong lòng phẫn hận thầm nghĩ. Ngươi anh em nhóm, không cố được nhiều như vậy, đại gia liệu mình giết đi vào, bên trong hết thảy mọi thứ, ai mang đi toán của người nào? Liệt Hỏa hét lớn một tiếng, để bày tỏ xuất thân phận trước tiên lao ra. Vừa nghe đến giành được đồ vật không cần nộp lên trên, bọn này chiến giả phát điên giống như trăm miệng một lời địa a hô một tiếng, cũng không để ý tử vong khí sẽ mang đến thế nào ảnh hưởng, điên cuồng xông tới giết. Có thể khi bọn họ liền muốn đi vào hắc sắc mê vụ không có chú ý chính hắn thời điểm, không trung tử vong tà tháp đem ngăn cản tầm mắt khí tức đột nhiên thu lại, hoàn nguyên thế giới nguyên trạng. Bất quá này nguyên trạng nhưng là bị phá hoại sau thảm cảnh, huy hoàng tráng lệ pháo đài bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, vị trí giữa càng là dường như bị một cái thiên thần dùng bữa lớn nện quá như thế. Toàn bộ hóa thành phế tích, tàn chi đoạn thể đếm mãi không hết, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ cảnh tượng. Cực kỳ tàn ác như vậy chiến trường những này chiến giả vẫn là lần đầu nhìn thấy, dồn dập theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn một chút không trung trôi nổi tử vong tà tháp, kinh hoàng diễn một ngụm nước miếng, này nếu như phủ xuống đến, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Liệt Hỏa lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới tầm thường tử vong tà tháp lại có bá đạo như vậy bị hủy diệt lực, trong lòng lại nguội một đoạn, xem ra muốn từ trong tay hắn cướp đoạt khiển trách thiên kính, thực sự là càng ngày càng khó khăn rồi. B. Chương 534, phá hỏng. Tràn ngập tầm mắt tử vong khí khoảnh khắc tiêu tan, hiện ra toàn bộ tàn phá pháo đài. Trong thành bảo còn sống chiến giả như vừa tỉnh giấc chiêm bao địa quan sát chu vi biến hóa long trời lở đất, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cố nhược kim thang pháo đài phảng phất ở trong chớp mắt bị phá hủy. Càng để cho bọn họ kinh ngạc là, quân địch đã đến pháo đài ngoại vi, hiện tại muốn ngăn cản bọn họ đánh vào phía trong tòa thành là không thể nào, kinh ngạc trong nháy mắt về sau, dồn dập hô to lao xuống đi. Sắt. Liệt Hỏa ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên, hắn tuy rằng cũng đúng, cũng đối, Tử Vong Tà Tháp biểu thị khiếp sợ, nhưng trước mắt nhưng không cách nào phân ra tinh lực đi đánh nó chú ý. Hàn Thủy Tông dùng để phòng thủ chiến giả không hơn trăm đến số, bị Tử Vong Tà Tháp một đòn liền tử thương hơn 10, hơn nữa bọn họ còn thụ lấy tử vong khí ảnh hưởng cũng không thể đủ hoàn toàn phát huy ra thực lực, bởi vậy rất nhanh liền triệt để bại lui. Liệt Hỏa đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này để cho thủ hạ đối với Hàn Thủy Tông cấp sạch không còn cơ hội, liều lĩnh địa chém giết vào. Khoảng mấy trăm người xung đột, như vào chỗ không người, cấp giật phòng cháy, hành vi ác liệt có thể so với giặc cướp. Nhưng để Liệt Hỏa cảm thấy khốn hoặc là, từ đầu đến cuối không có phát hiện Vương Ngọ Kiếm tung tích, thật giống đã trốn đi như thế, bất quá có nhiều chỗ sẽ lưu lại kịch liệt dấu vết đánh nhau, dấu vết này hiển nhiên không phải Hàn Thủy trong tông bộ chiến đấu tạo thành, duy nhất khả năng chính là sớm giết vào Vương Ngọ Kiếm lưu lại. Tiểu tử thúi này, thật là giàu hoạt, để cái kia tà khí ngăn cản chúng ta con đường. Ngươi nhưng trước tiên đem nơi này bảo bối tốt độc chiếm, hừ hừ, ngươi đừng lần thứ hai rơi vào trong tay ta, bằng không, ta nhất định khiến cho ngươi chờ coi. Nhất miệng lên một vệ tác độc cười khẩy, Liệt Hỏa đứng ở chính điện trước, âm sâm sâm quét mắt tàn phá Hàn Thủy Tông. Khởi bẩm Tam Tông chủ, tổng cộng bắt được 37 tù binh, xin hỏi nên xử trí như thế nào? Muốn dẫn về Liệt Diễm Tông sao? Một cái chiến giả vội vội vàng vàng chạy tới, không người thỉnh giáo. Sắt. Liệt Hỏa khỏe mắt lóe lên một tia vô tình sát khí, lạnh lùng quát lên. Vâng. Cái kia chiến giả hơi hơi chần chờ một chốc cái kia, sau đó len ken mạnh mẽ mà đáp nói, nói xong liền vội vã mà chạy đi. Thiên linh con trai, Phàm Thánh, hừ hừ, ta nhất định phải giết ngươi, vì khiển trách thiên kính, ta liều mạng với ngươi. Mà giờ khắc này, Vương Ngọ Kiếm từ lâu không lại Hàn Thủy Tông khu phế tích trong, ở đằng kia tiểu thời gian nửa ngày bên trong, hắn đã thông qua các loại thủ đoạn đem Hàn Thủy Tông siêu toàn bộ, cuối cùng kết luận, hỏa vỡ nói trôi này thần khí hẳn là bị tông chủ mang đi, mà không phải ở trong tông giữ lại. Ở Tam Tông biển cùng Hàn Thủy Tông lục địa tương tiếp đích hải vượt xuống, một con quái vật khổng lồ cản trở con đường này. Bất quá cho dù có thật tin tưởng chiến giả cũng chắc chắn muốn con ngươi nhìn kỹ mới có thể phát hiện nó tồn, không cần nói nó đã bày xong quỷ dị trận pháp. Vương Ngọ Kiếm lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung, tâm bình khí hòa chờ đợi Hàn Thủy Tông người trở về. Những trận chiến đấu tiếp theo mới có khiêu chiến tính, nếu địch nhiều ta ít, Vương Ngọ Kiếm đương nhiên sẽ chọn một cái đối với mình mạnh mẽ nhất địa phương khai triển, mà Tiềm Giao Long không thể nghi ngờ là trợ thủ tốt nhất, như vậy trên biển tự nhiên cũng là lý tưởng nhất chiến trường. Rất nhanh, phía trước vàng rực rỡ một mảnh, phảng phất có một vòng mặt trời mới mọc cấp tốc lướt qua đến. Ánh vàng đem mặt biển làm nổi bật sóng nước lấp loáng, vô cùng đồ sộ. Hừm, các ngươi cuối cùng là đến rồi. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà cười nói. Mấy trăm trận chiến người đi sắp vội vã, khí thế oán giận, nhanh chóng áp sát. Khi bọn họ từ từ phát hiện xa xa này đồ tử kim trong quang cầu là cái nhân sau khi, đều toát ra không đồng dạng thần sắc, có xem thường, có nghi hoặc, cũng có cảm thấy tẻ nhạt. Mà khi có chút chiến giả quy tâm tựa tiễn, muốn rất sớm trở lại viện trợ xào huyệt thời gian, trong giây lát phát hiện phía trước tựa hồ có cái gì ẩn hình nhờ cao su như thế, đi vào này khu vực sau khi. Cả người lập tức hành động bất tiện, đồng thời càng ngày càng gian nan, dù cho ngươi sử dụng lực khí toàn thân đi dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Phía trước cản đường là ai? Một cái mặt sắc cương nghị, phong trần mệt mỏi hán tử trung niên lạnh lùng quát. Từ bên cạnh hắn vây quanh một vòng cường giả có thể kết luận, hắn chính là Hàn Thủy Tông tông chủ Hàn Mịch. Vương Ngọ Kiếm thấy buồn cười, nói rằng, vùng biển này bây giờ là địa bàn của ta, nếu muốn từ đây quá, xin mời từng lưu lại lộ phí. Thôi đi ba ơi, thật là một điếc không sợ súng ra hỏa. Không biết trời cao đất rộng, thật là muốn chết. Trong đám người vang lên các loại chửi rủa thanh âm, nhưng cũng không có ai dám đi tới, bởi vì đã có không phục chiến giả lô mãng lở đất vào phía trước quỷ dị trong khu vực không cách nào nhúc nhích, thật ở chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Đồ điếc không sợ súng, liền để ta đưa ngươi. Hàn Mịch mặt sắc chìm xuống, âm lãnh địa quát lên. Song trưởng đột nhiên hiện ra một đoàn kim quang, lẫn nhau cuốn quanh, cuối cùng hợp làm một thể, ngưng tụ thành một cái quả bóng vàng tựa như đoàn năng lượng. Theo một luồng mạnh mẽ lực đẩy tuôn ra sắc, đoàn năng lượng hướng về Vương Ngọ Kiếm vung góc tiến công lại đây, khí thế dâng trào, tốc độ kinh người. Người tuy rằng không thể từ Tiềm Giao Long trong trận pháp thông qua, nhưng nó trận pháp cũng không ảnh hưởng năng lượng xuyên thấu, không hư hại chút nào công về phía Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm sán lạn địa nở nụ cười, cũng không trốn cũng không tránh, tính mà đối đai kích, nhìn qua là muốn chết, nhưng lại có loại cao thâm khó dò tự tin, chỉ là không nhìn thấu hắn này tự tin đầu nguồn ở đâu. Phải biết, đòn đánh này có thể một tông chủ công kích, thực lực đã đạt đến chiến thánh. Giao địa một vệt kim quang phân tán, năng lượng đó đoàn ở khoảng cách Vương Ngọ Kiếm bên ngoài hơn 10 mét đột nhiên muốn đụng ngã vách tường bóng cao su như thế, càng dựa theo đường cũ trở về. Hơn nữa trở về trong quá trình mang theo năng lượng càng kinh người hơn, tốc độ cũng dị thường nhanh chóng. Như vậy đột biến làm cho tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc, một cái xem ra thực lực thường thường thanh niên, có thể ở trên mặt biển bày ra một cái trận pháp cũng thì ngon rồi, có thể nào có quỷ dị như vậy mà lại mạnh mẽ thủ đoạn. Hàn Mịch chỉ có thể nhắm mắt, cường lực thôi thúc một đòn đem sự công kích của chính mình hóa giải mất, một mặt lúng túng trừng mắt Vương Ngọ Kiếm, thật hận không thể đem hắn nuốt. Vây nhào ở Hàn Mịch chung quanh mấy cái chiến giả không nhìn nổi rồi, bởi vì mọi người đều xa xa nhìn thấy, xa xa đang có quần quần khói đen bốc hơi mà lên. Kỳ vị đưa vừa vặn là Hàn Thủy Tông tổng đàn, lớn như vậy hỏa thế chỉ sợ là toàn bộ Hàn Thủy Tông đều đốt thành một mảnh. Cứu viện cấp bách, mấy cái cường đại chiến giả hợp chúng là một, ngưng tụ ra một làn sóng càng cường đại hơn công kích, hướng về Vương Ngọ Kiếm sắc ra. Lần này công kích tương đương có kỹ thuật hàm lượng, ở liền muốn đi vào Vương Ngọ kiếm mười mấy mét lúc, như bom hẹn giờ như thế đột nhiên nổ tung, đồng thời mang có cường đại vô cùng chính là chia làm 7-8 cái đoàn năng lượng hướng về phương hướng khác nhau đánh tới, nỗ lực để Vương Ngọ kiếm chú ý trái không thể chú ý phải. Hừ hừ, thật là một đám thông minh người không biết. Vương Ngọ kiếm âm thầm cười gằn, khiển trách thiên kính bình phong ngang dọc ngàn mét, đừng nói phân tán thành mấy cái, chính là Hàn Tủy Tông mưa tên đều không thể xâm phạm. Mấy cái kim quang cầu lần thứ hai dường như đụng ngã trên tường như thế, tung tóe ra ngàn vạn ánh sao, chợt liền dọc theo quỹ đạo vương góc quay trở lại, mấy cái chiến giả kinh hãi đồng thời không thể không liên thủ hóa giải này càng cường đại hơn một đòn. Dù cho có mấy trăm trận chiến người, giờ khác này nhưng bởi vì không phá ra được đáy biển trận pháp, lại không tổn thương được Vương Ngọ kiếm, đều đang sững sờ tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xào huyệt cháy nhưng không cách nào tiến lên trước một bước, trong lòng cái kia lo lắng, quả thực so với con kiến trên chảo nóng còn bất đắc dĩ. B. Chương 535, Viên Nguyệt Luân Đao. Một con cường đại đến ý ngọc đánh chiếm một phe thế lực chiến đấu quần cư nhưng không giải thích được bị một người ngăn cản, dù cho trơ mắt nhìn xào huyệt nổi lửa, nhưng cũng không thể ra sức. Mấy trăm người còn giết không được một người, như vậy dạng lớn đến mức nào chảo phúng, thân là tông chủ Hàn Mịch cũng lại nhịn không nổi nữa, như điện ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú tạo thành chữ thập hai tay, tựa hồ là đang yên lặng điệu niệm tụng cái gì thần chú. Trong chớp mắt, bình tĩnh ngoài khơi sóng lớn dâng trào, từng đạo bạch lãng từ bốn phương tám hướng hướng về Hàn Mịch chỗ ở trung tâm hội tụ đến, mỗi một lần va chạm đều sẽ bắn lên cao mấy trượng bạch sắc hơi nước, ánh mặt trời bùng ra, tình cờ có thể nhìn thấy hoa mỹ cầu vồng. Dầm một tiếng nước động vỗ bờ giống như nổ vang, lấy Hàn Mịch vị trí phía trước, nước biển càng như sôi trào bình thường chậm rãi bốc lên, ngưng tụ thành một cái xanh thẳm sắc chất nước sân ga, vững vàng mà kéo lại Hàn Mịch. Giờ khắc này, Hàn Thủy Tông cái khác chiến giả thì lại không hẹn mà cùng nhanh chóng về phía sau lui lại, phảng phất dự liệu được đón lấy có không giống người thường sự tình phát sinh. Kha kha, ngươi cuối cùng cũng coi như chịu lấy ra trôi này tuyệt thế thần khí. Vương Ngọ kiếm hiện lên vẻ hài lòng mỉm cười, bất quá để hắn cảm thấy ngoài ý là, trôi này thần khí lai lịch có chút khó khăn, tựa hồ phải trải qua một phen triệu hoán mới bằng lòng mặt đường. Bắt đầu quay cuồng mặt biển đột nhiên bốc lên một cái cự đại bạc khí, từ từ tăng lên trên, ở hoàn toàn thoát ly mặt nước sau khi, bên trong huyền quang lóe lên thần khí cũng dẫn vào mí mắt. Đó là một thanh tinh mỹ huyền thanh sắc loan đao, tỏa ra nước bình thường ôn nhu ánh sáng, vừa đúng độ cong tiết lộ ra nó sắc bén, mặc dù là một thanh thần khí, nhưng lại như một cái khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền cao thủ tuyệt thế như thế, không lộ khí tức, vô cùng biết điều, làm cho người ta một loại không rõ áp lực. Đây chính là các ngươi Hàn Thủy Tông chấn động tông chi bảo chứ? Vương Ngọ kiếm nhiều hứng thú cười nói. Hàn Mịch chuyên chú trôi nổi ở trước người loan đao, cung cung kính kính hai tay tiếp nhận, vô cùng mạnh mẽ địa cách không bổ ra một cái thập tự, tràn ngập hơi nước không khí lập tức xuất hiện hai đạo chân không vết tích, vô cùng lăng liệt. Hừ. Không tệ, thật không hổ là một thanh tuyệt thế thần khí, kha kha, ông trời đối với ta không tệ, để cho ta phía trước thánh đại lục phá hủy một thanh loan đao, hiện tại lại để cho ta gặp phải như thế một thanh, chính là không biết thừa dịp không tiện tay. Vương Ngọ kiếm nhíu mày cười nói, hắn sở dĩ để Tiềm Giao Long ở trên mặt biển bày trận, chính là vì ngăn cản đường đi của bọn họ, Tiềm Giao Long thực lực hắn vẫn tin tưởng, đem đám người kia ngăn cản cái nhất thời chốc lát còn là không có vấn đề, bất quá bây giờ xem ra, bọn họ cũng không phải là đồng thời xông tới muốn phá trận, đã như thế, mưu kế của hắn liền càng hoàn mỹ hơn rồi. Sa công tâm mà nói, hắn trực tiếp cấp cho không nhìn. Ngươi không phải là chiến giả, vậy ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta biết ngươi đến tuột cùng là ai. Miễn cho ta đã giết người cũng không biết chết là ai. Hàn Mịch đơn đao trong tay, trầm thấp chìm địa quát hỏi, có vẻ rất có tự tin có thể đem Vương Ngọ kiếm giết chết. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám động thủ đây, hóa ra là bởi vì cái này, ta nghĩ ngươi không có tư cách biết, nếu như mà có, ta nhất định sẽ cố gắng chảy một hơi nói cho ngươi biết ta là ai. Vương Ngọ kiếm thâm trầm cười nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tay phải lòng bàn tay sắc da đỏ trắng hai đạo mỹ luân mỹ hoán trùng sáng, thẳng xê đáy biển, huyền diệu cực kỳ. Tuyệt luân rộng mở ra đoàn rực rỡ vô cùng ánh sáng chiếu sáng Vương Ngọ kiếm nửa nghiêng người thể, liền ngay cả dưới chân hắn ngoài khơi đều làm nổi bật hào quang huy hoàng, không giống người thường. Hàn Mịch hơi bị sợ, tuy rằng không biết tuyệt luân lai lịch, nhưng có thể cảm giác được nó cũng là một thanh phi phàm vũ khí, uy lực cũng không cần loan đao nhỏ. Ta lấy đoàn kiếm, đối với loan đao của ngươi, đến đây đi, tông chủ đại nhân. Vương Ngọ kiếm khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay cười nói. Hừ, điếc không sợ súng ra hỏa. Vậy hãy để cho ngươi mở mang ta Viên Nguyệt Loan đao lợi hại. Hàn Mịch âm trầm địa quát lạnh một tiếng, một tay giương ra, lâm không vẽ ra một đòn. Vương Ngọ kiếm giật mình không nhỏ, đòn đánh này dĩ nhiên là vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở, nếu không phải ở trong không khí phá tan một đạo chân không vết tích, hắn cũng không biết Hàn Mịch tiện tay vạch một cái liền là cường đại như thế công kích. Một kích này tốc độ tuyệt đối hiếm thấy, Vương Ngọ kiếm đơn giản không né không tránh, toàn lực lấy khiển trách thiên kính để ngăn cản nó đây, thuận tiện cũng có thể trải nghiệm một thoáng Viên Nguyệt Loan đao uy lực làm sao. Giao một đạo thanh quang thoáng hiện, chợt, năng lượng quang điểm như đầy trời đồng đóm. Huyền chuyển mệ múa, đem va chạm địa điểm tô điểm xa hoa. Một kích kia không như ý nơi khác cũng bay trở về, Hàn Mịch toát ra khiếp sợ thần sắc, hắn không nghĩ tới Vương Ngọ kiếm lại có thể chịu đựng Viên Nguyệt Loan đao công kích, không thể làm gì khác hơn là dựng thẳng lên loan đao, lần thứ hai bổ ra một đao đem trở lại công kích trung hòa đi. Lần này đối kháng nhìn bề ngoài Vương Ngọ kiếm chiếm cứ thượng phong, nhưng thân thể của hắn nhưng không dễ chịu, khiển trách thiên kính lần này thật sự bị không nhỏ rung chuyển, liền giống với cùng Man Vương đối chiến như thế, thân thể của hắn cũng đã gặp phải vạ lây, ngũ tạng lục phủ chấn động đến mức bắt đầu quay cuồng, cả người mất cảm giác. Hàn Mịch tạm dừng trong nháy mắt, ai đều có thể nhìn đến mở, nếu như Vương Ngọ kiếm thể trước vẫn có cái cỗ này không thể gãy hủy đàn hồi, như vậy hiện tại công kích đều sẽ là phù vân, không được một chút tác dụng, nếu là một mực địa mang xuống, Hàn Thủy Tông đều hóa thành đất khô cằn rồi. Ha ha, làm gì lại dừng lại? Lẽ nào ngươi mỗi lần phát động tập kích sau khi đều muốn nghỉ ngơi nửa ngày sao? Vương Ngọ kiếm cong lên một vệt mỉm cười giễu cợt nói rằng, ta đang nghĩ, dùng như thế nào viên nguyệt loan đao đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Hàn Mịch phẫn hận nói rằng, cái kia còn cần nghĩ? Thật là một rắc rưởi, thanh đao đặt ở trên cổ, về phía sau lôi kéo liền quyết định, ngươi đã không biết, vậy ta mượn ngươi loan đao tự mình trưởng sư phạm ngươi cho xem đi. Vương Ngọ kiếm làm ra cắt cổ bộ dáng, dễ dàng cười nói, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, thậm chí không để ý phía sau hắn nóng lòng dục thử mấy trăm trận chiến người. Đám người kia không biết Vương Ngọ kiếm sâu cạn, hơn nữa tình thế cấp bách, bởi vậy chỉ chờ mong Hàn Mịch có thể một đòn chiến thắng, sớm chút trở về Hàn Thủy Tông cứu hỏa cứu cấp, bởi vậy cũng không có ai đề nghị cộng đồng phá giải quỷ dị trận pháp. Trên thực tế, nếu như nhiều như vậy chiến giả đồng thời tuôn đi qua, Vương Ngọ kiếm lập tức đến con đuôi chạy, pháp bảo mạnh cỡ nào cũng không cách nào cùng nhiều như vậy chiến giả chống đỡ được, liền ngay cả Nguyệt Vương đương năm hết Tết đến cũng là ở trong vây công bị bức ép tự sát. Hàn Mịch rít lên một tiếng, quanh thân kim quang bốn sắc, chiến giáp phảng phất là tỏa ra kim quang nguồn sáng thể như thế sắc ra sặc sỡ lóa mắt hào quang, có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Được, ngươi có thể chiếm được đa dụng chút khí lực rồi, bằng không, ta sẽ dùng đoạn kiếm ở trên cổ ngươi xóa được. Vương Ngọ kiếm hào bất dĩ vi nhiên chỉ về phía hắn cười nói. Hàn Mịch lấy cường đại chiến khí hộ thể, cả người giống như một lưỡi dao sắc như thế thẳng tắp xê vào hư nghị trong trận pháp. Biển sâu xuống, Tiềm Giao Long thân thể kịch liệt run rẩy, cũng không phải là bởi vì Hàn Mịch thực lực mạnh mẽ, mà là vì Viên Nguyệt Loan đao mang cho nó áp lực. Cũng chính bởi vì đồng nhất rung động, Hàn Mịch cảm thấy trong đó quỷ dị, trong lòng lóe lên một tia quang lương, mơ hồ đã minh bạch nên như thế nào phá giải này vướng mắc của trận pháp. Viên Nguyệt Loan đao vương góc thang rơi, hướng về đáy biển đâm ra một đòn, một đạo vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở năng lượng lấy thế tồi khô lạp hủ xuyên vào đáy biển, ngoài khơi dường như lọt như thế, bị mạnh mẽ năng lượng mang theo đó một cái sâu đậm toàn hoa. Trận pháp đột nhiên biến mất, ở Hàn Mịch sau lưng, đột nhiên có một cái kinh thế hai tục quái vật khổng lồ nhảy lên thật cao, chỉ một thoáng đem hắn đỉnh đầu ánh mặt trời ngăn cản, rất đại một vùng biển trên lập tức hiện ra một mảnh ấm ảnh. Hàn Mịch chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ không tự chủ được dựng thẳng mà bắt đầu, lạnh lẽo hàn khí nhắm cổ sống bên trong tuôn, quanh thân không nhịn được run rẩy một hồi. Dù là người tài cao gan lớn, kinh ngạc trong nháy mắt, trở tay bổ ra một đao. Vương Ngọ kiếm âm thầm thay hắn vui mừng, này trở tay một đao vừa vặn đem Tiềm Giao Long cư cao lâm hạ cường thế một đòn hóa giải, bằng không, dù cho hắn là chiến cường giả cấp thánh cũng không thiếu được nhả một đấu huyết đi ra, bất quá dù vậy, hắn bị Tiềm Giao Long khí thế mạnh mẽ bức bách rút bớt dưới 3-4 mét. Mặt sau xem cuộc chiến mấy trăm trận chiến người không khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ tới Hàn Thủy Tông Hải vực phụ cận lại ngủ đông một cái như thế quái vật khổng lồ, hơn nữa thực lực càng là kinh khủng như vậy. Phi, lại dám đâm ra ngươi cái mông, xem ra không đem ngươi nuốt sống rồi. Tiềm Giao Long tức giận mắng, nói liền lại lần đáp xuống. Cứ việc nó thân thể khổng lồ, nhưng cũng không ảnh hưởng nó đối với sự công kích của đối thủ, bởi vì ở nó hai cái quai hàm bộ trưởng dường như trương ngư như thế mềm mại thon dài xúc tu, chạm tay, mũi nhọn lập lòe đen tuy sâm quang, dường như ma vương tay chảo như thế sắc bén. Hàn Mịch khiếp sợ không nhỏ, dù sao, Tiềm Giao Long nhưng là lăn lộn ngàn năm thần thú, luận kinh nghiệm chiến đấu, luận thực lực cũng không thể cùng phổ thông cường giả cùng đưa ra cũng so sánh, một mình đấu, hai cái chiến thánh cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể lay động nó, nhưng Hàn Mịch căng thẳng sau khi cũng bình tĩnh lại tâm tình, có viên nguyệt loan đao đánh bạo, cái này có chút vụng về quái vật khổng lồ không đáng sợ. Tăng tăng mấy đao chém tới, bất cẩn sơ ý Tiềm Giao Long tổn thất mấy cây tua vòi, đau đến oa oa thét lên. Ha ha ha, ngươi chính là trốn ở trong biển giúp ta đem đám người kia bảo vệ đi, người này giao cho ta. Nhìn một cái như thế quái vật khổng lồ ở trên mặt biển nhảy tương nhảy loạn, Vương Ngọ kiếm cười lớn nói. Tiềm Giao Long cũng không do dự địa lẹn vào đáy nước, riêng là Hàn Mịch, nó đã sớm giải quyết, hình như người ta có viên nguyệt loan đao, đao này uy lực đem nó dọa sợ, lại có thể đem nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tua vòi cho chặt đứt, chỉ có thể ngoan ngoãn tách ra hắn, lẹn vào đáy biển, trùng tần tổ dẹp trận pháp. Lần này, ngươi liền buông tay đến đây đi. Vương Ngọ kiếm khiêu khích mà cười nói. Lúc này phóng tầm mắt tới Hàn Tùy Tông, làm lộng khói đen đã bị trùng thiên ánh lửa thay thế, không cần nhìn cũng có thể nghĩ đến. Coi như lúc này lấy cưỡi mây đạp gió tốc độ quay trở lại cũng không cách nào dập tắt đại hỏa, có khả năng làm chính là liều lĩnh bị nướng chín có thể cứu ra một ít vật quý hiếm. Chứ không biết, phàm là có thể rời đi nắm động, toàn bộ bị liệt hỏa hạ lệnh mang đi, không thể mang đi hủy hoại, cuối cùng lùi tàn theo lửa, toàn bộ tiêu hủy, liền ngay cả cao vóc như vân núi rừng cũng không ngoại lệ, hỏa thế phốc hô mà lên, rất nhiều đốt cháy thanh ý của trời. Đều là ngươi tiểu tử thúi này làm trễ mãi đại sự của ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hàn Mịch tức giận rít gào lên lại như một con bị run lông man như thế. Phát điên giống như hướng về Vương Ngọ kiếm xung kích lại đây, cường đại quang năng đem chung quanh hơi nước trong nháy mắt sấy khô, cực nóng năng lượng lập tức để Vương Ngọ kiếm cảm thấy cả người tỏa nhiệt. Kha kha, giết ta. Người quá lỗ mãng rồi. Vương Ngọ kiếm giảo hoạt nợ nụ cười. B. Chương 536, thi thể ở riêng. Hàn Mịch triệt để phẫn nộ rồi, liều lĩnh mà hướng Vương Ngọ kiếm xông lại, cái này một người một ngựa tiểu tử lại chặn lại rồi hắn cả nhánh đội ngũ, làm hại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quê nhà bị hóa thành tro tàn. Vương Ngọ kiếm trở nên ngưng trọng lên. Nếu quyết định trước tiên dùng thực lực bản thân cùng Hàn Mịch quá qua tay, vậy thì không cho phép có một chút qua loa, viên nguyệt loan đao uy lực to lớn, liền khiển trách thiên kính đều có thể lay đến động. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn lực như suối tuôn ra bình thường rót vào ở tuyệt luân lên, đỏ trắng hai chùm sáng tỏa ra càng thêm óng ánh ánh sáng lóa mắt màu, mông lung trong màn sương lấp lóa hình như có hai cái sắc trạch tiên minh giao long vây quanh trên đoạn kiếm dưới đang vũ, thô bạo mười phần. Tuy rằng Vương Ngọ kiếm đã là cái linh hoàng cảnh giới cường giả đỉnh cao, nhưng thực lực chỉ có thể cùng một cái chiến thần cấp chiến giả ngang hàng, đối mặt chiến thánh bên trong người tài ba, hắn liền có vẻ tốn sắc không ít. Dù cho có tuyệt luân như vậy phụ nguyên thần binh giúp đỡ cũng không cách nào tránh khỏi bại cục. Đao kiếm chạm vào nhau, hai người tương giao chỉ vừa đối mặt, Vương Ngọ kiếm bị Viên Nguyệt Loan đao cái kia không thể ngăn cản lực công kích đánh bay, suýt nữa rơi vào trong nước biển. Xúc xúc chấn động đến mức tê dại cánh tay phải, Vương Ngọ kiếm không kinh không giận, ngược lại ngưỡng mộ ánh sáng màu xanh tỏa sáng Viên Nguyệt Loan đao, khuôn mặt lộ ra vạn phần vui mừng sắc. Viên Nguyệt Loan đao thật không hổ là Hàn Tủy Tông chấn động tông chi bảo, uy lực thực lực ở mạnh mẽ, kha kha, để dùng cho ta làm binh khí thực sự là thật thích hợp. Hàn Mịch sát khí càng nặng, vừa nãy một chiêu liền triệt để kiểm nghiệm ra Vương Ngọ kiếm sâu cạn, không nghĩ tới vẫn thần sắc bình tĩnh thực lực của hắn lại chỉ là chiến thần cấp, nhưng cũng bởi vậy càng thêm phẫn nộ, chính vì như vậy một cái thực lực thường thường tiểu tử, vẫn cứ đem mấy trăm người ngăn cản trụ, duyên ngộ cứu hỏa cứu cấp thời gian, làm hại toàn bộ Hàn Tủy Tông hóa thành hư không. Viên Nguyệt Loan đao bởi vì Hàn Mịch sự phẫn nộ, khí thế càng mạnh mẽ hơn mà bắt đầu, huyền thanh sắc ánh sáng dày đặc giống như một cái cự đại cái dù nắp, cơ hồ đem Hàn Mịch bao phủ lại kể cả một thể. Nhìn trên đỉnh đầu lớn như cối xay ánh sáng màu xanh đè xuống, Vương Ngọ kiếm mặt lộ vẻ giảo hoạt chi cười, căn bản không có tránh né ý tứ, ngưng tức bình thần, làm ra tử chiến đến cùng bộ dáng. Coi như Hàn Mịch cùng Vương Ngọ kiếm cách nhau 10 trượng trở lại không có chú ý chính hắn thời điểm, một cổ cường đại cầm cố lực lượng tràn ngập tại hắn bốn phương tám hướng, tới dị thường nhanh chóng, căn bản là không có cách né tránh, hơn nữa không có dấu hiệu nào. Hàn Mịch chỉ là ạch một tiếng kêu sợ hãi, toàn thân duy trì một cái dưới trùng phi châm trạng thái không thể động đậy, phảng phất thế giới vạn vật vào đúng lúc này bị định dạng hoàn chỉnh như thế, liền chớp mắt hô hấp đều trở nên gian nan như vậy, bất quá, những này cũng chỉ là nhằm vào Hàn Mịch mà nói. Kha kha, chơi vui chứ? Vương Ngọ kiếm thanh tĩnh lại, đẹp đẽ địa sờ sờ mũi cười nói, "Ngươi, chuyện gì thế này?" Hàn Mịch khó khăn cổ động lồng ngực hỏi, mặc dù hắn cật lực muốn phá vỡ đạo này cấm chỉ, nhưng cũng có càng ngày càng nghiêm cẩn ảo giác, chẳng phải biết, bây giờ Vương Ngọ kiếm nhưng là linh hoàng cảnh giới cường giả, thực lực so với trước đây đại hữu bất đồng, như thế đổi lại quá khứ có thể một cái chiến thánh có thể để Vương Ngọ kiếm không chịu được, nhưng bây giờ bất đồng, thực lực của hắn tăng cường, cũng là có thể khống chế khiển trách thiên kính thả ra sức mạnh càng thêm cường. Đại. Giờ khắc này Hàn Mịch trong ánh mắt chỉ còn dư lại to lớn khốn hoặc, dù là ai thân ở dưới tình huống này cái thứ nhất phản ứng cũng sẽ là, người là giao thất ta là hiếp đáp, nếu như đối thủ bất nhân, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Ta nói rồi, nếu như ngươi giết không được ta, vậy ta nhưng là bồi cậu ngươi đi. Vương Ngọ kiếm chậm rãi thăng lên, bình thản ung dung mà cười nói. Xa xa, mấy trăm trận chiến người hoàn toàn vô cùng kinh ngạc, bọn họ không nghĩ ra tại sao Vương Ngọ kiếm tận ở trước mắt, nhưng tông chủ nhưng không động thủ, mà là vẫn duy trì dưới sông tư thế, lẽ nào nhìn đến ảo cảnh rồi hả? Không đúng, ngay cả là ảo cảnh cũng không có thể thời gian dài như vậy bất động. Ngẫm lại vừa nãy quỷ dị trận pháp, bọn họ nhất thời đã minh bạch mấy phần, Hàn Mịch hẳn là bị cầm cố lại rồi, vận mệnh để hắn làm một cái không cách nào phản kháng tù binh. Nhanh liền tông chủ, một cái chiến giả lớn tiếng hô lớn nói. Tiếng nói vừa ra, dường như phủ đầu một đồng, mọi người này mới tỉnh ngộ lại, dồn dập hô to một tiếng không để ý quỷ dị trận pháp, mạnh mẽ xông lại. Không ra bọn họ dự liệu, dẫn đầu chiến giả vọt vào trận pháp, càng là đi đến càng thì không cách nào nhúc nhích, cuối cùng động đều không động được, chỉ có thể tha thiết chờ mong trước sau tuần hoàn, cứu không được Hàn Mịch không nói, liền ngay cả mình cũng không đường có thể trốn. Nhưng mà này cũng không hề trở thành trở ngại mấy trăm chiến giả xông tới quyết tâm, lòng người tề thái núi rời, mấy trăm trận chiến người ăn mấy lần thiệt thòi sau khi, bắt đầu hội tụ thành một mảnh tiến vào đồng thời cùng vừa rồi bị cáo ở chiến giả núi liền cùng nhau. Sổ dĩ bách kê kim quang bắt đầu lan tràn, như hạ đi thu đến, nước biển đều phủ thêm một tầng kim sán sán ánh sáng. Mấy trăm chiến giả phản kháng mạnh mẽ đến mức nào, dùng ngón chân ngấm lại cũng có thể biết, tiềm giao long ngay cả là ngàn năm lão quái vật, nhưng cũng không thể đỡ được bọn hắn lực phá hoại, vì bảo vệ thực lực ở tại bọn hắn chuẩn bị thả ra trong nháy mắt thoát ly trận pháp. Lần này linh xảo né tránh không chỉ có khiến những này chiến giả lãng phí đi mao đủ khí lực năng lượng, càng để cho bọn họ chịu đủ giật mình lãng bao phủ, bởi vì trận pháp rẽ mò vờ, công kích toàn bộ đã rơi vào trên mặt biển, biển rộng có thể nào chịu đựng được công kích cường hãn như vậy, nhất thời như xảy ra biển gầm giống như vậy, mấy chục cái cột nước như dao long như thế đằng vũ mà bắt đầu, đem hơn một nửa trận chiến người rót cái thấm ướt. Vương Ngọ kiếm nhìn ở trong mắt vui vẻ trong lòng, bất quá hắn cũng ý thức được, tiềm giao long không thể chống đỡ được bọn họ, mà khiển trách thiên kính cũng không khả năng đồng thời đem bọn họ đều nhốt lại, bởi vậy trước hết đem trước mắt cái này đầu lĩnh giải quyết đi. Khắc, ta xem ngươi đám người kia sắp tuân đi qua ta, vì lẽ đó ở ta trước khi chết, ta nghĩ trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường, đi được rồi Hàn Mịch tông chủ. Vương Ngọ kiếm âm trầm chìm địa lộ ra một vệt vô tình cười khẩy, vừa dứt lời, Hàn Mịch còn trừng mắt hai mắt đây, lại bị một đạo hào quang từ trước mắt tránh qua, sát theo đó liền cảm giác được đau một chút sở, bất quá này đau đớn chỉ là dị thường ngắn liền biến mất rồi, ở biến mất cùng lúc này, đầu của hắn cũng cùng thân thể phân ra ra. Huyết dịch lấy mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi phun ra. Viên Nguyệt Loan đao, ha ha ha, hiện tại là của ta rồi. Vương Ngọ kiếm cười đoạt lại, đồng thời thu hồi khiển trách thiên kính, tại phía trước xây dựng lên một tòa cao vóc thon dài bình phong. Viên Nguyệt Loan đao dù sao cũng là thần khí, cảm giác đều không giống nhau, nắm lên đến có loại thấu xương mát mẻ, dường như nắm chủ cùng nhau đẹp ngọc như thế. Theo hắn tự thân bên trong tiết lộ ra ngoài khí lạnh lẽo tức nào chỉ là mạnh mẽ quả thực chính là sâu không lường được, có lẽ đối với mới biết lúc sau đã là tử vong trước trong nháy mắt rồi. Vương Ngọ Kiếm âm thầm than thở, hai mắt chăm chú nhìn nó, chỉ lo một cái chớp mắt liền chạy, có thể nhưng vào lúc này, khiển trách thiên kính cho hắn truyền đến một trận hơn một trận đau nhức. Đáng ghét. Vương Ngọ Kiếm nghiêng đầu qua chỗ khác mắng, mấy trăm trận chiến người vừa thấy tông chủ thi thể ở riêng, hoàn toàn phẫn nộ và ngàn, dồn dập sử dụng bú sữa khí lực xông tới khiển trách thiên kính bình phong, do đó để hắn cũng chịu đủ vị đắng. Giữa lúc Vương Ngọ Kiếm chuẩn bị quay đầu bỏ qua bọn này rơi vào phát điên chiến giả lúc, đột nhiên nhận ra được từ Hàn Tủy Tông trên phương hướng có một cỗ dị thường khí tức mạnh mẽ chính đang nhanh chóng áp sát. Trên mặt hiện lên một vệt rào hoạt nụ cười, Vương Ngọ Kiếm trong lòng hứng khởi, đã kết luận người tới tất nhiên là liệt hỏa xuất lĩnh liệt diễm tông hàng người, một cái tà ác mưu kế hầu như không cần muốn liền hiện xuất hiện ở trong đầu của hắn rồi. Thân thể xoay một cái, hướng về chính đang rơi vào trong biển hàn mịch thi thể đánh ra một đòn, kim quang như lưu tinh truy điệu giống như vậy, khoảnh khắc hạ xuống, ở giữa hàn mịch, thi thể không đầu trong giây lát đó biến thành xương máu hòa vào trong nước biển. Đây không phải trần trụi lỏa lột ra chóc thịt sao? Mấy trăm trận chiến người không khiếp sợ mất sắc, không nghĩ tới tiểu tử này lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy đem tông chủ thi thể tan xương nát thịt. Mãnh liệt như vậy trào phúng ai có thể nuốt được đi, dồn dập hướng về Vương Ngọ Kiếm rít gào người phi giết tới. Mục đích đã đạt đến, Vương Ngọ Kiếm cũng không dám cứng rắn chống đỡ, quay đầu liền hướng Hàn Tủy Tông phương hướng chạy như bay. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một nhánh không nhỏ sức mạnh, hạo hạo đãng đãng, mấy trăm người đều là thắng lợi trở về, hỉ khí doanh mặt. Thực sự là chút lòng tham gia hỏa. Vương Ngọ Kiếm xa xa thấy được bọn họ, 100% xác định là người một nhà sau khi, đối với kế tiếp trò hay càng là có chỗ mong đợi. Xem ra, các ngươi thu hoạch rất tốt ta. Vương Ngọ Kiếm tốc độ không giảm địa ngừng đến trước mặt bọn họ cười nói. Hừ, ta xem thu hoạch của ngươi càng là không nhỏ chứ. Liệt Hỏa có thâm ý khác địa hừ lạnh đao. Mấy cái do hỏa hùng khâm điểm chiến giả vừa mới chuẩn bị hỏi dò Vương Ngọ Kiếm vừa nay đi đâu vậy, nhưng lời nói tới cổ họng nhưng mắc kẹt, bởi vì sở hữu người đều thấy được trước mặt có một nhóm người khí thế hung hăng xông lại. Không được, là Hàn Tủy Tông viện binh trở về rồi. Một cái chiến giả kinh ngạc kêu lên. Cái gì viện binh? Là chủ lực. Liệt Hỏa lạnh lùng quát lên, cùng Hàn Tủy Tông chủ lực tranh tài, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến cảnh tượng, mặc dù bọn họ trải qua một phen khổ chiến đồng thời lại lặn lội đường xa mà đến, mà dù sao thực lực tổng hợp mạnh mẽ hơn nữa nhân số đông đảo, đánh lên tất nhiên chiếm không được tốt. Hao binh tổn tướng vĩnh viễn là ngu xuẩn cử động. Hàn Thủy Tông tông chủ Hàn Mịch đã bị ta giết chết, ai, trận chiến đó lớn thật gian khổ, ta bây giờ đều sắp hư nhược rồi, như vậy đi, nếu đại gia sợ hãi bọn họ nhân thế lực cường đại, chúng ta đem đồ vật trả lại người ta, sau đó rút lui đi. Vương Ngọ Kiếm giả trang ra một bộ bất đắc dĩ dáng dấp như đưa đám nói đến. Đầu hàng yếu thế. Đây tuyệt đối không được, bọn họ nhiều người nhưng cũng là cung dương hết đà, vừa vặn chúng ta sĩ khí chính thịnh, căn bản không đáng sợ. Một cái có chút địa vị chiến giả lớn tiếng hét lớn. Hắn dõng dạc lập tức để những người khác chiến giả hưởng ứng lên một mảnh tán thành thanh âm. "Tốt, quả thật là các ngươi Liệt Diễm Tông làm chuyện tốt, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, cướp đoạt tài vụ thì cũng thôi đi, lại còn hỏa thiêu Hàn Tủy Tông. Ngày hôm nay coi như toàn tông đắm chìm cũng phải đem các ngươi tính mạng lưu lại nơi này trên mặt biển." Hàn Tủy Tông một cái dẫn đầu chiến giả tức giận trách mắng. Nhìn thấy liệt hỏa mọi người tay không nhàn rỗi, túi nhồi vào, Hàn Tủy Tông mấy trăm trận chiến người tức giận mặt đều tái rồi, vốn định tấn công người khác, cũng không chính mình lưu lạc tới trình độ như vậy. Bị tập kích thì cũng thôi đi, lại còn tông phá người vòng, không chỗ có thể về, thậm chí ngay cả tông chủ cũng bị cực kỳ tàn ác địa lột ra chóc thịt. Ha ha ha ha, chiến đấu là các ngươi chọn lên, nếu không phải là chúng ta ký cao một bậc, lúc này bị tiêu hủy đúng là Liệt Diễm Tông rồi, ngươi còn có mặt mũi ở đây gọi không phục. Lúc trước tấn công Liệt Diễm Tông không có chú ý chính hắn thời điểm làm sao không hề nghĩ tới hối hận. Liệt Hỏa lớn tiếng cười nói, cứ việc chiến đấu là hắn không muốn nhìn đến, nhưng chuyện đến nước này, muốn lùi đều không có cơ hội, để người ta xảo huyết đốt thành phế tích, nào có không bị đuổi giết liều mạng đạo lý. Các huynh đệ, không thèm đến xỉa tất cả, giết sạch đám xuất sinh này, cho tông chủ báo thủ, cho huynh đệ đã chết nhóm báo thủ, cho Hàn Thủy Tông báo thủ. Cái kia chiến giả phát điên giống như rít gào một tiếng, kim quang vung lên, liều lĩnh địa trước tiên xông lại. Hắn hơi động, phía sau chiến giả hoàn toàn thấy chết không sờn địa giết tới, khí thế như hồng, vô cùng dọa người. V. Chương 537, đoạn hậu. Như vậy đại một vùng biển bị cường đại chiến khí chiếu thành vàng óng ánh sắc, phảng phất có kim sơn từ đáy biển bay lên, xanh vàng rực rỡ, vô cùng đồ sộ. Chiến sự nổ ra, Vương Ngọ Kiếm quả đoán địa lùi tới xa xa, thản nhiên tự đắc địa phù lập quan sát. Hai bang chiến giả ước chừng 700, chỉ bằng vào khí thế mạnh mẽ liền để biển rộng nổi lên vạn tầng giật mình lãng, huống chi nhiều người như vậy đều là liều lĩnh phát tiết tức giận liều mạng nhị lang, từng tốp cường hãn đoàn năng lượng rơi ở trong nước biển, ngoài khơi đều như là sôi trào lên, bốc hơi lên quần quần hơi nước. Hàn Thủy Tông người đối với Vương Ngọ Kiếm cừu hận là không lời nào có thể diễn tả được, mỗi khi có người muốn xông tới giết liều mạng với hắn, nhưng mỗi lần đều sẽ bị hỏa hùng phái tới mấy cường giả liều mình ngăn cản lại. Nhìn chiến giả cái này tiếp theo cái kia địa rơi vào đáy biển, Vương Ngọ Kiếm không nói ra được sảng khoái đến mức nào. Đối với hắn mà nói, cái này hai giúp người bất luận ai tử đều bách lợi vô hại. Hàn Thủy Tông người là sát chú ý muốn giết hắn, liệt hỏa người thì lại nói không chắc lúc nào sẽ phản công cắn một cái, bởi vậy nhìn bọn họ từng cái chết đi, hắn cũng không cảm thấy trong lòng có cái gì hổ thẹn cùng khổ sở. Nhưng mà chiến đấu tóm lại có phân thắng bại bắt đầu liệt hỏa thủ hạ không làm sao đã xảy ra chiến đấu, mỗi người tinh thần no đủ, giết sức lực 10 phần, có thể theo thời gian trôi đi, tinh thần của bọn họ chậm rãi lướt xuống. Hàn Thủy Tông chiến giả cứ việc lặn lội đường xa, nhưng mỗi người cùng chung mối thù, gặp phải Diệt Tông cựu địch, ai không có một buồn lửa giận. Dồn dập liệu mình giết địch, hơn nữa nhân số trên là liệt hỏa hơn 2 lần, từ từ chiếm cứ thượng phong. Vương Ngọ Kiếm yên lặng cười cười, chiếu dáng vẻ hiện tại, hoàn toàn có thể vay Hàn Thủy Tông tay tiêu diệt liệt hỏa cái này lòng ngông dạ thú ra hỏa. Tâm ý đã định, Vương Ngọ Kiếm âm thầm cho gọi ra Hắc Ám chi tử, trước hết để cho hắn lặn xuống nước, đã khống chế một bộ thi thể, sau đó nhìn chuẩn liệt hỏa đáp ứng không xuể không có chú ý chính hắn thời điểm đột nhiên tập kích đi tới. Hết thảy đều xảy ra thuận lợi đến kỳ lạ, một thanh đen tuy khí chất trường kiếm từ dưới đến trên từ liệt hỏa sinh mạng bắt đầu xuyên qua đến đỉnh môn, óc theo kiếm phong phủ phủ sắc ra cao một thước. Cả người hắn bất khả tư nghị chừng hai mắt dây rủa trong coi một chút phía dưới tập kích, diện mạo của hắn, trạng thái, tốc độ và khí tức hoàn toàn không phải chiến giả, nếu không phải chiến giả lấy mạng của hắn, cái kia thì là ai? Ở hướng về biển rộng rơi dụng trong quá trình, liệt hỏa hết sức đưa ánh mắt sắc hướng về Vương Ngọ Kiếm, độc ác, hung tàn, không cam lòng, tuyệt vọng. Hừ hừ, ngươi sớm chết rồi, của ngươi tư tâm, cho ngươi sống thêm lâu như vậy. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà cười lạnh nói. Lĩnh vừa chết, Liệt Diễm Tông người hoàn toàn hoảng hốt, tay chân thất thố sắp, có mấy cái bị trong nháy mắt chém xuống. Bọn họ không giống với Hàn Tụy Tông người, Hàn Mịch bị giết sau khi, có thể làm cho Hàn Tụy Tông chiến giả cảm thấy phẫn nộ, bởi vì đây là địa bàn của chính mình, Liệt Diễm Tông người thì lại không giống nhau. Đây vốn chính là đánh lén bắt đầu lại như làm tặc như thế cẩn thận, mà giờ khắc này nhưng lại ngay cả dẫn đầu lão đại cũng chết rồi, trong lòng niềm tin cũng là dao động, sĩ khí xuống dốc không thanh, thế cuộc trong nháy mắt xảy ra to lớn nguy chuyển. Một chút tiếp tục như vậy liệt hỏa điểm ấy sức chiến đấu sẽ toàn quân bị diệt, nếu liệt hỏa đã chết rơi mất, cũng không cần phải khiến những này người cũng đi theo hắn chôn cùng. Vương Ngọ Kiếm trong đầu tránh qua một cái giật mình, nếu Hàn Tụy Tông bị đánh đổ, vì sao không nhân cơ hội đem Huyễn Xương Mù Tông cũng bắt đây? Cứ việc hỏa hùng phái người đi vào, nhưng bị người chinh phục tổng không sánh được bị chính mình tự mình đi chinh phục tốt. Liệt hỏa đã chết, địch nhiều ta ít, đại gia mau bỏ đi. Vương Ngọ Kiếm hướng về lòng người tan rã, đã mất ham chiến chi tâm Liệt Diễm Tông chiến giả nhóm lớn tiếng la lên, vừa dứt lời, chính hắn rất kiên quyết làm ra đại biểu tác dụng, cái thứ nhất quay đầu lại bỏ chạy. Liên Tông chủ Tôn Kính Phàm Thánh Tôn Giá đều đi đầu chạy trốn, bọn họ còn có lý do gì tiếp tục tác chiến? Huống chi tiếp tục đánh cũng không thắng được, nhiều lắm là giết nhiều mấy cái đối thủ sau đó an nghỉ trong biển, ngu xuẩn như vậy cử động không có mấy người đồng ý làm. Còn sót lại 180, 180, cái Liệt Diễm Tông chiến giả dồn dập tan tác như chim ong. Sử dụng bú sữa khí lực thoát ly chiến trường, như gió bay điện chớp truy đuổi Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm vừa nghiêng đầu, ồ, bọn này chiến giả phảng phất mỗi người đều bị lửa thiêu mông rồi, tốc độ nhanh chóng làm người liễu lưới, hắn đều hoài nghi tốc độ của chính mình có thể hay không rơi vào cuối cùng. Có thể tốc độ bọn họ nhanh thì cũng thôi đi, Hàn Thủy Tông người quyết tâm muốn thể liều chết, đuổi tận cùng không bông, tốc độ không chút nào rơi. Xem ra, ông trời trả lại cho ta một cái thu mua lòng người cơ hội. Gia tốc phi hành đồng thời, Vương Ngọ Kiếm trên mặt hiện lên một vẻ sâu hối cười khẩy. Liên tại cái khác chiến giả muốn đuổi tới không có chú ý chính hắn thời điểm, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên ngừng lại, la lớn, đại gia một đi thẳng về phía trước, đi Huyễn Xương Mù Tông cùng hai tông chủ hội hợp, truy binh ta để ngăn cản. Hòa Hùng phái ra mấy cái chiến giả tốc độ nghe hắn như thế lập tức không đáp ứng, từ biểu hiện bây giờ có thể được ra một cái kết luận, Vương Ngọ Kiếm đúng là chung với Liệt Diễm Tông, bởi vậy tương lai tất nhiên là Liệt Diễm Tông tông chủ con rể, bất luận làm sao cũng không thể khiến hắn đảm đương cái này nguy hiểm a. Đi mau, các ngươi lưu lại chỉ làm cho ta thêm phiền phức. Vương Ngọ Kiếm không chịu nổi bọn họ này tấm bà mụ mụ dáng vẻ, lớn tiếng quát lệnh. Đã như thế, mấy cái chiến giả cũng không dám miễn cưỡng nữa, chỉ có thể mang theo những người khác sớm bay đi. Hiện tại, để cho các ngươi bọn này lỗ mãng ra hỏa đếm thử pháp bảo lợi hại. Vương Ngọ Kiếm cười rào hoặc cười. Khiển trách thiên kính cao cao trôi nổi, ở Vương Ngọ Kiếm dưới sự khống chế, tích góp năng lượng, nhưng không phải dựa vào khiển trách thiên kính công kích, mà là cầm cố. Cùng lúc đó, Tiềm Giao Long lần thứ 2 bị Vương Ngọ Kiếm mệnh lệnh bày trận, đây đã là nó ở trong ngắn hạn lần thứ 3 bày trận rồi, mỗi lần một lần nữa bày trận đều phải tiêu hao nó năng lượng khổng lồ, cho tới bây giờ nó chỉ có thể đem trận pháp hạn chế ở rất nhỏ khu vực mới có thể phát huy ra xứng đáng hiệu quả. Bất quá này đã đủ rồi. Song trọng cầm cố, lời nói như vậy đủ khiến xông vào cấm địa chiến giả nửa bước khó đi, mặc người chém giết. Nhưng ra ngoài Vương Ngọ Kiếm dự liệu chính là, bọn này tức giận chiến giả lại không hẹn mà cùng đứng, đố, tại bên ngoài 10 trượng, phảng phất đã dự liệu được phía trước lại có quỷ dị kia cầm cố khu vực, bằng không Vương Ngọ Kiếm cũng không dám một thân một mình đoạn hậu. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp trợ Liệt Diễm Tông xâm phạm ta Hàn Thủy Tông? Một cái dẫn đầu chiến giả lớn tiếng quát hỏi. Cách quá xa rồi, nói chuyện không tiện, ngươi tới gần một ít ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Ngọ Kiếm cợt nhả mà nói ra. Cái kia chiến giả tức giận nắm chặt một đôi quả đấm, khớp xương đều cao cao. Nhô ra, thật hận không thể đem Vương Ngọ Kiếm bóp chết. Làm sao không dám lại đây? Vương Ngọ Kiếm méo sệch đầu cười nói. Bên kia mấy cái thoạt nhìn là có địa vị chiến giả xì xào bàn tán địa thương thảo cái gì, rất nhanh, bọn họ lại không nói tiếng nào quay trở lại rồi. Vương Ngọ Kiếm hơi kinh ngạc, từ trên lý thuyết mà nói, bọn họ nên không kiệt dư lực địa truy sát mới đúng, lẽ nào khai thiếu? Ai, đã như vậy trước tiên tha cho các ngươi một mạng, hy vọng dưới lần lúc gặp mặt, các ngươi có thể biết tương nhất chút, ta cũng không muốn đem Hàn Thủy Tông triệt để diệt. Vương Ngọ Kiếm mặt sắc biến đổi, âm lãnh địa tự nói. B. Chương 536, dị giáp. Rơi vào nghịch cảnh nhưng may mắn đến thanh âm, gần trăm vị chiến giả đối với Vương Ngọ Kiếm lại là kính nể lại là kính thán, không nghĩ tới hắn quả nhiên lấy sức lực của một người chặn lại rồi Hàn Tùy Tông hơn 200 liều mạng nhị lang. Đối với bọn hắn sùng bái, Vương Ngọ Kiếm một mực lơ là, một mình đầu lĩnh, hướng về Huyền Xương Mù Tông phương hướng bay nhanh. Diệt trừ Hàn Tùy Tông là còn thiếu rất nhiều, nếu muốn khuyết trương thế lực lớn, nhất định phải đem toàn bộ Tam Tông biển đều nhét vào dưới cờ, đồng thời tụ tập Tam Tông sức mạnh đi chinh phục Cao Tinh Vương Mạch. Rất nhanh, trong tầm mắt, tất cả đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, hoặc đậm đặc hoặc nhạt sương mù đem thiên địa nối liền cùng một chỗ, bất phân cao thấp, không gặp xa xa cảnh vật. Huyền Xương Mù Tông liền dựa vào sương mù, ở đến ngàn năm đấu tranh bên trong duy trì bất bại tình hình. Huyền Xương Mù Tông cùng Liệt Diễm Tông cách rất xa nhau, Vương Ngọ Kiếm trải qua một phen tính toán, cơ bản có thể kết luận, hai tông chủ hẳn là vừa vặn cùng Huyền Xương Mù trong tông người bảo vệ dục huyết phân chiến. Có thể khi bọn họ tiến vào sương mù bên trong không lâu, bao quát Vương Ngọ Kiếm ở bên trong cái khác chiến giả đều tình tưởng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang nhanh chóng áp sát, rõ ràng nhưng đây là Huyền Xương Mù Tông phái ra đánh lén bộ đội nhận được tổng đàn bị công kích sau vội vã quay trở về. Kha kha, cũng thật là đúng dịp, ở đây sắc dưới vòng phục kích, nhất định có thể có thu hoạch không nhỏ. Vương Ngọ Kiếm cười rào hoặc cười. Chia bảy trận, mà chính hắn vừa tối ám thả ra hắc ám chi tử, cho hắn một cái điên cuồng hấp thu năng lượng cơ hội, cứ việc Huyền Xương Mù Tông người thói quen ở mông lung trong sương mù tác chiến, nhưng rào hoặc hắc ám chi tử am hiểu hơn tập kích, đây là một cơ hội tuyệt vời, Vương Ngọ Kiếm sẽ không bỏ qua. Đúng như dự đoán, khí thế kinh thiên chiến đoàn nhanh chóng tiến vào mê ly vụ khu vực, qua loa phòng trường một phen. Khoảng chừng có hơn 200 người, từ về số lượng liền có thể thấy được, Huyền Xương Mù Tông so với Liệt Diễm Tông cùng Hàn Tùy Tông phải kém sắc không ít. Có thể mấy trăm trận chiến người đều là tinh anh bên trong hào thủ, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Vương Ngọ Kiếm nhắc lên tâm, đã làm tốt xuất chiến chuẩn bị, hắn cũng không định quá dựa vào bên người có chừng 180 người đem những cứu binh này đánh bại, huống hồ còn phải theo dựa vào bọn họ ở tương lai tấn công Cao Tinh Vương mạch đây, bởi vậy tại chính mình an toàn điều kiện tiên quyết vẫn là muốn bảo tồn thực lực. Chiến đoàn chỗ đi qua, sương mù dường như bị mạnh mẽ gió xoáy bao phủ, lưu lại một đạo chân không, luồng khí xoáy đột ngột chuyển vô cùng tàn rỡ. Dẫn đầu một vị chiến giả dù là Huyền Xương Mù Tông tông chủ Phi Vân, hiên ngang oai hùng, uy phong lấm lấm, nhưng hắn một thân chiến giáp dĩ nhiên hiện đỏ tươi sắc mảnh kim quang bên trong có vẻ vô cùng đặc biệt cùng dễ thấy. Chuyện gì thế này? Dị biến? Có phải cường đại hơn trang phục? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi, trong lòng không khỏi nhớ tới Thất Tinh Vương mạch chấn động mạch chi bảo Tử Viêm Lạc Trang, nếu như cái này bảo giáp mặc ở hắn trên người mình lời nói, làm như vậy chiến liền càng nắm chắc hơn tức giận. Bất quá giao cho tiểu điểm đi phòng thân hắn ngược lại có thể trong lòng thực tế một chút. Phàm Thánh Tôn giá có chỗ không biết, đây không phải biến dị cũng không phải trang phục, mà là hắn ở đây chế tạo chiến giáp đồng thời sáp nhập vào tự thân tinh nguyên, như vậy chiến giáp khả năng hiện ra khác loại sát trạch, đồng thời sức phòng ngự hoặc lực công kích là phổ thông chiến giáp gấp đôi trở lên, nhưng cũng để nguyên bản 100% chế tạo quá trình giảm đi, nhưng tính dẻo hạ thấp không đủ 100%, cái chiến giả có chừng một cái có thể thuận lợi hòa vào tinh nguyên. Hơn nữa cũng là có uy hiếp, một công tức hủy. Có nhiều nguy hiểm, bởi vậy có rất ít chiến giả sẽ làm như vậy. Một cái tư cách khá dài chiến giả đối với Vương Ngọ Kiếm nói rằng. Vương Ngọ Kiếm yên lặng gật đầu, còn đầu nhất định nghe nói có thể có chuyện như vậy, trong lòng cũng đối với như vậy chiến giáp sinh ra mới mẹ tâm, không biết năng lực phòng ngự của nó đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Có thể không trải qua trụ khiển trách thiên kính hoặc linh ngọc cây một đòn. Không đợi, sắt. Vương Ngọ Kiếm ra lệnh một tiếng, do bên người một cái chiến giả đột nhiên thả ra thông linh khí làm đối với những khác chiến giả ám chỉ, mà cố đột nhiên xuất hiện thông linh khí cũng làm cho Huyền Xương Mù Tông chiến giả nhóm cảm thấy, đồng thời hầu như một trong giây lát đó ngừng lại. Nghiêm trận có tố cử động hiển nhiên là trải qua hết sức huấn luyện sau mới có hiệu quả, Vương Ngọ Kiếm thầm khen một tiếng, nhanh chóng giết qua đi tới. Chiến giả công kích cơ bản đều là khoảng cách xa, khoảng cách gần nhưng sẽ bởi vì năng lượng bạo phát mà thường tổn được chu vi đồng tông người, bởi vậy một cảm giác được nguy cơ từ phía, hơn 200 chiến giả lấy làm người liễu lơi tốc độ phân tán thành một cái quỷ dị trận thế. Vương Ngọ Kiếm lại cảm thấy mấy phần kinh ngạc, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng sự công kích của hắn, bởi vì võ linh có thể không nói khoảng cách xa gần, đặc biệt là Vương Ngọ Kiếm, hắn có thể tại cái gì trong phạm vi lấy ra pháp bảo đả thương địch thủ. Hơn 200 người bày ra trận vốn là Huyền Xương Mù Tông đối kháng tương tự như vậy quần chiến mà tỉ mỉ thiết kế, lại không nghĩ rằng người công kích bên trong có Vương Ngọ Kiếm như vậy không theo lẽ thường xuất bài cường giả. Khiển trách thiên kính cầm cố khí bung ra, hơn một nửa trận chiến người đều cảm giác được hô hấp không khoái, tứ chi bất thông, đầu óc cũng vì vậy mà ngốc trệ trong nháy mắt, này để cho bọn họ không kính tâm, nguyên bản nghe được tổng đàn bị công kích trong lòng liền có chút bất an, đột nhiên ngay cả phản kháng đều không thể làm được, điều này có thể không làm người ta hoảng hốt. Đúng vào lúc này, cùng xương mù như thế sắc màu thánh quang chợt lóe lên, hơn 10 chiến giả khoảnh khắc mất mạng, hợp lực phá tan cầm cố. Dẫn đầu tông chủ hét lớn một tiếng, đồng thời toàn thân phóng ra dọa người hồng quang, yêu diễm cực kỳ, dường như huyết ma như thế, ánh sáng lộng lẫy vô cùng quỷ dị dữ tợn. Vương Ngọ Kiếm vốn là cho bọn họ một hạ mã huy, mục đích đã đạt đến, cũng không cần phải chịu trách nhiệm chịu đến phản khiển trách nguy hiểm, vội vã thu hồi khiển trách thiên kính chỉ bảo vệ tự thân. Lúc này, hắc ám chi tử trở nên điên cuồng lên, hắc sắc thân ảnh của chuyên môn tập kích nằm ở khu vực biên giới chiến giả, càng ngày càng lớn mạnh, chính hắn đã không cần đem con mồi quấn quýt lấy mới có thể hấp thu nó năng lượng. Trên căn bản hút khô một cái chiến giả chỉ cần thời gian một cái nháy mắt. Tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết hầu như trong cùng một lúc bên trong vang lên, kim quang tràn ngập ở trong sương mù, rất nhanh liền mở ra một khối trong suốt không gian. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, Vương Ngọ Kiếm các loại phi vân đều hiểu đến đạo lý này, đồng thời phi vân hầu như ngay đầu tiên liền đã tập trung vào người tập kích bên trong phát huy to lớn nhất công hiệu Vương Ngọ Kiếm, cũng không chút do dự mà hướng hắn xông lại. Hai cái đối mặt về sau, Vương Ngọ Kiếm dựa vào khiển trách thiên kính phòng hộ miễn cưỡng cùng hắn đánh cái hòa nhau. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp trợ liệt Diễm Tông tập kích ta? Một giao thủ phi vân thì biết rõ Vương Ngọ Kiếm không phải chiến giả, như vậy liền kỳ quái hắn tại sao phải giúp trợ liệt Diễm Tông, đặc biệt là hắn không thể phá giải phòng hộ cùng vừa nãy thần bí cầm cố khí, dù cho bản thân hắn không là một đối thủ đáng sợ, nhưng pháp bảo của hắn giá trị tuyệt đối đến kính nể. Bởi vì ta là Tam Tông Hải Chi Vương, không nghe ta hiệu lệnh người tức là phản bội ta người, chết. Vương Ngọ Kiếm cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp khi làm cho thấy ý nghĩa. Hừ hừ hừ, thực sự là buồn cười, Tam Tông biển gia vương, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Phi Vân mặt sắc chìm xuống, bôi quá một tia khinh thường cười gằn. Hiện tại nói cho ngươi biết không muộn, chỉ sợ ngươi không thể tỉnh ngộ. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, mặc kệ ngươi này vương là ai sách phong, muốn cho ta thần phục, chỉ sợ ngươi còn kém một ít, ta lại đồng ý cùng ngươi bắt tay giảng hòa, ngươi đi ngươi, ta đi của ta. Trong lòng nhớ tới tổng đàn, Phi Vân không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn cái kia phần ngạo khí, bất ti bất kháng nói rằng, kha kha, bắt tay giảng hòa. Vương Ngọ Kiếm cười lắc đầu một cái, ngươi không xứng, Hàn Thủy Tông tông chủ thực lực ngươi nên rõ ràng đi, ấy, cho ngươi xem cái này. Vương Ngọ Kiếm hơi suy nghĩ, Viên Nguyệt Loan đao lấy một tiếng phá không gào thét xuất hiện tại trong tay trái của hắn. Viên Nguyệt Loan đao? Này, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Phi Vân có vẻ rất khiếp sợ, Hàn Mịch thực lực cùng chính hắn không phân cao thấp, mà Viên Nguyệt Loan đao có thể là mệnh căn của hắn, có thể nào rơi ở trước mắt tiểu tử này trong tay? Hắn phải cùng ta giảng hòa, thế nhưng ta nhìn chúng trôi này Loan đao, cho nên ta giết hắn đi. Bây giờ Viên Nguyệt Loan đao chủ nhân là ta. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói. Phi Vân nhíu nhíu mày lại, không khó tưởng tượng, Hàn Mịch đều chết hết, toàn bộ Hàn Tùy Tông cũng không thể cứu vãn. Trước mắt tiểu tử này tuy rằng nhân số cứ quả, nhưng nhìn hắn bình thản ung dung bộ dáng, hiển nhiên là có hậu thủ gì, chí ít có đầy đủ sức lực mới có thể làm cho hắn duy trì trấn định. Vậy thì cho ta xem một chút ngươi có hay không giết tư cách của ta. Phi Vân bình một ngụm trọc khí, nhanh như lưu tinh vẫn lạc giống như vậy, hướng về Vương Ngọ Kiếm xuống tới, cả người bị đậm đặc thịnh hồng quang bao phủ, xem ra lại như thiên ngoại hạ xuống một đám lửa thạch, khí thế vô cùng dọa người. Là thời điểm kiểm nghiệm ngươi một chút bộ này dị giáp phòng ngự lực. Vương Ngọ Kiếm trong lòng lâm nhiên, tuy rằng đã làm xong nên tiếp công kích chuẩn bị, trên thực tế âm thầm điều động linh ngọc tây, chỉ chờ hắn dựa vào là vừa đúng không có chú ý chính hắn thời điểm đột nhiên phát động tấn công để hắn phòng không thể phòng. Phi Vân thấy Vương Ngọ Kiếm ở cường đại như thế công kích trước mặt biểu hiện như vậy bình tĩnh, trong lòng đã có phòng bị, đã làm xong phòng thủ dự định. Giao một tiếng dị hưởng, thánh khiết ánh sáng lần thứ hai thoáng hiện, kết kết thật thật tập trung đã rơi vào sông tới Phi Vân trên người. Đậm đặc thịnh hồng quang trong nháy mắt bị thánh khiết linh quang nuốt mất, cả người hắn thì bị khiển trách thiên kính đột nhiên phóng thích ra cầm cố khí đông lại, cứ việc thừa nhận lấy linh ngọc cây cường hãn một đòn nhưng cũng không cách nào lấy bay xa đến trì hoãn giảm dung chuyển. Do đó làm cho tất cả thống khổ đều hội tụ ở trên người hắn, đỏ như máu sắt chiến giáp phảng phất bị máu tươi nước sơn quá như thế, đỏ càng thêm tươi đẹp, trộm rõ vô cùng quỷ dị ánh sáng. Vương Ngọ Kiếm khiếp sợ ồ lên một tiếng, bạch quang triệt để tiêu tan tận, Phi Vân chỉ là mặt sắc trắng bệnh, thực lực và thân thể xem ra cũng không hề quá đáng lo, cặp kia hồng quang quanh quẩn trong con ngươi phóng ra càng cường đại hơn chiến ý. Tốt, thật không hổ là thiên tân vạn khổ mới có thể đánh tạo thành tinh phẩm chiến giáp, cùng Tử Viêm Lạc Trang không kém cạnh, bất quá, ngươi cuối cùng còn là muốn chết. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cảm khái. Nếu linh ngọc cây không thể cho hắn tạo thành thương tổn, vậy thì luân phiên đến tử vong tà tháp. Nhiếp Nhân hồn phách hắc khí đột nhiên doanh nhàn rồi, nô thật cao sau khi lại thốt nhiên đập xuống. Phi Vân trong mắt lộ ra giữ tợn cười gằn, gian nan ngẩng đầu trừng mắt tử vong tà tháp, đối với này tà ác nhưng lại pháp bảo mạnh mẽ biểu hiện xem thường. Tử vong tà tháp nổ lớn đập trúng hắn, nhưng Phi Vân chỉ hơi hơi chấn động, chiến giáp trên nổi lên một luận tươi đẹp hồng quang điểm, sau đó lại khôi phục trạng thái như cũ, những tia chấm đỏ nhỏ phảng phất là tại hắn chịu đến một đòn chí mạng không có chú ý chính hắn thời điểm. Chiến giáp tự động thả sắc ra một từng hộ thể vòng sáng này vì hắn thừa tái không nhỏ lực công kích. B. Chương 537, Bạo Cúc. Ừ. Tử vong tà tháp một đòn bên dưới đều có thể bình yên vô sự. Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ, đáy lòng đối với cái kia dị giáp càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nó chống lại tính năng hầu như có thể bù đắp được thất tinh vương mạch trí bảo Tử Viêm Lạc xếp vào. Cương đại thông linh khí như ma chú giống như hướng về bốn phương tám hướng sắc ra, đồng tông chiến giả dồn dập ngay đầu tiên tiếp thu được tông chủ bị nguy tin tức. Mấy trăm chiến giả đang cùng liệt Diễm Tông mấy chục người đang dây dưa nằm ở áp đảo tính thắng lợi, lúc này phát hiện tông chủ bị nhốt, chỉ một thoáng càng có 40, 50 người thấu xuất thân hướng về bên này bay đến. Vương Ngọ Kiếm nhíu nhíu mày lại, tràn ngập chán ghét lườm bọn họ một cái, nếu là nhiều như vậy chiến giả hợp lực, khiển trách thiên kính cầm cố khí tất nhiên sẽ bị phá giải, lần này cần là để Phi Vân chạy trốn liền bằng cho thả cọp về núi, e sợ lại cũng khó có thể có như thế trói buộc chặt cơ hội của hắn. Linh ngọc cây rào địa quét qua, thánh khiết ánh sáng mang theo núi lớn ép đỉnh khí thế của đập vào phi trên đụng mây. Phi Vân trên mặt mang theo thống khổ thấp giọng hừ hừ vài tiếng, theo một vòng hỏa hồng sắc điểm sáng phi chạy nước mà ra, hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt giữ tợn nhíu chặt, ở đỏ như máu sắc chiến giáp tô điểm xuống, trở nên vô cùng giữ tợn đáng sợ, dường như bị giam giữ ở trong lồng giam quái thú như thế, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Ngọ Kiếm, chỉ muốn đem hắn một cái nuốt lấy. Hôn mê, lẽ nào ngươi khác thường giáp hộ thể liền đã biến thành một cái đánh không chết quái thai? Cắt, ta còn không tin cái này tà. Vương Ngọ Kiếm triệu hồi Hắc Ám chi tử ngăn trở bộ phận chiến giả xê tay, đồng thời tăng mạnh khiển trách thiên kính khiển trách thiên chi lực, cản trở cái khác chiến giả lẫn vào cùng Phi Vân liên thủ phá giải cầm cố khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hắn bỗng phóng ra một tia cực kỳ óng ánh kim quang, biết rõ chiến giả đều biết, này chính là là cao tinh vương mạch chấn động mạch chi bảo kim hồn đồ. Phi Vân khuôn mặt viết hết kinh ngạc chi sắc, làm sao cao tinh vương mạch kim hồn đồ cũng ở trong tay hắn? Chẳng lẽ cường đại cao tinh vương cũng đã trở thành thủ hạ của hắn vong hồn? Nhưng theo thực lực của hắn nhưng là thế nào cũng không làm được. Chính đang sự nghi ngờ dậm dặm sắp, kim hồn đồ thả ra một đạo khí thế mênh mông đợt công kích, mục tiêu nhắm thẳng vào không phải Phi Vân trái tim. Phi Vân tiêu đỏ gương mặt bị kim quang chiếu thành vàng óng ánh sắc, khí tức mạnh mẽ làm hắn cao ngạo trên mặt xuất hiện mấy phần sợ hãi chi sắc, muốn dãy rủa cũng liền vặn vẹo mảy may đều làm không được. Dầm một tiếng vang trầm, kim quang buộc thẳng tắp đập trúng ngực của hắn. Dựa theo lẽ thường đến suy tính, lần này công kích đem sẽ xuất hiện hai trường hợp, người bị công kích thực lực mạnh mẽ, như vậy chiến giáp của hắn toàn thể bị hao tổn thậm chí sẽ vỡ tan, bị thương nặng, hoặc là người bị công kích thực lực hơi yếu, trực tiếp bị sỏ xuyên trái tim mà chết. Có thể hai loại tình huống đều không có phát sinh ở Phi Vân trên người, trùng sáng tan hết trong quá trình, không ngừng có thể gặp lại hắn ngực vị trí có máu tươi vậy quang điểm phi sắc mà ra, vô cùng dọa người, giống như trái tim bị máy khoan điện đục vỡ như thế, máu tươi bốn sắc. Kim quang đi tận, Phi Vân trên mặt nhiều hơn mấy phần tự tiêu, ngoại trừ thống khổ vừa rồi ở ngoài, cũng không hề mang cho hắn bao lớn thương tích, thậm chí còn không bằng mỗi cắn lưu lại một bao. Khu khu, thực sự là quá biến thái rồi, như vậy ngươi đều bình yên vô sự. Vương Ngọ Kiếm cơ hồ là cả kinh kêu lên, một đôi mắt đều trợn lên tròn xoe, bất khả tư nghị trừng mắt Phi Vân, trên mặt hắn đắc ý chính đang nhanh chóng tăng tỷ giá đồng bạc, hiển nhiên là có phá tan giam cầm nắm chặt. Vương Ngọ Kiếm triệt để bất đắc dĩ, mấy món pháp bảo đều đang đối với hắn không được tác dụng, cái này đỏ sắc dị giáp xem ra đúng là chỉ có thể độc hưởng hiếm thấy chân bảo, muốn phá hủy nó, e sợ chỉ có thể dựa vào khiển trách thiên kính thần uy rồi, nhưng nhất tâm bất năng nhị dụng, muốn lợi dụng khiển trách thiên kính công kích, nhất định phải trước tiên thu hồi cầm cố khí, nói như vậy, e sợ còn chưa tới đến tiến hành công kích, Phi Vân cùng đám người này đã liều mạng địa đối với hắn phát động một đòn chí mạng rồi. Cắn răng, Vương Ngọ Kiếm quyết tâm, ưỡn lên. Viên Nguyệt Loan đao cùng Tuyệt Luân đồng thời xuất hiện tại tay phải trái trong, nếu cả người pháp bảo đều đối với hắn không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào lưỡi dao sắc nói chuyện, nếu như này đều không có hiệu quả, vậy hắn đã làm tốt dự định trốn, tuyệt đối chỉ có trốn đồng nhất cái biện pháp, bởi vì hắn không là vô địch, nhưng hắn là không chết. Bất đồng ánh sáng lộng lẫy, bất đồng khí tức, gần như trong nháy mắt đi vào Phi Vân lồng ngực. Đối mặt một cái cấu tứ không thể động cương giả, Vương Ngọ Kiếm không chút do dự mà lựa chọn hắn hai nơi chí mạng điểm, đốt, tiết hầu cùng lồng ngực. Có thể nhường cho hắn muốn trốn chạy một màn xảy ra, Viên Nguyệt Loan đao là sắc bén đến mức nào lại chém vào hắn trên cổ họng dường như phổ thông lưới dao bổ chúng sắt thép như thế, trái lại chấn động đến mức tay nhà, Tuyệt Luân cũng coi như là cao cấp nhất thần khí, xưa nay đều là không chỗ nào không phá, nhưng đâm trúng trái tim của hắn trái lại cảm giác được một cái lớn lao đàn hồi. Đáng ghét, ngươi mẹ kiếp thật giết không chết à? Vương Ngọ Kiếm tức giận gầm hét lên, hai tay luân, phiên, tròn, hai thanh thần khí hầu như mưa rông gió bão luân phiên chém đâm tới trên người hắn không đồng bị đưa, tốc độ nhanh chóng, phảng phất gặp lại hắn ở quay hai cái hình tròn thần hoàn ở đánh Phi Vân. Nhưng dù cho như thế, Phi Vân vẫn cứ không bị thương chút nào, đang tiếp thu tới thống khổ như thế về sau, trên mặt càng hiện ra lợn chết không sợ nước nóng cùng ngạo chi cười. Chém đi, đâm đi, ha ha ha ha, ta xem ngươi có thể làm gì ta. Phi Vân hung hăng ngang ngược địa lớn tiếng cười nói. Vòng ngoài chiến giả không khiếp sợ mất sắc mà nhìn về phía hắn. Phảng phất ra kỳ diệu biểu diễn, một người phát điên đang công kích một khối đá kim cương, ngoại trừ bắn lên đỏ như máu sắc đốm lửa, liền cái vết nước đều chế. Vương Ngọ Kiếm hai tay tê dại cay cay, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén một hơi không lên được, suýt chút nữa đem tâm can tỷ phổi đều khí bạo rồi. Đúng rồi, uy hiếp, như vậy chiến giáp luôn có không chọn vẹn địa phương, hắn nhất định đem tử huyệt tập trung vào một cái nào đó không dễ dàng bị công kích địa phương, công kích hắn tử huyệt, hắn này bộ chiến giáp xem như là trong nháy mắt phí đi, đúng vậy. Hà tất lãng phí thể lực đây? Vương Ngọ Kiếm trong đầu tránh qua một cái giật mình. Vui mừng nhuận miệng cười. Tử huyệt, hắn tử huyệt ở nơi nào? Vương Ngọ Kiếm trên dưới quét mắt một lần, vừa nãy dừng lại, một trận chém lung tung đâm loạn cơ hồ đem hắn nửa người trên hết thể chỗ yếu đều công kích không xuống một lần, đủ để chứng minh không lại nơi này. Xoay chuyển ánh mắt, trên mặt hiện lên nụ cười tà dị, Vương Ngọ Kiếm dưới thân thể hàng một thước, con mắt gian xảo trừng mắt hạ thể của hắn sinh mạng. Kha kha kha, ta nghe nói loại người như ngươi dị giáp thông thường đều có một cái tử huyệt, chỉ cần công kích cái này tử huyệt, liền có thể cho ngươi trong nháy mắt mất đi tất cả ưu thế, ta đoán có phải hay không là mệnh căn của ngươi đây. Vương Ngọ Kiếm tà ác cười nói, ngươi muốn làm gì? Phi Vân tức giận địa nhìn hắn chằm chằm, vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy một ánh hào quang từ bảo bối địa phương sắp ra, xót ruột đau nhức trong nháy mắt tuôn ra một bên toàn thân, nếu là không có cầm cố, hắn tất nhiên có thể đau lăn lộn đầy đất. Thì, nơi này cũng không phải. Kha kha kha, vậy chính là ta trở lại bạo ngươi cúc thử xem. Vương Ngọ Kiếm càng thêm tà ác cười nói, thân thể xoay một cái, đã đến Phi Vân phía sau, không nói lời gì địa vung ra Tuyệt Luân, không nghĩ tới một nhát này dường như đâm vào khô mục như thế dễ dàng. Trực tiếp đem toàn bộ lưỡi kiếm đều chém mất. Ê, nguyên lai của ngươi tử huyệt đúng là hoa quốc a. Khụ khụ, đi lão nương ngươi, điểm ố của ta Tuyệt Luân a. Vương Ngọ Kiếm dở khóc dở cười kêu thảm. Phi Vân mới thật sự là kêu thảm một tiếng, toàn thân đỏ như máu sắc chiến giáp khoảnh khắc vụn vặt, lướt xuống thân thể. Vương Ngọ Kiếm trở tay một đao bù đắp, lập tức thi thể ở riêng. B. Chương 540, nội ban quan. Phi vân chiến giáp nổ lớn phá nát, vết nước đột nhiên lan tràn, từng mảnh bắt mắt chiến giáp mảnh làm vật rơi tự do, biến mất ở dưới chân trong sương mù. Vào đúng lúc này, bù đắp hai đao, đưa hắn thi thể ở riêng. Giết gà dọa khỉ, tông chủ đều như vậy chết, các ngươi còn phải tiếp tục phản kháng. Vương Ngọ Kiếm hai tay mỗi bên nắm sặc sỡ lóa mắt thần khí, ngạo nghệ lâm không, bình thản ung dung địa nhìn xung quanh vây quanh của mình mười mấy chiến giả. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, Huyễn Xương Mù Tông sở có chiến giả cũng giống như đạt được một loại nào đó thần bí triệu hoán như thế, gặp ma tựa như trộm chiến mà chạy. Quỷ dị như vậy cử động để ở thế yếu liệt diễm tông tất cả mọi người cảm thấy vừa mừng vừa sợ, dồn dập đưa ánh mắt đặt ở Vương Ngọ Kiếm trên người, phần này bất chiến mà thắng công lao trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vương Ngọ Kiếm tò mò giơ lên đầu, vừa liếc nhìn đã hóa thành cho tàn phi vân, trong lòng luôn cảm thấy không đúng có thể lại không nói ra được, suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, trước tiên đem Huyễn Xương Mù Tông bắt lại nói, chiếm bọn hắn xảo huyệt không sợ bọn họ đùa nghịch hoa chiêu. Ở mê vụ trung phi một lát, rất nhanh liền đến kịch chiến nơi. Mặc dù có thể ở trong sương mù không lạc đường, chính là bắt nguồn từ Vương Ngọ Kiếm nhiều hơn một tưởng tượng, khi làm Huyễn Xương Mù Tông người không hiểu ra sao bỏ chạy lúc, hắn phái ra Hắc Ám chi tử chăm chú theo đuôi, do đó thông qua hơi thở liên hệ, tinh chuẩn địa đến nơi này. Lúc này Huyễn Xương Mù Tông tổng đàn đã ở trong chiến đấu rách tả tơi, vách tường sụp đổ qua bán, xúc mục kinh tâm vết nước kéo dài hướng về pháo đài xa xa. Trước mắt, chính có mấy trăm chiến giả ú mẹ đánh nhau, không khó nhìn ra, liệt diễm tông người ở tiền hậu giáp kích dưới, đã khó có thể tự vệ, ưu thế dần dần đánh mất. Tổn thất cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Phàm Thánh Tôn Giá, chúng ta có phải không muốn dưới đi hỗ trợ? Một cái chiến giả nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm tinh thần không lại nơi này, lại nhìn thấy đồng bào của mình từ từ hướng tới thế yếu, liền đánh bạo hỏi. Hừm, cái này đương nhiên. Vương Ngọ Kiếm gật đầu cười nói, bộ kia ung dung tự tại bộ dáng hoàn toàn không đem chiến giả tính mạng để ở trong mắt, giống như một cái trưởng quản thiên hạ kẻ đại vương như thế, khí độ bức người. Chỉ còn lại 50, 60 cái chiến giả bay vọt mà xuống, cứ việc nhân số ít, vậy do vay vừa nãy ngẩng cao sĩ khí, ỷ vào Vương Ngọ Kiếm cái này sâu không lường được minh hữu, dồn dập sử dụng lực khí toàn thân đáp xuống, thế tiến công sát thực đáng sợ. Có những này quân đầy đủ sức lực viện trợ, hai tông chủ xuất lĩnh nhân mã lập tức thấy được hy vọng, lần thứ hai dục huyết phấn chiến lên. Trước sau hai nhóm Huyễn Xương Mù Tông chiến giả không khiếp sợ, nguyên bản phòng thủ binh không nghĩ tới Liệt Diễm Tông lại có thể biết sắp xếp ra hai cỗ lực lượng đến tấn công Huyễn Xương Mù Tông, người sau thì lại sợ hai với cường đại Vương Ngọ Kiếm. Có thể Vương Ngọ Kiếm tuy rằng thân cư chiến đấu bầu trời, nhưng tùy ông chi ý bất tại tiểu, mà là tại Huyễn Xương Mù Tông có pháp bảo gì lên. Từng nhớ tới Hỏa Vỡ đã nói, vùng duyên hải Tam Tông tất cả có một pháp bảo, Liệt Diễm Tông chính là pháp bảo đã bị hắn đắc thủ, đó chính là Hỏa Khiết, có người nói nàng cười khuynh thành đủ khiến mấy ngàn trận chiến cấp thần chiến giả hồn phi phách tán. Hàn Thủy Tông Viên Nguyệt Loan đao cũng đã tới tay rồi, chỉ còn lại Huyễn Xương Mù Tông một con kim cương vòng. Theo Hỏa Vỡ nói, này vòng tròn có thể lớn, có thể nhỏ, có thể làm vòng tay như thế bộ nơi cổ tay, cũng có thể dường như ma bản, tối say, như thế, trói buộc mấy chục người, kỳ diệu như vậy pháp bảo. Vương Ngọ Kiếm lại sao cam lòng bỏ qua? Mặc kệ kỳ uy lực làm sao tổng không có tiếng nói. Giữa lúc Vương Ngọ Kiếm chuẩn bị một mình xông vào Huyễn Xương Mù Tông tổng đàn nơi sâu xa lúc, phía dưới chiến giả đột nhiên hiện hai cái xu thế biến hóa, một phương dồn dập có chỗ cần đến chạy trốn, rất nhanh biến mất ở trên chiến trường, phe bên kia trợn mắt ngất ngụm, không biết nguyên do. Liền thắng lợi như vậy rồi hả? Huyễn Xương Mù Tông chủ động từ bỏ chống lại. Liệt Diễm Tông hơn 100 trận chiến người đều là kinh hỉ với sắc, ngắn ngủi vắng lặng sau khi, dồn dập bùng nổ ra hùng hồn kích ngang tiếng hoan hô. Đến cùng tỏ ra trò xiết gì? Vương Ngọ Kiếm càng ngày càng kinh ngạc, trong này nhất định đại có vấn đề. Hơn nữa cùng mình có quan hệ mật thiết, nhưng dây không đầu tự, chính là không nghĩ ra. Phàm Thánh Tôn Giá, lần này may mắn mà có ngươi à, bằng không, chúng ta hơn nửa phải chết ở chỗ này rồi. Hai tông chủ cười ha hả nói rằng, lần này đối xử Vương Ngọ Kiếm thái độ càng thêm hòa hoãn. Dễ như ăn cháo thôi. Vương Ngọ Kiếm tâm có suy nghĩ, thanh thanh thản thản mà cười nói. Phàm Thánh Tôn Giá, ta là cấp tính tử, lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, kính xin ngài thông cảm nhiều hơn, ngày sau cần phải ta hỏa hạng địa phương, cứ mở miệng. Hai tông chủ cho là hắn ghi hận quá khứ đối với hắn không tôn kính. Vội vã xin lỗi nói rằng, dáng vẻ vô cùng khẩn cầu. Vương Ngọ Kiếm phục hồi tinh thần lại, quay về hắn cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta há lại là loại kia tính toán chi ly người. Bất quá ta không hiểu, tại sao bọn họ sẽ chủ động từ bỏ đây? Trong này nhất định có ma. Hai tông chủ hỏa liệt khẳng định địa gật gật đầu nói. Vương Ngọ Kiếm nét miệng bật cười, nếu không có quỷ còn phải hỏi ngươi. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng có thể biết, người này ngoại trừ hội chiến đấu ở ngoài, cơ bản cũng không có tác dụng gì, hỏi hắn còn không bằng tự mình nghĩ đây. Đại gia tổn thất nhiều như vậy vừa mới đến Huyễn Xương Mù Tông, không mang đi đồ vật làm bồi thường, e sợ đại gia trong lòng cũng không vững vàng, giết đi vào đi, có thể mang đi, mang không đi hủy diệt, cuối cùng thả một cây đốt, cũng không tin bọn họ còn có thể thờ ơ không động lòng. Vương Ngọ Kiếm hời hợt nói rằng, đối với cực kỳ tàn ác tam quang chính sách biểu hiện chuyện đương nhiên. Bang này chiến giả nghe xong hoàn toàn âm thầm gọi vui mừng, đặc biệt là vừa nãy từ Hàn Tủy Tông sống sót chiến giả càng là cao hứng vạn phần, lúc trước tại chiến đấu lúc, bọn họ bị ép đem vật sở hữu đều ném hết rồi, không nghĩ tới bây giờ còn có một lần nữa cướp đoạt cơ hội, trong lòng yên lặng cảm kích Vương Ngọ Kiếm. Một đám người nhanh chóng bay vào pháo đài nơi sâu xa, dọc theo đường đi mặc dù không có sát phạt vết tích, nhưng có hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt kéo dài lại đây, nếu như không phải Huyễn Xương Mù Tông kiến thiết cơ sở kém, Vương Ngọ Kiếm còn thật sự ngừng bội phục này Lô Mãng hai tông chủ, hắn lãnh đạo chiến giả nhân số tuy ít, nhưng thực tại đem Huyễn Xương Mù Tông người sợ. Vương Ngọ Kiếm tùy tùng cấp sạch đội ngũ khắp nơi tham quan, bất quá nhưng không có đồ vật gì đó có thể pháp nhãn hắn, liền ngay cả bí ẩn phòng ngầm dưới đất đều đến thăm rồi, nhưng chung quy không có phát hiện kim cương vòng. Lẽ nào bị người thừa dịp loạn cướp đi? Vương Ngọ Kiếm vô cùng khôn đủ họ, nhưng muốn muốn cũng không phải, nếu là bảo vật, như vậy nó ở lộ thế trong nháy mắt tất nhiên có kỳ dị quang cảnh xuất hiện, đã như thế, không người nào có thể lặng yên không một tiếng động mang đi nó. Hồi tưởng Phi Vân bị đánh nổ về sau, trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện kim cương vòng, hơn nữa liền tông chủ đều không có bảo vật, tự nhiên cũng không khả năng ở những người khác trên người, như vậy chỉ có thể là ở Huyễn Xương Mù trong tông, nhưng xoay chuyển hai vòng cũng chung quy không có phát hiện, chẳng lẽ điều này cũng cùng Huyễn Xương Mù tông chiến giả lẩn trốn có quan hệ. Vương Ngọ Kiếm yên lặng gật đầu, hơn nửa là bởi vì bọn hắn bên trong có quy định, đi theo kim cương vòng người vì là tông chủ, đang bay vân chết đi trong nháy mắt, hắn tất nhiên thông qua một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn đem kim cương vòng lan truyền cho người khác, lúc sau người kia lãnh đạo Huyễn Xương Mù tông sở hữu chạy trốn chính là vì tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, nuôi tinh xúc thần. Phàm thánh tôn giá, nếu như người xem được rồi, chúng ta thả một cây đuốc trở về đi thôi. Hỏa Liệt cóng lấy một đại túi đồ vật, vui khôn tả mà cười nói. Vương Ngọ Kiếm cười nhạt, phảng phất là lưu luyến nhìn lướt qua Huyễn Xương Mù tông, cười nói, được rồi, một cây đuốc đốt. B. Chương 541, về nốt. Quần quần khói đen từ từ bốc lên, tách ra làm lộng xương trắng, tràn ngập toàn bộ Huyễn Xương Mù tông tổng đàn. Không có được kim cương vòng, Vương Ngọ Kiếm từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyến này có thiếu hụt. Nhưng là hết cách rồi, chính là thiêu hủy Huyễn Xương Mù Tông cũng không thể để kẻ có được nó hiện thân, chỉ có thể mang theo tiếc nuối trở về. Nhưng mà Liệt Diễm Tông cái khác chiến giả nhưng là mỗi người vui vẻ ra mặt, trước nâng túi phía sau lưng bao, người người thắng lợi trở về. Bất quá nên tiếp chiến thắng đội ngũ phô trương nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, không có đội danh dự, không có nắm quyền nguyên lão, thân là tông chủ Hỏa Hùng lại cũng vắng chỗ. Chẳng lẽ Liệt Diễm Tông tổn thất dị thường nặng nề, tất cả mọi người không giúp được. Vương Ngọ Kiếm thật tò mò, nhưng ngắm nhìn bốn phía, pháo đài hầu như hoàn hảo không chút tổn hại. Rõ ràng nhưng Hàn Thủy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông còn chưa kịp công phá tầng phòng hộ đã nhận được tổng đàn bị công kích tin tức, này mới không thể không đúng lúc triệt binh. Cũng được, Liệt Diễm Tông bị đại nạn này, nói vậy tổn thất không nhỏ, bằng không cũng sẽ không yên tĩnh như thế. Vương Ngọ Kiếm lý giải loại đau xót này tâm tình, cũng liền không có làm thêm tính toán, đối với hai tông chủ đại mắng bọn họ vô lễ cũng là tốt nói khuyên bảo. Huống chi, hắn trợ giúp Liệt Diễm Tông vốn cũng không phải là vì để cho người cảm kích cùng bái. Ở sau cái chiến giả tạo thành tiểu đội dẫn dắt đi, Vương Ngọ Kiếm cùng hai tông chủ Hỏa Liệt cùng với khác có thân phận mấy cái chiến giả đi tới tổng đường. Dọc theo đường đi vẫn cứ an tĩnh dị thường, không có một bóng người, phảng phất tất cả mọi người ẩn giấu đi chờ đợi đối thủ mạnh mẽ tiến vào cái trọng, sau đó bay vọt mà ra, đưa hắn hoàn toàn vây quanh. Vương Ngọ Kiếm trong lòng hơi nổi lên một tia khó có thể nói nên lời kinh ngạc, ánh mắt nhìn quét, phảng phất này Liệt Diễm Tông đã trống rỗng rồi, chỉ có tràn ngập sinh cơ cây cỏ, nhưng mà này mặt đất bao la lên, vừa tựa hồ tràn ngập sâm sâm sắc khí, nhưng hắn thả ra hồn lực cố gắng đi thăm dò nhưng cũng không có cảm giác được bất luận người nào tồn tại. Kỳ quái, ta đã sớm phái người đi thông báo tông chủ rồi, hắn coi như bận rộn nữa cũng không có thể đã đến cửa còn không ra tiếp đón chứ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chuyện cực kỳ trọng yếu? Hỏa Liệt một mặt nghi hoặc điệu tự nói. Trong chớp mắt, mấy người cùng hạ xuống, Hỏa Diễm là cái cấp tính tử, không nói lời gì điệu nắm lấy một người thủ vệ chiến giả, Lô Mãng địa quát lên, trong tông đã xảy ra chuyện gì, tại sao yên tĩnh như thế? Tông chủ rồi, nha a, chẳng lẽ là tông chủ xảy ra vấn đề rồi? Hồi hai tông chủ bình yên vô sự, chính ở bên trong chờ đợi các vị đây. Cái kia chiến giả bất ti bất kháng đáp, đổi vào ngày thường, hắn đã sớm sợ đến run run. Bây giờ nhưng chỉ là mặt sắc khẽ biến, hiển nhiên là có cái gì cường đại niềm tin thúc đẩy hắn chống đỡ lấy. Hừ. Hỏa Liệt một cái bỏ qua cái kia chiến giả, quay đầu quay về Vương Ngọ Kiếm cười hắc hắc nói, phàm thánh tôn giá chớ trách, chắc là phát sinh vô cùng sự tình khẩn yếu rồi, bằng không, tông chủ sẽ không để ý lễ nghi, ngài trước hết mời tiến vào. Hỏa Liệt tránh ra một con đường, Vương Ngọ Kiếm cười gật gù, cũng không thoái nhượng, ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi vào. Ngay khi hắn vừa bước vào cửa hạm trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được trong đại điện tràn ngập không mấy hơi thở hết sức mạnh. Hơn nữa hơi thở này đều cũng có chỗ cần đến hướng về cửa hội tụ đến công kích chính mình. Vương Ngọ Kiếm tâm thần tập trung cao độ, bất quá hắn vẫn là không quá tin tưởng Hỏa Hùng không lý do làm như vậy, trừ phi bị cái khác tông đã khống chế, nhưng loại khả năng này tính là cực kỳ bé nhỏ. Dù vậy, hắn vẫn đề cao cẩn thận, đem võ hồn hoạt tính điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất, lại điều động lên khiển trách thiên kính hộ thể, linh ngọc cây cùng tử vong tà tháp cái này hai kiện cường đại lợi khí giết người nóng lòng dục thử. Xuyên qua rộng rãi đại điện, rốt cục đi tới nội các trước. Lúc này, liền ngay cả tùy tiện Hỏa Liệt cũng cau mày, một bộ đi nhầm địa phương dáng vẻ, ngó đông ngó tây nhìn một cái. Liệt Hỏa, người đoán bên trong sẽ có người nào đang chờ chúng ta? Vương Ngọ Kiếm đột nhiên thả chậm bước chân cười nói. Liệt Hỏa liếc mắt nhìn ánh mắt mỉm cười nhưng ý vị vô cùng thâm thúy Vương Ngọ Kiếm, sừng sốt một chút, cười khăn nói, đương nhiên là Liệt Diễm Tông các vị nguyên lão cùng tông chủ doài. Chẳng lẽ còn sẽ có Hàn Tủy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông người hay sao? Ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Ừ. Đánh cược gì? Liệt Hỏa tò mò nhíu mày hỏi. Đánh cược bên trong có cái khác hai tông người. Vương Ngọ Kiếm kiên định nói, không thể, Phàm Thánh Tôn Giá nói giỡn, Liệt Diễm Tông chính là giàu gì, nhưng có Phàm Thánh Tôn Giá thần cơ diệu kế, bọn họ làm sao có khả năng có thừa lực không phá hỏng từng cọng cây ngọn cỏ liền đánh hạ Liệt Diễm Tông. Phàm Thánh Tôn gia nói đùa, ha ha ha. Hỏa Liệt vung vung tay, sảng lãng cười nói, hừ hừ hừ, chỉ mong ngươi có thể thắng. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh một tiếng, tăng nhanh bước tiến. Một cái nào đó chút hắn siêu tập không tới khí tức, nhưng Hắc Ám Chi Tử nhưng có thể thông qua Hắc Ám Chi Tử dán vào vách tường quay một vòng, phản hồi về tới tin tức lại làm cho Vương Ngọ Kiếm thầm giật mình. Toàn bộ tổng đàn trong ngoài có mấy trăm chiến giả vi đổ, ngoài đại điện vây càng là hội tụ thực lực không xuống chiến cường giả thần cấp. Từ bước vào nội đường bậu cửa liền có thể cảm giác được, nội đường 20, 30 cái chiến giả, thực lực đều tại chiến thánh cấp bậc trở lên, đồng thời không hề che giấu chút nào điệu thả ra chiến khí, như là như lâm đại địch khiêu khích. Vương Ngọ Kiếm hoảng sợ nhưng không thối lui, trong lòng hắn đã đoán được cái gì, mà một khắc đó, cũng là hắn tới nơi này mục tiêu cuối cùng, sớm muộn đều phải phát sinh. Tông chủ, chúng ta trở về rồi, lần này may mắn mà có Phàm Thánh Tôn Giá sau đó chịu đến trước sau công kích sắp, may mắn mà có Phàm Thánh Tôn Giá có thể bằng lúc cảm thấy viện trợ, bằng không, chúng ta đám huynh đệ này e sợ hơn nửa muốn chết ở Huyễn Dương Mù Tông. Hỏa Liệt vẫn không có vào cửa liền vội vã không nhịn nổi địa lớn tiếng hét, thanh âm cao vút chấn động đến mức toàn bộ đại sảnh nhẹ nhàng địa run rẩy, nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền im bặt đi rồi, phảng phất là một hơi không tới, câu nói kế tiếp đều kẹt tại yết hầu, không lên được không xuống được, tu cục nuốt mấy ngụm nước bọt, khiếp sợ quét mắt đại sảnh hai bên tiếp khách châu ngồi đang ngồi khách mời. Hỏa Liệt sững sờ chỉ chốc lát, luống cuống địa nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm, nỗ lực từ trong miệng hắn đạt được một cái đáp án hợp lý, bởi vì hai bên làm người theo thứ tự là Huyễn Dương Mù Tông cùng Hàn Tủy Tông lĩnh quân cấp nhân vật. Vương Ngọ Kiếm cười cợt, thật không chuyên tâm địa đi tới, khinh khẽ cười nói, ngươi có thể tin rồi hả? Hỏa Liệt á khẩu không trả lời được, sững sờ mắt hổ thốt nhiên đối với hướng về ngồi nghiêm chỉnh tông chủ Hỏa Hùng, lạnh lùng quát, tông chủ, ngươi đây là ý gì? Các anh em vì bảo vệ Liệt Diễm Tông, ở bên ngoài liều mình chém giết, thật vất vả ở Phàm Thánh Tôn Giá dưới sự giúp đỡ nhận một cái mạng trở về, ngươi nhưng được, lại đem những bại binh này tản tướng mời vào Liệt Diễm Tông ở trong, lẽ nào bọn họ tâm phục khẩu phục? Tiếng như kinh lôi quát mắng âm thanh vang vọng ở trong lỗ tai của mỗi người, rượu trên bàn nước hoàn toàn lạnh rung rung chuyển, tràn ra miệng chén, đem quanh thân vung ẩm ướt một mảng nhỏ khu vực. Hai tông chủ không nên tức giận, ngươi còn bị chẳng hay biết gì, nếu như ngươi biết ngươi những người kia thân phận thực sự, ngươi nhất định sẽ lập tức nhượng bộ lui binh. Phía trái trên thủ vị, một cái khuôn mặt dữ tợn, máu thịt mơ hồ, rối bù ông lão nói rằng, tiếng nói của hắn phảng phất là một cái hấp hối lão nhân phát ra, vô lực nhưng âm sâm, vô cùng khủng bố, một ít song đỏ như máu sắc con ngươi bên trong thổ lộ dữ tợn hung quang, thẳng sát Vương Ngọ Kiếm. Thật bóng người quen thuộc. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà nói rằng, nhưng người kia tướng mạo cũng quá mức kinh khủng, cả người phảng phất bị nóng bỏng dầu dội quá nhiều lần, phỏng và lở loét không thể tả, khiến người ta có loại buồn nôn cảm giác, quỷ dị hơn chính là, hắn mặc dù là cái chiến giả, nhưng không có chiến giáp hộ thể. Liên Hỏa không hề vô tình nhìn lướt qua Vương Ngọ Kiếm, sau đó lại tập trung ánh mắt tàn nhẫn mà trừng mắt người kia. Dọc theo con đường này, Vương Ngọ Kiếm thể hiện ra rộng lượng, cơ trí cùng thần bí đã thật sâu để Liệt Hỏa ngủ đông rồi, hắn mới không tin Vương Ngọ Kiếm thân phận có thể làm cho hắn nhượng bộ lui binh. Hắn chính là mọi người truy sát đích Thiên Linh con trai. Cái kia gian định thanh âm của chậm rãi truyền ra. Cái gì? Hắn là Thiên Linh con trai? Hỏa Liệt chứng nhận giật mình, bất khả tư nghị nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm. Không sai, hắn tự xưng là trước Thánh Đại Lục Thánh Vương, bất quá cho tới nay đến trước Thánh Đại Lục về sau, cũng xác thực làm ra không ít đại sự kinh thiên động địa kiện, có người nói Thất Tinh Vương mạch đã tại khống chế của hắn xuống. Không người có thể trôi qua trùng thiên sông cũng bị hắn không giải thích được hấp vệ khô cạn, Cao Tinh Vương chết vào hắn tay, Cao Tinh Vương mạch trí bảo chi bảo kim hồn đồ cũng đã rơi vào trong tay hắn, thậm chí còn nghe nói hắn giết chết vào năm trước bất tử bất diệt man vương, ta nói có đúng không? Người kia ánh mắt ác độc nhìn thẳng Vương Ngọ Kiếm, một bộ ngạo mạn dáng vẻ phảng phất không chỗ nào không biết, tất cả đều ở sự nắm giữ của hắn, bao quát chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, bình như mặt nước phẳng lặng mà nhìn về phía hắn, lặng lặng mà chờ đợi câu sau của hắn. Phàm Thánh Tôn Giá, này, hắn nói, có thể đều là thật. Liệt Hỏa khó có thể tin hỏi, lẽ nào ta sẽ lừa ngươi? Một cái muốn thống trị đại của người, đương nhiên sẽ từ nhỏ làm lên, đặc biệt là làm một người đi tới thế giới xa lạ bên trong, hắn đương nhiên muốn tìm một loại nhu nhược thích ứng một chút, ba chúng ta Tông Hải lưu vực liền trở thành mục tiêu của hắn. Người kia nói. Liệt Hỏa sửng sốt một chút, theo bản năng mà lui một bước, nhìn Vương Ngọ Kiếm. Thiên Linh con trai phía trước Thánh Đại Lục chiến giả trong lòng không chỉ là một cái kẻ xâm lấn, từ trên lý thuyết tới nói, hắn phải là vương, bởi vì hắn có khiển trách thiên kính, nhưng tự do hơn ngàn năm, ai nguyện ý thần phục với một kẻ loài người? Hơn nữa càng ngày càng nhiều lời đồn đem Thiên Linh con trai nói xấu đã đến cực hạn, không chuyện ác nào không làm, giết người như ngóe, cơ hồ là trước Thánh Đại Lục công địch, đương nhiên, cật lực truy sát thế lực của hắn, cứu mục đích vẫn là vì khiển trách thiên kính. Người cái này tên giàu hoạt, lại lợi dụng ba trong tông mâu thuẫn, trước tiên lén lút để Hàn Thủy Tông cùng Huyễn Dương Mù Tông liên hợp lại tấn công Liệt Diễm Tông, sau đó ngươi lại dẫn người phân biệt đánh lén hai tông tổng đàn, do đó phân công nhau đánh bại, nhìn mặt ngoài ngươi thật sự vì là Liệt Diễm Tông giải trừ hai cái đại họa tâm phúc, nhưng trên thực tế, được lợi lớn nhất là ngươi. Người kia mạch lạc rõ ràng mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm nhàn nhạt cười cười, trong lòng tự hỏi, lời nói này còn thật sự nói trong lòng hắn bên trong, bởi vì hắn chính mình trời vừa sáng chính là muốn như vậy, đồng thời cũng là làm như vậy, nhưng bọn họ hiện tại đã biết rõ thì phải làm thế nào đây? Tam tông thực lực tổn thất lớn, coi như tụ họp lại cũng bởi vì lòng người không đồng đều mà thổi không nổi đại lãng. B. Chương 542, vạch trần. Thiên linh con trai phía trước Thánh Đại Lục chiến giả trong lòng không chỉ là một cái kẻ xâm lấn, từ trên lý thuyết tới nói, hắn phải là vương, bởi vì hắn có khiển trách thiên kính, nhưng tự do hơn ngàn năm, ai nguyện ý thần phục với một kẻ loài người? Hơn nữa càng ngày càng nhiều lời đồn đem thiên linh con trai nói xấu đã đến cực hạn, không chuyện ác nào không làm, giết người như ngóe, cơ hồ là trước Thánh Đại Lục công địch. Đương nhiên, cật lực truy sát thế lực của hắn, cứu mục đích vẫn là vì khiển trách thiên kính. Người cái này tên giàu hoạt, lại lợi dụng ba trong tông mâu thuẫn, trước tiên lén lút để Hàn Tùy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông liên hợp lại tấn công Liệt Diễm Tông, sau đó ngươi lại dẫn người phân biệt đánh lén hai tông tổng đàn, do đó phân công nhau đánh bại. Nhìn mặt ngoài ngươi thật sự vì là Liệt Diễm Tông giải trừ hai cái đại họa tâm phúc, nhưng trên thực tế, được lợi lớn nhất là ngươi. Người kia mạch lạc rõ ràng nói, trong đôi mắt thỉnh thoảng thả ra tà ác ánh sáng lạnh. Vương Ngọ Kiếm nhàn nhạt cười cười, trong lòng tự hỏi, hắn lời nói này còn thật sự nói đến trong lòng chính mình bên trong, bởi vì hắn chính mình trời vừa sáng chính là muốn như vậy, đồng thời cũng là làm như vậy, nhưng bọn họ hiện tại đã biết rõ thì phải làm thế nào đây? Tam tông thực lực tổn thất lớn, coi như tụ họp lại cũng cuối cùng bởi vì lòng người không đồng đều mà thổi không nổi gió to đại lãng. Phàm Thánh Tôn Giá, ngươi thực sự là thiên linh con trai? Hỏa Liệt vẫn cứ không muốn tiếp thu sự thực này, rất kinh ngạc hỏi. Nếu như là đây, Vương Ngọ Kiếm cười một tiếng, đối mặt mấy chục cố khí tức cường đại phong tỏa, hắn nhưng vẫn không nhúc nhích, có vẻ cao thâm khó dò. Vương tông chủ và Liệt Diễm Tông đối với ngươi mọi cách tín nhiệm, không nghĩ tới bụng dạ khó lường, vì bản thân tư ngọc, hại chết nhiều như vậy chiến giả. Hòa Hùng bên cạnh người một cái chiến giả mặt lộ vẻ sát khí địa quát lạnh. Mọi cách tín nhiệm? Hừ hừ, tín nhiệm hay không trong lòng các ngươi rõ ràng, còn tử như vậy chiến giả nguyên nhân căn bản, các ngươi càng hẳn là rõ ràng, e sợ gần ngàn năm đến, chết đi chiến giả số lượng không lại này bên dưới chứ. Vương Ngọ Kiếm mở miệng nói rằng, trên mặt duy trì một vệt vô tình cười khẩy, liền như một con rắn độc ở ma túy đối thủ, do đó phát động một đòn chí mạng. Nói như vậy, ngươi đúng là thiên linh con trai. Hỏa Liệt trợn mắt lên, không khỏi mà lùi về phía sau mấy bước hỏi. Đúng thì thế nào? Ta có tà ác như vậy sao? Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói. Lời này chính mồm từ trong miệng hắn nói ra, cơ hồ khiến hết thảy Liệt Diễm Tông mặt người xuất hiện không giống trình độ biến hóa, đặc biệt là Hỏa Hùng phía sau ngọc trốn mà không chỗ có thể trốn bóng hình xinh đẹp, càng là hơi chấn động một cái. Hỏa Khiết trong lòng một trận quặn đau. Thiên linh con trai chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, coi như có thể thoát khỏi Liệt Diễm Tông, cũng chắc chắn chịu đến những thế lực khác truy sát, sống quá mùng một, e sợ cũng chạy không thoát 15, dù sao Vương Ngọ Kiếm là hắn người đàn ông đầu tiên, tình cảnh trước mắt khiến hắn tay chân luống cuống. Phan Thánh, ta đã sớm nhìn ra ngươi trợ giúp Liệt Diễm Tông là có ý đồ riêng, thật không nghĩ đến ngươi lại là thiên linh con trai. Hòa Hùng nhíu chặt nằm đấm, nhìn như bình tĩnh rồi lại có mấy phần đoán giận mà nói ra. Trên thực tế trong lòng hắn hơn nữa là bất đắc dĩ, bởi vì cứ việc hiện tại có nhiều cường giả như vậy ở đây, hơn nữa cũng không thể giết chết thiên linh con trai, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tam Tông pháp bảo có hai cái đã không được tác dụng. Liệt Diễm Tông dựa vào nở nụ cười khuynh thành đối với Vương Ngọ Kiếm không có hiệu quả, Hàn Tùy Tông Viên Nguyệt Loan đao lại rơi ở trong tay của hắn, có khả năng dựa vào chỉ có Huyễn Xương Mù Tông Kim Cương Vòng, nhưng Kim Cương Vòng uy lực có hạn, dù chưa chấn động tông chi bảo, lại có thể nào địch nổi trước Thánh Đại Lục chí bảo chi bảo khiển trách thiên kính. Cùng Vương Ngọ Kiếm đối địch, thực sự không phải trong lòng hắn mong muốn, nhưng không cùng mặt khác hai tông liên thủ, hắn lại sợ Liệt Diễm Tông hủy ở trong tay chính mình, thật sự là làm khó dễ cực điểm. Không sai, ta chính là thiên linh con trai, chính xác tới nói, các ngươi hẳn là tôn ta là vua. Vương Ngọ Kiếm mặt sắc xoay một cái, tràn ngập thô bạo mà cười nói. Trong lời nói dương, hiện ra một mặt cổ điện thâm thúy tấm gương, không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ khí tức, chất phát dường như phổ thông gỗ như thế, không hề bắt mắt chút nào. Này, này, đây chính là khiển trách thiên kính. Một cái Hàn Tùy Tông láo chiến giả kích động đứng lên kêu lên, nhìn hắn cặp kia thả sắc tham lam tinh quang hai mắt cũng có thể đoán được, nếu như sau đó sẽ có nội chiến, tất nhiên không thể thiếu phần của hắn. Dựa theo trước tiên chế, nắm giữ khiển trách thiên kính người dù là trước Thánh Đại Lục Vương, các ngươi thấy vương, còn không mau mau làm lễ. Vương Ngọ Kiếm túc nhan quát lên. Hừ, truyền lời chưa dứt là thật, ngươi cho rằng tùy tiện tìm một cái viên cổ mục làm ra một chiếc gương chúng ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi? Tốt xấu, cũng cho chúng ta nghiệm chứng một chút nó đến cùng phải hay không thật sự. Một cái chiến giả đi ra quát lên, nếu không phải chung quanh nhiều người, hắn nhất định sẽ không nhẫn mại được người đầu tiên xuất thủ cấp giật, có ý nghĩ như vậy chiến giả, hiện trường không chỉ một. Được, vậy ta hay dùng ngươi tới nghiệm chứng. Vương Ngọ Kiếm tà dị cười cười. Lời còn chưa dứt, khiển trách thiên kính đã kích động ra một đạo cường đại đợt công kích, không có dấu hiệu nào đánh vào người nọ trên người. Người kia thậm chí ngay cả thống khổ đều không có cảm giác được, thân thể liền ầm một tiếng chợt nổ tung, máu thịt hướng về bốn phương tám hướng bay tán loạn. Trung quanh chiến giả hoàn toàn hoảng hốt, vội vã lấy chiến khí ở sớm ngưng tụ thành một cái bình phong, đem máu thịt đỡ ra, đồng thời đều lấy lo sợ bất an thần sắc nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm, chỉ lo hắn lấy thủ đoạn giống nhau lần thứ hai thả ra một đòn, khiển trách thiên kính công kích chính là không thể ngăn cản, thực sự quá cứng hãn. Thế nào? Lần này các ngươi hẳn là tin chưa? Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên cười cợt, giết chết một người chiến cường giả cấp thánh, phản phất chỉ là chuyện thường như cơm bữa giống như dễ dàng, không một chút nào đáng giá tự kiêu. Có khiển trách thiên kính người, xác thực phải làm được tôn là vương, nhưng ngươi cũng không phải trước Thánh Đại Lục người, một cái tivi nhân loại, không xứng để cho chúng ta thần phục. Tôi nói trước giữ tợn người lạnh lùng quát lên. Vương Ngọ Kiếm lúc này mới lưu ý đến, trên cổ tay của hắn lại chùm vào một cái vàng tối sắc vòng tay, bởi nhan sắc cùng Tiêu Đỏ ám hắc da rẻ cách biệt không xa, bởi vậy rất không dễ dàng nhìn thấy, trong lòng nhất thời kinh ngạc một chút, lẽ nào đây chính là Kim Cương Vòng? Lại nhìn phía sau hắn chiến giả, trong những người này có mấy cái đều là giống như đã từng quen biết, phải làm là từng giao thủ, chẳng lẽ này nửa chết nửa sống người chính là một đời mới Huyễn Xương Mù Tông tông chủ? Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ không ngớt, bất quá rất nhanh liền có mới ý nghĩ, người này không phải mới tông chủ, mà là Phi Vân, hắn lúc trước lấy chiến giáp bị hủy, thấy không cách nào nữa đối kháng, lợi dụng cao thâm chướng nhãn pháp đã lừa gạt Vương Ngọ Kiếm, thân thể cũng bởi vì chiến giáp bị hủy mà thành bộ dáng này, cái này cũng là tại sao hắn vừa chết, Huyễn Xương Mù Tông người không báo thù cho hắn, trái lại không hẹn mà cùng đào tẩu nguyên nhân. Ta không đoán sai, ngươi là Phi Vân đi? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Hừ hừ hừ, ta đại nạn không chết, ngươi không nghĩ tới chứ? Phi Vân âm dương quái khí cười lạnh nói. Kha kha, xác thực, bất quá ngươi giờ khắc này dị giáp bị hủy, ta cảm thấy chỉ bằng một cái Kim Cương Vòng, ngươi ngay cả thủ hạ ta vừa đối mặt đều không quá. Vương Ngọ Kiếm coi rẻ mà cười nói, lẽ nào ngươi còn muốn tử một lần? B. Chương 543, sáng bảo. Đối mặt trào phúng, Phi Vân không kinh không giận cười cười, máu thịt mơ hồ khuôn mặt lập tức giữ tận địa bắt đầu vặn mèo, này tấm mặt mày để hai tuổi đứa nhỏ thấy được, tất nhiên liền khóc cũng sẽ không. Bây giờ không phải là ta muốn giết ngươi, mà là rất được ngươi đùa bỡn Tam Tông liên thủ giết ngươi, nghe nói ngươi từ Cao Tinh Vương mạch chiến đoàn bên trong vật ra, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể không ở ta Tam Tông chiến đoàn bên trong chạy đi. Phi Vân lấy một người thủ lĩnh giọng của nói rằng, điều này làm cho ngay chính giữa chủ nhân cảm thấy bất mãn hết sức, dù sao, nơi này chính là Liệt Diễm Tông, nơi nào đến phiên một cái bại tướng thậm chí nương nhờ vào người lấy tông chủ tên tự xưng. Kha kha, kẻ muốn giết ta nhiều lắm, bất quá từ hiện trường đến ngươi tích cực rồi, các ngươi sở dĩ đoàn kết nhất trí địa ngồi cùng một chỗ, còn không phải đối với ngươi Kim Cương Vòng tức lấy kỳ vọng cao. Ta rất chờ mong, nếu như Kim Cương Vòng bị hủy, còn có ai dám cùng ta đối kháng? Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười cợt, hoàn toàn không đem bọn này từng người mang ý xấu riêng rồi lại nghiêm trang cường giả để ở trong mắt. Hừ, ngươi cho rằng có khiển trách thiên kính có thể hoành hành vô kỵ? Cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Hàn Tủy trong tông, một cái chiến giả ở một dãy bàn đứng lên chỉ vào Vương Ngọ Kiếm quát lên. Ừ, không đem các ngươi để ở trong mắt thì lại làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Vương Ngọ Kiếm xem thường mà cười nói. Cái kia người nhất thời mặt sắc tái nhợt, muốn động thủ lại không chắc chắn, không động thủ lại cảm thấy bộ mặt có sai lầm, trong lúc nhất thời làm trừng mắt Vương Ngọ Kiếm không nói ra được một câu. Nếu không, ta lại dùng ngươi nghiệm chứng một chút. Vương Ngọ Kiếm nóng trông cười nói. Ngươi, cái kia nhân khí có chút run cầm cập, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, các ngươi nhiều người như vậy muốn giết ta một cái, còn nói ta khinh người quá đáng. Vương Ngọ Kiếm khinh thường cười nói. Giờ khắc này, trong đại sảnh Dương Cung Bạc Kiếm, hỏa dược vị mười phần, ngoài sáng trong bóng tối, mấy chục cố cường đại chiến khí hướng về Vương Ngọ Kiếm phong tỏa lại đây, nhưng chỉ là quay chung quanh ở chung quanh hắn, bởi vì khiển trách thiên kính cho hắn đảm nhiệm không thể xâm phạm màng bảo hộ. Vương Ngọ Kiếm lạnh nhạt quét mắt một chút, Tam Tông người tuy rằng chiến ở một cái trên chiến tuyến, nhưng có yếu ớt chiến lệnh. Liệt Diễm Tông người vẫn luôn là yên lặng xem biến đổi, nằm ở quan sát trạng thái, cùng Vương Ngọ Kiếm tranh đấu tương đối vẫn luôn là Phi Vân cùng Hàn Tủy Tông người. Vương Ngọ Kiếm trong lòng hiểu rõ, mặc dù đánh lên, Liệt Diễm Tông người cũng tất nhiên không sẽ dốc toàn lực ra tay, thực lực của chính mình bọn họ rõ ràng trong lòng. Trên thực tế, Liệt Diễm Tông có thể cùng mặt khác hai tông hình thành trước mắt thế cuộc, cũng một nửa là bởi vì lúc trước nhất thời kích động, nửa kia thì lại là muốn mượn hai tông lực lượng, vạn nhất có thể giết chết Thiên Linh con trai, đến thời điểm nhiều tổn thất lớn đều là đáng giá. Xem ra miệng nói là không giải quyết được vấn đề, các ngươi có cái gì biện pháp hay, cứ việc hướng về phía ta tới đi. Vương Ngọ Kiếm không coi ai ra gì mở ra hai tay, hoàn toàn là một bộ coi rẻ quần hùng bộ dáng, vô cùng cản rỡ. Số mấy chục người không hẹn mà cùng đứng lên, không trợn mắt đối lập, hắn dáng vẻ đó thực sự quá muốn ăn đòn rồi. Bất luận cái nào chịu đựng người đều không thể khoan dung. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, đây là Vương Ngọ Kiếm nhất quán tuần hoàn pháp tắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiềm phục tại đỉnh Hắc Ám chi tử nhanh chóng đáp xuống, trong giây lát đó cuốn lấy hai cái chiến giả. Hai người kia cùng kêu lên phát sinh một tiếng đau đớn thê thảm kêu to, trung quanh chiến giả không khiếp sợ, không chỉ có không ra tay giúp đỡ, trái lại theo bản năng mà tách ra bọn họ, các loại, chờ, ổn định phía sau mới nhìn chăm chú quan sát, đã thấy một cái đen kịt vô cùng quái thai vứt ra hai cái xúc tu, chạm tay, cuốn lấy hai người. Mà hai vị kia chiến giả hầu như ở trong nháy mắt bị hấp thành khô quắt khô cạn. A, trong đám người phát sinh âm thầm tiếng thán phục, không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm lại có kinh khủng như thế giúp đỡ. Không nói lời gì, khiển trách thiên kính cầm cố khí trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ đại sảnh, sát theo đó, một đạo thánh khiết bạch quang xuất hiện tại Vương Ngọ Kiếm trong tay. Ở đây ngoại trừ Liệt Diễm Tông người ở ngoài, Huyễn Xương Mù Tông cùng Hàn Tủy Tông chiến giả hầu như đối với đạo này mạnh mẽ mà lại không thể trung hòa cường quang tâm thấy sợ hãi. Hợp lý phá tan cầm cố. Phi Vân phản ứng sử dụng lực khí toàn thân bắt đầu nổ tung. Cường đại sức phản kháng để khiển trách thiên kính run rẩy kịch liệt, đây là Vương Ngọ Kiếm lần thứ nhất cảm thấy cường đại như vậy lực phản chấn, ngũ tạng lục phủ như điên đảo hơn như thế, đau nhức khó nhịn. Đi chết. Vương Ngọ Kiếm lấy tay quét một cái, linh ngọc cây phóng ra một đạo chói mắt thanh quang, giao điệu một tiếng vậy đi ra. Cùng lúc đó, Vương Ngọ Kiếm không thể không hủy bỏ khiển trách thiên kính cầm cố khí, tay mắt lanh lẹ chiến giả hoàn toàn lao ra đỉnh tránh né cái kia cường quang, chỉ có khoảng cách Vương Ngọ Kiếm gần nhất 4-5 cái chiến giả bị linh ngọc cây thấu trong, không cần nghĩ cũng có thể biết. Linh ngọc trên cây lại ngừng tụ ra mấy cái nụ hoa ngọc thả cái vồ. Vương Ngọ Kiếm ngẩng đầu nhìn một chút đại sảnh bị nổ tung đỉnh, ngói như mưa rơi rơi xuống, khói bụi tràn ngập, như không phải là bọn hắn mỗi người đều có kim quang hộ thể, thì lại rất khó coi ra bọn họ còn dừng lại tại trên không. Hôi mông mông khói bụi đột nhiên hướng phía dưới tuôn ra sắc, dường như bầu trời địa nhanh chóng đè ép như thế, đột nhiên nội xúc. Vương Ngọ Kiếm trong lòng căng thẳng, cảm thấy lần này công kích không tầm thường, chí ít đây không phải 2-3 tên chiến cường giả cấp thánh có khả năng chế tạo ra lực công kích, mà là không ít cường giả liên thủ đánh ra một đòn, chỉ ở triệt để hủy diệt đại sảnh thậm chí tổng đường trung ương vị trí, đương nhiên bao quát bên trong Vương Ngọ Kiếm. Cường đại như thế công kích, dù cho Khiển Trách Thiên Kính có thể chống đối, nhưng ngăn cản sau khi, thế tất sẽ sản sinh to lớn lực phản chấn, đến thời điểm Vương Ngọ Kiếm tức liền có thể chịu đựng, hơn nữa cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Khả Thi ở giữa không thể kìm được hắn cẩn thận suy nghĩ đường lui, lập tức tế lên Khiển Trách Thiên Kính, thả ra mạnh mẽ bình phong chống đỡ trì hoãn giảm ép xuống công kích, đồng thời nhanh sát mặt đất, cật lực hướng về ngoại vi bay đi. Ngay khi hắn mới vừa bay khỏi áp chế phạm vi trong nháy mắt, phía sau một cổ cường đại luồng khí xoáy xuống lại, đưa hắn đánh bay mấy trượng xa. Lại nhìn đại sảnh vị trí, đã hóa thành đáy bằng, cuồn cuộn khói bụi dường như cái nấm như thế hướng ra phía ngoài kéo dài, khói, thuốc lá, đào lăn lộn, vô cùng đồ sộ. Không trung trôi nổi mười mấy kim sán sán chiến giả hoàn toàn ngưng trọng quan sát phía dưới, trong lòng lập tức trông mong Vương Ngọ Kiếm ở đòn đánh này bên trong tử vong hoặc bị thương, vừa sợ một khi hắn chết đi sau khi, mình thì sẽ vĩnh cửu địa tử ở trên vùng đất này. Cường đại thông linh khí một luồng tiếp theo một luồng địa bao trùm hạ xuống, dường như muốn đang tìm kiếm thiên linh con trai đồng thời, nếu như phát hiện hắn còn có một khẩu khí ở, liền muốn lấy thông linh khí đem hắn giải quyết đi. Nguyên bản là hãm đi xuống mặt đất lần thứ hai run lên một cái, khói bụi càng thêm dày đặc. Ở quần quần khói bụi ngoại vi bên ngoài mấy chục mét, đã có 3-4 vòng chiến giả dày đặc vây quanh, chỉ chờ khói bụi bên trong đột nhiên đứng lên tới một người, phát hiểm một điểm, ngàn vạn giống như cường đại công kích đều sẽ hội tụ đến hắn một người lên, khi đó coi như hắn có Khiển Trách Thiên Kính bảo vệ, cũng khó tránh khỏi sẽ không trọng thương thậm chí tử vong. Ai có thể cũng không có lưu ý đến, bọn họ khổ sở chờ đợi địa thiên linh con trai, đang công kích rơi xuống đất trong nháy mắt đã bình yên vô sự địa trốn thoát, đồng thời liền hôn tạp ở quần quần khói bụi bên trong. Khắc khắc, khắc, bọn này tên đang chết, sắp chết ngươi nhóc ra rồi. Vương Ngọ Kiếm nhẫn nhịn bụi bằng gáy mũi, che miệng quét mắt không trung cùng chung quanh chiến giả quần, nỗ lực ở tìm một người, cái hoàn mỹ chỗ đột phá làm hiện thân môn thẻ, cái môn này thẻ tác dụng không chỉ có muốn bảo đảm đang công kích trước sau an toàn, còn muốn có thể tạo được kinh sợ tác dụng. Có lăn lộn khói bụi làm che giấu, dùng hắc ám chi tử đi tập kích đương nhiên là hoàn mỹ nhất mồi dẫn hỏa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một vệt bóng đen từ quần quần sương mù bên trong thẳng xê vân tiêu, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không có thể từ trong tầm mắt lưu lại vết tích. Bầu trời lạc đàn một ít đám chiến giả lập tức trở thành hắc ám chi tử bữa ăn ngon, tiếng kêu thảm thiết trong giây lát đó vang vọng trên không, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tận mắt nhìn quá hắc ám chi tử khủng bố sau khi, không chung hết thể chiến giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn toàn lực xuất kích, nỗ lực đem cái tốc độ này khủng bố sát thủ đánh gục, để tránh khỏi cái kế tiếp bị đánh lén chính là mình. Nhưng mà hắc ám chi tử cũng không phải không đầu không đuôi ngớ ngẩn, sờ tay nắm chặt lại, đem 6-7 cái chiến giả chồng chất ở trước người mình, ngăn cản cường đại công kích. Rầm rầm rầm ầm một trận tiếng phá hủy vang lên, máu thịt bay tán loạn, xương máu tung bay. Mấy cái bộ thi thể bị triệt để đánh nổ, tham dự năng lượng thì lại không đủ để uy hiếp Hắc Ám chi tử, bị hắn mạnh mẽ đột phá, sau đó nhằm phía cách mình gần nhất chiến giả. Kia mấy cái chiến giả giật mình không nhỏ, bất quá cũng sớm có tăng gấp đôi, cường đại chiến khí dường như cứng rắn không thể phá vỡ tường đồng vách sắt, mạnh mẽ đem rối tới được xúc tu, chạm tay, đàn hồi trở lại. Chiến thánh cấp bậc phòng ngự không phải hắn có thể phá vỡ, Hắc Ám chi tử biết điều địa lẹn vào trong khói dày đặc. Đang lúc bọn hắn kinh ngạc thời gian, trên bầu trời có một cỗ khí thế mênh mông năng lượng cấp tốc ép xuống. Phảng phất là một tòa thẳng xê vân tiêu kiếm phong bị chặn ngang chặt đứt, đoàn phong lấy đập vỡ tan khắp nơi thế nện xuống. Lộng lộng khói đen trong, dần dần hiện ra dáng dấp của nó, dĩ nhiên là một tòa núi lớn ý hệt cự tháp, khí tức mạnh mẽ chấn động tiểu tiêu, khiếp người thần hồn. Như vậy khí thế cường hãn mọi người nơi nào cảm thụ qua? Đặc biệt là vị này quái vật khổng lồ mang cho người ta trong lòng áp lực, càng là không lời nào có thể diễn tả được. Một ít khiếp đảm chiến giả nhanh chóng rút khỏi, rất nhanh, hỏa hùng quả đoán địa khẽ quát một tiếng, mang theo liệt diễm tông chiến giả rút đi tại chỗ. Chống đối khí thế khổng lồ như thế pháp bảo, mặc kệ trên thực tế có thể hao tổn nhiều đại năng lượng, nói chung, không có bao nhiêu người đồng ý đi thử nghiệm. Nhưng không có bao nhiêu người đồng ý thử nghiệm không có nghĩa là không có. Ở tụm 5 tụm 3 đoàn người rút khỏi sau khi, tử vong tà tháp chính phía dưới chỉ còn giữ lại một đạo thân ảnh cô đơn, đạo nhân ảnh này cũng trong nháy mắt trở thành chú mục chính là tiêu điểm. Tất cả mọi người đệ nhất phản ứng chính là, hắn sẽ bị nện thành bánh thịt. A a a a. A. Theo một tiếng tức giận gầm rú, một đạo vàng tối sắt chùm sáng phóng lên trời, quang thúc tuyến đầu tiên, một cái nhanh chóng trở nên lớn vầng sáng thả ra dọa người khí tức, đủ để cùng đè xuống tử vong tà tháp có một liều. Âm một tiếng vang dọn, ong ong tiếng phảng phất là một cái to lớn chuông vàng vang lên, dư âm chui vào não người biển, kéo dài không tiêu tan. Kim quang chùy xuống, khói đen bốc lên. Vầng sáng dường như rít gào biển rộng giống như vậy, khuấy động ra ngập trời sóng lãng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào, xa xa trên ngọn núi cây cỏ cũng như bị tình phong cuốn quét, hoàn toàn kịch liệt lung lay. Hai kiện pháp bảo va chạm sau khi đồng thời bị phản bắn ra, nắm giữ kim cương vòng phi vân thừa nhận phản lực, nhanh chóng rơi xuống, mà sụp xuống trong góc, Vương Ngọ Kiếm cả người chấn động. Suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. B. Chương 544, phá trận. Âm một tiếng vang dọn, ong ong tiếng phảng phất là một cái to lớn chuông vàng vang lên, dư âm chui vào não người biển, kéo dài không tiêu tan. kim quang trụ xuống, khói đen bốc lên. Vầng sáng dường như rít gào biển rộng giống như vậy, khuấy động ra ngập trời sóng lãng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào, xa xa trên ngọn núi cây cỏ cũng như bị kình phong cuốn quét, hoàn toàn kịch liệt lung lay. Hai kiện pháp bảo va chạm sau khi đồng thời bị phản bắn ra, nắm giữ kim cương vòng phi vân thừa nhận phản lực, nhanh chóng rơi xuống, mà sụp xuống trong góc, Vương Ngọ kiếm cả người chấn động, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Rốt cuộc là hai kiện pháp bảo đang đối kháng với, dĩ nhiên sàn sàn nhau. Cũng tốt ở là kim cương vòng chặn lại rồi tử vong tà tháp nên ép, bằng không, coi như tất cả mọi người sáng suốt mà né tránh mở, toàn bộ liệt diễm tông tổng đàn 89 phần 10 cũng đem bị trở thành phế tích. Trong lúc nhất thời, tam tông người không hánh diện, phản phất thấy được chiến thắng thiên linh con trai chỗ dựa, dồn dập kích thích ra cường đại thông linh khí tìm kiếm Vương Ngọ kiếm hình bóng. Ở lúc bình tĩnh phát động tập kích, ở náo loạn lúc phát động tấn công. Trốn nút trong bóng tối, Vương Ngọ kiếm ngẩng đầu nhìn âm ầm một mảnh đứng quần, cứ việc một số người mặt lộ vẻ vui mừng sắc, nhưng đại đa số vẫn là lo sợ bất an, đang tìm kiếm thiên linh con trai đồng thời, sợ bị hắc ám chi tử hấp thành khô quắt thi thể. Lại để cho các ngươi nếm cái ngon ngọt. Mắt thấy khói bụi sắp tan hết, còn như vậy trốn ở đó sớm muộn muốn bị phát hiện, cùng với khi đó chờ bọn hắn khôi phục trấn định, không bằng chủ động đi ra ngoài ứng chiến đây, ngược lại đánh không lại có thể chạy. Khiển trách thiên kính lấy vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở trạng thái đột nhiên trôi nổi ở trên không. Bất quá lần này không phải là vì thả ra cầm cố khí nhốt lại ở đây võ linh, mà là vì dễ dàng hơn địa công kích một cái nào đó đám chiến giả. Mục tiêu rất nhanh đã rơi vào Vương Ngọ kiếm trong tầm mắt, yên lặng mà vì bọn họ cầu khẩn vài câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính khuấy động ra một làn sóng khí thế năng lượng bằng bạc, lực lượng này cường đại không nói gì nói nên lời, dùng như bẻ cảnh khô xa không đủ để hình dung. Công kích ở giữa mục tiêu, ở đây một khắc, cái kia 7-8 cái cường đại chiến giả chỉ một thoáng hóa thành mây khói, biến mất ở tại chỗ. Mà mặt đất cũng bởi vì chịu không được quá lớn lực công kích mà thật sâu lún xuống dưới. Đoàn người ngơ ngác, sự công kích này quả thực chính là khó có thể cân nhắc, không chỉ có chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, hơn nữa đánh chỗ nào bên trong chỗ nào, mục tiêu dù cho mạnh mẽ nhưng cũng vô lực né tránh cùng phản kháng. Mà xuất hiện công kích như vậy, đủ để chứng minh Vương Ngọ kiếm bình yên vô sự, đồng thời hắn lợi dùng pháp bảo kỹ xảo cũng càng thêm thành thục. Vương Ngọ kiếm thân thể nhảy lên, cường đại hồn lực tạo thành tử kim sắc vòng sáng, như một cái kim sắc quang mang xông thẳng lên trời, ở giữa không trung lưu lại một đạo rực rỡ đuôi cánh. Đem hết thể chiến giả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mãi đến tận linh ngọc cây hướng về mấy cái chiến giả phát động tấn công không có chú ý chính hắn thời điểm, tất cả mọi người mới tỉnh cơn mơ địa phản ứng lại, trước hết làm đúng là tăng mạnh hộ thể vòng sáng, sau đó không muốn sống mà hướng Vương Ngọ kiếm đánh tới. Linh ngọc cây thánh quang xuống, chiến giả thực lực sẽ mất giá rất nhiều, mấy cái là sai chiến giả tuy rằng đoàn kết chống lại, nhưng vẫn bị đánh rơi xuống đất. Đối mặt vây công mà đến 20, 30 cái chiến giả, Vương Ngọ kiếm cũng không thể tránh được, ở tăng mạnh phòng hộ đồng thời, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lao ra. Phía dưới mấy trăm trận chiến người dồn dập bay lên, đoàn thể sức mạnh tiêu trừ không khí trở ngại, tốc độ nhanh chóng tựa như kinh lôi phá không, cho Vương Ngọ kiếm đón đầu thống kích. Thực sự là đáng ghét, một đám muôn chết ra hỏa. Đối với vây đuổi chặt đường, Vương Ngọ kiếm chỉ có thể tức giận quay lại phương hướng, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, pháp bảo nhiều hơn nữa cũng phải có thể sử dụng không có chú ý chính hắn thời điểm, nhưng chính là bởi vì nhiều, hắn giờ khắc này trong lòng mới cảm thấy bất ức, cũng trong giây lát đó đã minh bạch, tại sao Nguyệt Vương cường đại như vậy đồng thời nắm giữ khiển trách thiên kính cuối cùng còn bị bức ép tự sát nguyên nhân. Lại chung phải đột dưới. Rốt cục đi tới trên biển lớn, lúc này Vương Ngọ kiếm trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ở trên biển rộng, hắn không chỉ có thể mượn nước hồn đồ sức mạnh, còn có thể dựa vào tiềm giao long cái này cường đại quái thú. Chạy như bay một lát sau, Vương Ngọ kiếm ở một cái từ trước cùng tiềm giao long ước hẹn địa phương ngừng lại, ở khu vực này phía dưới, dù là tiềm giao long trận pháp, đuổi tận cùng không buông chiến giả quần không chút nghĩ ngợi địa xung lại, mười mấy chiến giả trong nháy mắt tiến vào khu vực này, nhưng sau khi đi vào mới đột nhiên ý thức được, thân hình không lại như thường. Nay mười mấy chiến giả đều là lúc trước ở trong đại sảnh nòng cốt phân tử. Đại thể cũng đều là chiến cường giả cấp thánh, trong đó Hàn Thủy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông chiến giả đều có cảm thụ qua này cường đại cầm cố lực lượng. Đại gia nhanh hợp lực phá tan cấm chỉ. Phi Vân phản ứng người khác ngạc nhiên thời gian lớn tiếng la lên. Có thể vào thời khắc này, lại một cỗ khí thế mênh mông cầm cố khí bao phủ lên đến, phản phất là vì cho trận pháp trợ giúp, hai tầng cầm cố dưới, những này chiến giả đều có chút ăn không tiêu, đặc biệt là Liệt Diễm Tông chiến giả, không có nên đối với kinh nghiệm, không thể làm gì khác hơn là mù quáng mà theo cái khác hai tông chiến giả phản kháng. Tam tông chiến giả căn bản là có quy luật địa phân bố. Khoảng chừng, trái phải chính là Huyễn Xương Mù Tông cùng Hàn Tủy Tông chiến giả, Liệt Diễm Tông chiến giả đều hơi thấp, cho tới nay, tác dụng của bọn họ cơ bản cũng là cường tráng tăng thanh thế, cũng không hề thật sự xuất kích, điều này cũng làm cho Vương Ngọ kiếm áp lực chỉ hoãn giảm không ít. Nếu Liệt Diễm Tông người lập lờ nước đôi, Vương Ngọ kiếm cũng sẽ không cố ý đi thương tổn bọn họ, lại nói còn đánh toán coi bọn hắn làm trung tâm, để Tam Tông Hải lưu vực thành vì mình đất quản hạt đây. Huống chi của mình cha vợ còn ở trong đó. Ở tại bọn hắn ngắn ngủi bước đệm trong thời gian, Linh Ngọc cây cùng Tử Vong Tà Tháp song song xuất kích, cường hãn công kích khiến Vân Vân thay đổi sắc, biển rộng run rẩy, cao mấy chục mét giật mình lãng bắt đầu quay cuồng, khí thế hết sức kinh người. Ngày hôm nay, nói cái gì cũng phải để cho các ngươi bọn này không yên tĩnh nhân tố vĩnh viễn tiêu vong ở trong biển rộng. Vương Ngọ kiếm yên lặng mà cười lạnh nói, cứ việc địch nhiều ta ít, địch cường ta yếu, nhưng hắn chắc chắn đầu cơ trục lợi, mượn các loại ưu thế giết sạch bọn chúng. Linh Ngọc cây cùng Tử Vong Tà Tháp đều là đại lục thần châu bên trong linh nguyên biến thành, bọn chúng linh khí không chỉ có người đối chiến không có trợ giúp, ngược lại sẽ suy yếu thực lực của bọn họ. bởi vậy ở hai kiện pháp bảo công kích được vị thời gian, bọn họ làm ra mạnh mẽ phản kháng khoảnh khắc giảm nhỏ không ít. Hơn 10 người lập tức bạo phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, hoặc là bị nện nóc vỡ toang, hoặc là bị thấu thân thể biến hình, nói chung vô cùng thê thảm. Cũng chính là như vậy thảm trạng cực đại đã kích thích cái khác chiến giả, dồn dập kích thích ra trước nay chưa có năng lượng, trước hết liền để Vương Ngọ Kiếm không thể chịu đựng, vội vã thu hồi khiển trách thiên kính, mà sau một khắc, xui xẻo chính là tiềm giao long, trận pháp cơ hồ bị nổ tung, hắn bị bầm tím làm hắn thật sâu rơi vào đáy biển, mãi đến tận tàn nhẫn màn đện dưới đáy biển trên nham thạch phương mới dừng lại, nếu như thị lực có thể đến đáy biển, nhất định có thể nhìn thấy kiên cố trên nham thạch dấu vết lưu lại. Tuyệt đối không thể cho tiểu tử này cơ hội thở lấy hơi, đại gia nhanh hơn, hợp lực giết chết hắn, ngày hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Phi Vân chỉ vào Vương Ngọ Kiếm, khuôn mặt giữ tận địa lớn tiếng quát. B. Chương 545, khiếp sợ quân hùng. Ở không nhìn thấy tiềm giao long điều kiện tiên quyết, hầu như hết thảy chiến giả theo bản năng mà đem vừa nãy cường đại cầm cố lực lượng cho rằng là khiển trách thiên kính phóng thích ra. Thấy được chí bảo chi bảo khủng bố thần uy sau khi, tất cả mọi người đang kinh hãi sau khi dâng lên một tia tiểu hưng phấn. Nếu như có thể nắm giữ một pháp bảo như vậy, cái kia liền có thể hoành hành vô kỵ. Vì nó mà liều chết tranh cướp, sao lại không làm? Phi Vân một tiếng đánh gọi, càng như mệnh lệnh bình thường khơi gợi lên bọn họ bản năng giữ lấy ngọc, dồn dập sử dụng bản lĩnh sở trường hướng về Vương Ngọ Kiếm xông tới. Đã tại rộng lớn trên mặt biển, trốn là trốn không thoát đâu. Bất quá Vương Ngọ Kiếm cũng không có ý định tiếp tục bỏ chạy, hơi suy nghĩ, nước hồn đồ xuất hiện tại trong bàn tay, tiện đà thả ra một cái ánh sáng màu xanh lóe lên tránh nước vòng đưa hắn bảo vệ. Có loại theo ta hạ xuống. Vương Ngọ Kiếm cười giảo hoặc cười, hướng về phía xông tới mặt chiến giả hô. Vừa dứt lời, thân thể bốn một cái, một đầu đâm vào trong nước. Tránh nước vòng phảng phất cùng bọt biển như thế có thể hòa tan nước, đem Vương Ngọ Kiếm mang vào trong nước nhưng lại ngay cả một tia bọt nước đều không có bắn lên. Phi Vân thầm mắng một tiếng gian trá, lúc này giảm bớt tốc độ, đã thấy phía sau mấy người rầm rầm, cùng với nói bọn họ không chút kiêng kỵ nào địa nhào vào đi không như nói không trải qua suy nghĩ, tiến vào đáy biển bất quá trong nháy mắt, liền không cách nào tiếp tục bắt lấy hơi thở của bọn họ rồi. Đáng ghét, tiểu tử này lại là cái gì hoa chiêu? Phi Vân không nháy mắt nhìn chằm chằm ngoài khơi hướng đi, trong tay nắm chặt to bằng miệng chén kim cương vòng, chỉ lo đột nhiên đi ra một đòn. Quá đáng chốc lát, trên mặt biển cô đô đô hiện lên liên tiếp to lớn bọt khí, sát theo đó liền trôi nổi lên vài cầu thi thể. Nhìn chăm chú này mấy bộ thi thể tựa hồ là vừa nãy chip đông nóng nảy trùng đi xuống mấy cái chiến giả, bất quá bọn hắn chiến giáp đã biến mất không còn tăm hơi, hơn nữa cả người không có một tia gãi vết tích, phảng phất là chính mình tự mình gợi như thế, tình huống như thế chỉ có một loại chịu có thể, cái kia chính là thông qua quỷ dị thủ đoạn, đem lên chiến giả năng lượng kể cả năng lượng hóa thành chiến giáp cùng nuốt chửng. Áo cốt sợ hãi một khắc, lập tức làm cho tất cả mọi người nhớ tới đã từng đánh lén hắc ám chi tử. Những này chiến giả cứ việc đều là có thể xưng bá nhất phương cường giả, nhưng đối mặt tốc độ lạ kỳ nhanh hắc ám chi tử cũng có chút kinh sợ chấn động. Phi Vân tông chủ, trước mắt thiên linh con trai tiến vào đáy biển, vừa tốt như có cái gì không hề lộ diện pháp bảo, không biết độ sâu thiện, chúng ta nên làm gì? Cũng không thể vẫn ở chỗ này chờ chứ? Hoa Hùng dựa đi tới, thần sắc ngưng trọng hỏi. Không nghĩ đến cái này tiểu tử giàu hoạt như vậy, hiện tại hắn thuộc về cung dương hết đà, chúng ta chỉ cần đừng cho hắn cơ hội thở lấy hơi, đặc biệt là không nên để cho hắn chạy trốn. Bởi vậy ta kiến nghị đại gia liên thủ đem này một mảng nhỏ khu vực bắt đầu phong tỏa, miễn cho bị hắn chạy trốn cũng không biết. Phi Vân nói, trong tay kim cương vòng quỷ dị mà lóe lóe, mặt của hắn sắc tùy theo biến đổi. Làm sao vậy? Hòa Hùng tò mò hỏi. Không được, tiểu tử này muốn chạy, của ta kim cương vòng có thể cảm nhận được cùng nó phát sinh tiếp xúc pháp bảo khí tức, kim cương vòng biểu hiện, tiểu tử kia chính hướng về đông phương thoát đi. Phi Vân tà ác hừ hừ vài tiếng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, mọi người nghe lệnh, hợp lực đem phạm vi một dặm hải vực bắt đầu phong tỏa, ngàn vạn không thể để cho thiên linh con trai lần thứ hai đào tẩu. Hòa Hùng về phía sau hô to một tiếng, vừa dứt lời, thấy Phi Vân nhắm hướng đông bay đi, hắn do dự trong nháy mắt, cũng đi theo. Mặt khác, tiềm dưới đáy biển Vương Ngọ Kiếm cũng không phải dự định chạy trốn, bằng không, cũng không phải là bây giờ tốc độ con rùa, hắn vừa thấy không trung không ai dám hạ thủy, liền nghĩ tới lây trốn chạy phương pháp dụ dỗ bọn họ truy đuổi, nhưng không ngờ ngã một lần khôn ra thêm, nhìn thấy vết xe đổ chi che về sau, bọn hắn đều không lại hạ thủy, mà là nhanh chóng đuổi tới, đồng thời thả ra cường đại kim quang bình phong đem trong vòng một dặm hải vực hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Hơn nữa cái này vòng lớn còn có từ từ nhỏ dần xu thế. Phi Vân a Phi Vân, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi cái này xương cứng đảm nhiệm cái thứ nhất thần phục mô phạm đây, bây giờ nhìn lại, ta chỉ có thể giết gà dọa khỉ, bắt ngươi khai đao. Tâm ý đã định, Vương Ngọ Kiếm không chút do dự mà nổi lên mặt nước, ai ngờ vẫn không có ló đầu ra đây, hai nhóm cường đại vô cùng công kích lấy thế tồi khô lạp hủ ngập đầu mà đến, trực tiếp đem hắn chấn động như đáy biển. Vương Ngọ Kiếm chỉ cảm thấy đầu góc bất tỉnh chứng, chầm nửa ngày mới có chuyển biến tốt. Nếu không phải là có khiển trách thiên kính cùng nước hồn đồ hai tầng phòng hộ, đòn đánh này e sợ muốn đầu nở hoa rồi. Ta ngất xiên, không liều mạng với các ngươi còn coi ta sợ chết. Vương Ngọ Kiếm tức giận rít gào lên một tiếng, toàn lực thôi thúc khiển trách thiên kính mở ra một con đường này có thể nói thông thiên, khí tức mạnh mẽ đem nước biển kể cả khe hở đều đánh ra một cái ống chân không nói, vừa vặn vị ở phía trên một cái chiến giả khoảnh khắc bị đánh biến thành cho bụi. Phi Vân, ngươi chịu chết đi. Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng gầm lên một câu, lần này tế đi ra chính là khí thế bảng bạc linh ngọc cây. Một đạo thánh quang sáng lên, che kín bầu trời, nước biển tùy theo gợn sóng, khí lãng lan lộn. Phi Vân xem thường, trở tay lấy ra kim cương vòng, cùng quét ngang mà đến linh ngọc cây chạm vào nhau. Lần này, hai người lần thứ hai song song bại lui. Vương Ngọ Kiếm tâm thần tập trung cao độ, không nghĩ tới kim cương vòng uy lực lại có thể cùng linh ngọc cây cùng tử vong tà tháp chống đỡ được. Nhưng mà hắn đã bỏ đi cấp đi kim cương vòng ý nghĩ, bởi vì cái này vòng tròn cũng không có gì đặc biệt tác dụng, ở lấy ra linh ngọc cây sau khi, lại một sáng ngời khiển trách thiên kính sắc ra khí thôn sơn hà một đòn. Phi Vân giác quan thứ 6 phát huy tác dụng, kim cương vòng vừa trở về trong tay, hắn liền phát giác đủ để uy hiếp chí mạng hướng về chính mình xông lại, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, tàn nhẫn mà đón đầu lấy ra kim cương vòng. Leng keng một tiếng lanh lảnh tiếng phá hủy vang lên, vàng tối sắc ánh sáng ồ lên đợi ra, phảng phất là một tòa kim sắc núi lửa đột nhiên phun trào như thế, thả sắc ra lóa mắt kim quang. Nhưng mà này quang mang rực rỡ cũng không hề để xem cuộc chiến chiến giả cảm thấy cỡ nào tươi đẹp, mà là mỗi người khiếp sợ mặt như bụi đất cường hãn kim cương vòng cư nhiên bị đánh chính là nát tan. Phi Vân kinh nộ đan sen, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, giữ tợn hình thái trở nên càng thêm vặn vẹo khủng bố, trắng toát hàm răng ở khuôn mặt đỏ tươi làm nền dưới có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Dị giáp bị hủy phía trước, chấn động tông chi bảo bị hủy sắp tới, là một người tông chủ, hắn ngoại trừ lấy cái chết tạ tội ở ngoài, còn có thể có cái gì lối thoát? Phi Vân điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, quanh thân phóng ra khí tức kinh khủng, chiến giả kim quang bị tinh lực của hắn thay thế, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trong vòng 3 trượng một mảnh giữ tợn đỏ như máu sắc. Vương Ngọ Kiếm xem thường mà lắc lắc đầu, bất quá cũng có chút tiếc rẻ thở dài một hơi, hắn lúc này lại còn lấy tiêu hao sinh mệnh chi năng, nỗ lực làm ra một đòn tối hậu. Không cần ngươi đánh, ta cấp ngươi sảng khoái đi. Vương Ngọ Kiếm nét ra một vệt cười khẩy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính lần thứ 2 thả ra cường đại một đòn, vô ảnh vô thanh vô tức, nhưng bây giờ Phi Vân nằm ở linh không trạng thái, có thể cảm giác được tất cả xung quanh biến hóa, khiển trách thiên kính công kích đương nhiên cũng không ngoại lệ. Một đám xương máu lớn đột nhiên thu lại, ngưng tụ thành một đoàn hạt sắc địa cầu thể, Phi Vân rít gào một tiếng, dị thân thể thúc đẩy quả cầu năng lượng hướng về khiển trách thiên kính công kích xuống tới. Thật là muốn chết. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng cười nói. Không ngoài dự liệu, Phi Vân thân thể bị trong nháy mắt đánh nổ, sự công kích của hắn ở khiển trách thiên kính trước mặt có vẻ bé nhỏ không đáng kể, dù sao, mất đi chiến giáp chiến giả bằng chỉ có nửa cái mạng, công kích cùng phòng thủ đều giảm bất không chỉ một lần. Phi Vân vừa chết, trong đám người phát sinh một trận trầm thấp nói nhỏ thanh âm, hắn chính là lần này Tam Tông liên hợp thúc đẩy người, hắn đồng nhất tử. Tất cả mọi người cảm thấy mấy phần tiếc hận, trong lòng có chừng một cái trụ cột ở kim cương vòng phá lúc sau đã gây vỡ, hiện tại hắn lại chết đi, nhất thời hoang mang lo sợ, nhìn thấy thần kỳ ngạo nghệ Vương Ngọ Kiếm lạnh như băng nhìn quét quần hùng, trong lòng nhất thời đã ra động tác chống lui quân, còn ai dám ở khiển trách tiên kính trước mặt làm cản. Vương Ngọ Kiếm trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, lúc này bọn họ đều sẽ có hai loại lựa chọn, hoặc là cùng chung mối thù, liều mạng một trận chiến, nói như vậy, chính hắn chỉ có chạy trối chết phần, hoặc là nản lòng thoái chí, một cái quan sát một cái, kết cục không cần nói rõ cũng có thể nghĩ ra được. Nhìn thấy hơn một nửa trận chiến người kinh hoàng vẻ bất an, Vương Ngọ Kiếm trong lòng mừng thầm không ngớt, trận chiến dịch này kết cục tất nhiên như ý thông ý nguyện của chính mình, Tam Tông Biển tất nhiên thành vì chính mình chinh phục mảnh thứ hai lãnh địa. Thế nào? Còn có ai không phục bản vương? Vương Ngọ Kiếm thần sắc trang trọng địa quát lên. Bản vương hai chữ cắn đặc biệt rõ ràng, phản phất chính là vì nhắc nhở mọi người, nếu như các ngươi chịu phục, ngày sau cũng không còn Liệt Diễm Tông, không có Huyễn Dương Mù Tông cũng không có Hàn Tùy Tông, có, chỉ là Thánh Vương dưới trướng Tam Tông Biển. Mấy trăm trận chiến người hai mặt nhìn nhau, có tư cách nói chuyện không bỏ xuống được mặt mũi. Càng không muốn liền như vậy ngừng lại, muốn nói chuyện lại không có tư cách, bình tĩnh trên biển lớn, yên lặng như tờ, vô cùng yên tĩnh. Ha ha ha ha, tưởng các ngươi rằng có trăm ngàn năm, liền nói chuyện với ta dũng khí cũng không có. Vương Ngọ Kiếm trào phúng địa lớn tiếng cười nói, âm lãnh địa quét mắt hỏa hùng một chút, lại đưa ánh mắt đặt ở Hàn Tùy Tông nhóm người kia trên người, có dụng ý khác đất về du động. Các ngươi, có phục hay không bản vương? Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng quát, khiển trách thiên kính liền ở trong tay khoảng trường, trái phải xoay tròn, phảng phất chỉ cần nghe được cái chữ không, nụ cười trên mặt hắn liền sẽ trở thành ma quỷ cười khẩy. Khiển trách thiên kính cũng đem kích thích ra một đòn chí mạng. Loại này vô hình khuất phục làm cho tất cả mọi người trong lòng giò người, đánh nát kim cương vòng, đánh nổ Phi Vân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ dù cho biết khiển trách thiên kính uy danh cũng khó có thể tin, hơn nữa đều là dễ dàng như vậy liền làm được. Ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu như mọi người đều liều mình một kích, chỉ sợ ngươi cũng không vớt được chỗ tốt gì. Một cái chiến giả mặt sắc trầm trọng quát lên. Vương Ngọ Kiếm cười cợt, nhìn ra được, hắn cũng là thông suốt không đi ra ngoài một tấm mặt mo cứng rắn chống đỡ. Ngẫm lại cũng được, đã có này nguyện ý ra mặt, vậy chỉ dùng hắn tới khai đao, hắn vừa chết, xem ai còn dám cứng rắn chống đỡ. Ha ha, vậy tại sao vây mà không công đây? Lẽ nào chờ ta động thủ trước? Vương Ngọ Kiếm trên mặt mang theo khinh bỉ mà hỏi. Ngươi, hừ, ngươi đừng tưởng rằng có chút pháp bảo là có thể trắng trợn không kiêng rẻ, không coi ai ra gì. Cái kia chiến giả có chút nổi giận, nhưng cũng không dám vọng tự động thủ, trong lòng cũng âm thầm căm hận chính mình vừa nãy tại sao miệng không khỏi bản thân, làm hại Vương Ngọ Kiếm cắn một cái trên chính mình không tha. Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi lấy nhiều khi ít, tự không dùng hứa ta không có sợ hãi? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Vương Ngọ Kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỉnh môn tuân ra một đoàn hắc khí, còn như thiểm điện xẹt qua hư không giống như nhanh chóng hướng về cái kia chiến giả sắc quá khứ. Bóng đen này bọn họ cũng không xa lạ gì, chính là tốc độ kỳ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hắc ám chi tử. B. Chương 546, chinh phục. Vương Ngọ Kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỉnh môn tuân ra một đoàn hắc khí, còn như thiểm điện xẹt qua hư không giống như nhanh chóng hướng về cái kia chiến giả sắc quá khứ. Bóng đen này bọn họ cũng không xa lạ gì, chính là tốc độ kỳ đoạn cực kỳ tàn nhẫn Hắc Ám Chi Tử. Nhưng lần này cùng dĩ vãng không giống, Hắc Ám Chi Tử dựa vào tốc độ nhanh như tia chớp Minh Mục Trương Đảm hướng về cái kia chiến giả triển khai mãnh liệt tiến công. Ở Khiển Trách Thiên Kính Thần Uy trước mặt, phản kháng là vô dụng, nhưng chỉ là Hắc Ám Chi Tử liền coi là chuyện khác rồi, đặc biệt là hắn cũng không phải từ trong bóng tối phát động tập kích. Cái kia chiến giả hai đạo mi dài nhíu chặt, mãnh liệt quát một tiếng, tăng lên cái lá gan bay qua, hộ thể chiến khí phảng phất là cái khí năng bình thường ngưng tụ dị thường dày đặc, nhìn qua có chút mập mạp, nhưng cũng lấy khẳng định là phòng ngự của hắn năng lực vô cùng mạnh mẽ. Đã tiến hóa đến mạnh nhất hình thái Hắc Ám Chi Tử, có thể một mình giết chết một vị chiến cường giả thần cấp, bất quá cái kia chiến giả thực lực rõ ràng đã đột phá đến chiến thánh cảnh giới, điểm này Vương Ngọ Kiếm trong lòng hiểu rõ. Rất nhanh, Hắc Ám Chi Tử tuy rằng duy trì mạnh mẽ thế, nhưng hắn đã rơi xuống hạ phòng, tiếp tục tranh đấu, tất nhiên sẽ bị thua. Cái kia chiến giả trên mặt nghiêm nghị chi sắc từ từ bị sảng khoái vui vẻ thay thế, đối với Vương Ngọ Kiếm lòng đề phòng từ lâu tiêu trừ, toàn tâm toàn ý mà nghĩ muốn chinh phục này con quỷ dị sát thủ, áp chế Vương Ngọ Kiếm vi phong. Ngay tại lúc bọn họ đánh nhau kịch liệt sắp, một đạo vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở đợt công kích hướng về cái kia chiến giả sắc lại đây, tốc độ nhanh chóng, coi như hắn sớm cảm giác được cũng chưa chắc có thể trốn được ra. Cái kia chiến giả liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát sinh liền thân thể phá mà chết, bị chết sạch, không để lại một tia dấu vết. Hắc Ám Chi Tử dương nhanh múa vuốt sừng sững tại nguyên chỗ, chờ đợi cái kế tiếp bị chọn lựa mục tiêu. Đê tiện. Nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm lại sử dụng âm chiêu, vô số người tâm cùng vang lên cái này giản đoạn từ ngữ. Vương Ngọ Kiếm trong lòng cười gằn, so với các ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế muốn mạng của ta, điểm ấy một chút thủ đoạn thực sự không ra hồn. Còn có ai không phục? Vương Ngọ Kiếm bình thản không có gì lạ mà cười nói. Trên mặt mọi người đều làm nổi lên một vẻ phẫn nộ, hắn này hoàn toàn chính là lấy tự mình làm trung tâm ép buộc. Hoa hung mặt của sắc càng thêm khó coi, Vương Ngọ Kiếm này tấm thái độ, coi như hắn hưu tâm đầu hàng cũng không cách nào kéo xuống bộ mặt, hắn thậm chí hoài nghi Vương Ngọ Kiếm bản ý có phải là xuất phát từ trêu đùa đám người này. Các ngươi, ngã xuống đất có nguyện ý hay không thần phục với bản vương? Vương Ngọ Kiếm quay về Hàn Tủy Tông mấy cái nòng cốt lạnh nhan quát lên, cùng lúc đó tượng trưng Hàn Thủy Tông tông chủ Viên Nguyệt Loan đao đã xuất hiện tại trong tay hắn, trong sáng ánh sáng đâm người hai mắt, thần thánh cực kỳ. Tiểu tử này khinh người quá đáng, hoàn toàn không đem chúng ta làm người xem, lẽ nào chúng ta nhiều như vậy chiến giả còn không đánh lại hắn một cái? Ngược lại cũng phải bị hắn từng cái giàn vật đến chết, mọi người cùng nhau tiến lên, liều mạng với ngươi. Hàn Thủy trong tông, một cái mất lý trí chiến giả khuôn mặt giữ tận địa la lớn, vừa dứt lời, trước tiên vọt ra. Nhưng mà bên cạnh hắn chiến giả chỉ là có lao ra ý thức nhưng cuối cùng không có hành động, cái kia chiến giả trùng sau khi đi ra ngoài, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch Hắc Ám Chi Tử lập tức nên đón. Cho đến lúc này, cái kia chiến giả vừa mới lưu ý đến, vừa nãy rong rạc ngắn gọn diễn thuyết cũng không hề điều động một người, trước mắt chỉ có hắn một mình đi ra chém giết. A, ta với ngươi liều mạng. Cái kia chiến giả khuấy động ra một làn sóng khí thế kinh thiên năng lượng đem Hắc Ám Chi Tử bước lui, sau đó liền liều lĩnh mà hướng Vương Ngọ Kiếm xông lại. Vương Ngọ Kiếm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, giống như một cái tử như thần, lạnh lùng mà chăm chú nhìn hắn, cứ việc khí thế của người nọ vô cùng lăng liệt, nhưng hắn không né không tránh, thậm chí không làm bất kỳ phòng bị nào, mà là lặng lặng mà đứng sướng sướng. Khiển Trách Thiên Kính lần thứ hai thả ra một làn sóng cường đại công kích, như một đống lớn nổ ý dạng sắc ở cái kia chiến giả thân mình. Âm một tiếng vang trầm thấp, một vòng xương máu còn giống như pháo hoa tỏa ra, cái kia chiến giả trong chớp mắt hóa thành hư không. Rất có rung động tình cảnh có một lần trình diễn, điều này làm cho hết thảy chiến giả trong lòng đối với Khiển Trách Thiên Kính sợ hai gia tăng rồi vô cùng. Chuyện đến nước này, còn ai dám có tranh đoạt ý nghĩ? Có thể bảo vệ tính mạng cũng là tốt lắm rồi. Còn có ai không phục? Vương Ngọ Kiếm hỏi lần nữa. Ánh mắt vẫn cứ tập trung đến Hàn Tủy Tông chiến giả trên người chúng. Chúng ta phục rồi, ai nắm giữ Viên Nguyệt Loan đao, người đó là ta Hàn Tủy Tông tông chủ, chúng ta phục rồi, chúng ta đồng ý thể chết theo tông. Thánh Vương. Một cái tương đối lớn tuổi chính là chiến giả ấp há ấp đúng đáp. Lời vừa nói ra, ở đây chiến giả không khiếp sợ, không nghĩ tới địch quả ta chúng dưới tình huống, có người lại chủ động nhận thua, tham dự ngoại vi vây công chiến giả càng là đau lòng, dồn dập nghiêng về một phía. Rất tốt. Còn gì nữa không? Vương Ngọ Kiếm đưa ánh mắt chuyển hướng Huyền Xương Mù Tông chiến giả. Ta nhóm đồng ý thần phục, Khiển Trách Thiên Kính chủ nhân chính là trước Thánh Đại Lục Vương, chúng ta đồng ý đi theo Thánh Vương, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Một cái chiến giả âm thanh hơi hơi run rẩy mà nói ra. Cùng lúc đó, Huyền Xương Mù Tông chiến giả nhóm dồn dập như đều trắng công kích như thế vô lực, không đa nghi bên trong cũng tại mừng thầm, cao hứng tự chính mình không cần cùng Vương Ngọ Kiếm đối địch rồi. Hừ hừ, rất tốt. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh vài tiếng, thỏa mãn gật đầu. Sát theo đó, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Trầm Mặc không nói, mặt sắc tái nhợt hỏa hùng. Mặt đối với người này, hắn giờ khắc này cảm thấy có chút khó làm. Dù sao, hắn nữ nhân đều thành rồi của mình nữ nhân, nếu như Hỏa Khiết đồng ý, lựa kia hùng đem là của mình cha vợ, nào có con rể làm khó cha vợ đạo lý. Liệt Diễm Tông đồng ý thần phục Thánh Vương. Giữa lúc Vương Ngọ Kiếm không biết nên làm sao để lẫn nhau xuống đài không có chú ý chính hắn thời điểm, xa xa chuyển tới một thanh thúy giọng nữ. Thanh y bồng bềnh, sợi tóc như mang, khuôn mặt lạnh lùng, tuyệt mỹ tuyệt luân, chính là Hỏa Khiết. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, thấy vậy lần không cần khó như vậy vì, bởi vì nàng vừa đến, cái gì lúng túng cũng sẽ giảm phân nửa. Tiểu Khiết, sao ngươi lại tới đây? Hòa Hùng tò mò hỏi. Hòa Khiết không nói gì, mà là bay ra ngoài quay về Vương Ngọ Kiếm nói rằng, Liệt Diễm Tông đồng ý thần phục ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Được, nói đi. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười. Liệt Diễm Tông người đồng ý lưu lưu, ngươi không thể miễn cưỡng. Ha ha, cái này đương nhiên, hơn nữa cho dù có người muốn cùng ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Ta nói tất cả mọi người. Hòa Khiết nhấn mạnh một lần, lạnh lùng biểu hiện có yêu ớt biến hóa, lông mày hơi gạt gạt. Ha ha, được, theo ngươi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, xem ra nàng còn đối đầu lần chuyện đã xảy ra không cách nào tiêu tan. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi có thể tuân thủ tin nặc. Hòa Khiết sau khi nói xong, dị dạng địa nhìn chăm chú hắn chốc lát, lúc này mới xoay người rời đi, không phải trở về Hỏa Hùng trận doanh, mà là trực tiếp trở về Liệt Diễm Tông. Hòa Tông chủ, khiến cho yêu, tính sổ hay không? Vương Ngọ Kiếm tiếp lời cười nói. Hòa Hùng nhíu nhíu mày lại, quét mắt một chút chung quanh chiến giả, đã không thể cứu vãn, chống lại cùng không chống cự là kết cục giống nhau, trong lòng thầm thở dài một hơi, nói rằng, toán, nắm giữ khiển trách thiên kính người chính là trước Thánh Đại Lục duy nhất vương, Liệt Diễm Tông đồng ý đi theo vương. B. Chương 547, mở ra khúc mắc. Tam tông người ở bề ngoài cũng đã thần phục, nhưng không ai không chịu cam tâm, nếu bàn về thực lực, mấy trăm người đồng lòng, Vương Ngọ Kiếm tất nhiên khó thoát vận rủi, nhưng tiếc rằng từng người mang ý xấu riêng, một cái ném thương, dồn dập vứt bỏ giáp, khỏe mạnh liên minh khoảnh khắc tán loạn. Dù như thế nào, Vương Ngọ Kiếm có thể coi là thư thái rồi, pháp bảo vạn sự không lo, lượng hắn nhóm cũng khó có thể lần thứ hai phản kháng. Trở lại tổn hại tổng đàn, Vương Ngọ Kiếm âm u bật cười, ngẫm lại chính mình lúc trước chật vật dạng mặt sau này một đám ủ rũ chiến giả, thực sự là phong thủy luân chuyển, hơn nữa vận tốc quay vẫn rất thời gian nửa ngày, bị liệp giả trở thành săn bắn người. Vương Ngọ Kiếm ngồi trên thủ tịch, cư cao lâm hạ, quét mắt không cam tâm chi thần, vô tình hay cố ý giữ yên lặng. Thánh Vương, dám hỏi một câu, bây giờ Tam Tông sắp nhập, không biết nguyên lai Hàn Thủy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông nhân tướng an cư nơi nào? Là từng người trở về tại chỗ nghỉ ngơi lấy sức, có phải ở lại Liệt Diễm Tông chờ đợi ngài điều khiển? Một cái lao chiến giả thần sắc kiêu căng hỏi. Hừ hừ, cũng không phải. Vương Ngọ Kiếm vô cùng thần bí địa cười lạnh nói. Ừ, lẽ nào để chúng ta những người này đều ở tại trên biển rộng? Cái kia chiến giả nhíu mày cười gằn. Trên biển gió to, có tổn thương thân thể. Vương Ngọ Kiếm cười lắc đầu một cái, vẫn cứ ở lượn tới vòng tròn. Vậy không biết Thánh Vương đến tột cùng dự định như thế nào an bài chúng ta? Theo ta, giành chính quyền. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, thâm thúy dưới ánh mắt, làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Ở đây 20, 30 vị Tam Tông nòng cốt không khiếp sợ, không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm tên tiểu tử này còn thật sự phóng tầm mắt toàn bộ trước Thánh Đại Lục. Xuất hiện khi các ngươi đi chuẩn bị, sau đó liền xuất phát. Vương Ngọ Kiếm thần sắc trang trọng địa đứng lên nói rằng. Cái gì? Sau đó liền xuất phát. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt hoàn toàn tràn ngập kinh ngạc, đương nhiên biết được phải xuất chinh chém giết đã để bọn họ hơi bị sợ rồi, lại không nghĩ rằng Vương Ngọ Kiếm thúc như thế nhanh. Làm sao? Không tiện. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Này, cái này, hiện tại đại đa số chiến giả đã bị bại, nếu như tùy tùng Thánh Vương xuất chinh, e sợ sẽ lực bất tòng tâm. Liệt Diễm Tông bên trong một cái nguyên lão cấp chiến giả đi ra nói rằng. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, trong lòng giận dỗi không ngớt, hóa ra các ngươi vây công ta không có chú ý chính hắn thời điểm không cảm thấy mệt mỏi. Vậy các ngươi cần phải bao lâu mới có thể tu dưỡng đến trạng thái tốt nhất? Vương Ngọ Kiếm mất hứng hỏi. Trên thực tế, hắn theo đuổi ngay tại lúc này trạng thái, để cho bọn họ chủ động cầu xin chính mình. Huống hồ, mặc dù bọn họ hiện tại đồng ý đi, chính hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Ba ngày là được. Một đám người mặt mày tương truyền chỉ chốc lát về sau, cái kia chiến giả lần thứ hai đáp. Được, vậy thì sau ba ngày theo ta xuất chiến, công chiếm Cao Tinh Vương Mạch. Vương Ngọ Kiếm khoan khoái mở ra tay cười to nói, nhìn hắn định liệu trước cười lớn, phảng phất không chút nào đem đệ nhất Vương Mạch để ở trong mắt, thậm chí đã có chiến thắng kế hoạch. Thánh Vương muốn tấn công Cao Tinh Vương Mạch. Kinh ngạc tiếng chất vấn từ khác nhau chiến giả trong miệng đồng thời vang lên, bọn họ quả thực không thể tin được, Vương Ngọ Kiếm điên cuồng như thế, đem Cao Tinh Vương Mạch coi như Tam Tông đồng dạng giống biển chinh phục. Không sai, Cao Tinh Vương đã chết đi, Thiên Phụ Vương Liên cùng hơn 200 thân binh cũng bị ta hết mức tàn sát, liệu bọn họ cũng không có bao nhiêu thực lực cùng ta đối kháng, xem các ngươi kinh ngạc dáng vẻ, chẳng lẽ sợ hãi? Vương Ngọ Kiếm xem thường cười cười hỏi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Vương Ngọ Kiếm vừa nãy hời hợt nói ra giết chết Cao Tinh Vương cùng Thiên Phụ Vương cùng với hơn 200 chiến giả, đã để bọn họ sâu đậm rung động. Vương Ngọ Kiếm hiện tại ở trong lòng bọn họ địa vị, chính là một cái khủng bố chuyên quyền người, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Phân phát mọi người về sau, Vương Ngọ Kiếm một mình đi tới, Tử Dạ Tinh Thủ, trong vừa vặn thấy Hỏa Khiết tính ỉ bệ cửa sổ. Người tới làm gì? Hỏa Khiết mặt sắc lạnh cứng, ngữ khí đông cứng lạnh như băng hỏi. Đương nhiên là tới thăm ngươi doài. Vương Ngọ Kiếm cười nói, không nhanh không chậm đi tới, rất thân thiết đem nàng từ phía sau ôm. Hai tay đặt tại nàng mềm mại chân nhắn bụng của, cảm thụ nàng nhàn nhạt nhiệt độ cùng tao nhã mùi thơm cơ thể. Đối với Vương Ngọ Kiếm ôm ấp, Hỏa Khiết chỉ là thoáng run rẩy lông mày, cũng không hề dãy rủa. "Ngươi hận ta?" Vương Ngọ Kiếm hỏi. "Không có." Hỏa Khiết vô tình đáp. "Không, ngươi hận ta?" Vương Ngọ Kiếm buông nàng ra, cùng nàng song song đứng, nhìn thẳng phía trước rơi vào trong sương ngủ, dường như tiên cảnh hẻm núi. "Không có, ta chỉ là hận ta năng lực chính mình không ăn thua." Hỏa Khiết thần sắc bất biến, mắt nhìn thẳng mà nói ra. "Ha ha, không, ngươi đã gánh chịu quá nhiều. Là thời điểm bung ra, lẽ nào ngươi không cảm thấy hiện tại tâm không vô cùng trống vắng sao?" Vương Ngọ Kiếm cười nói. Hỏa Khiết mặt người, nhưng không có đang nói chuyện. "Ngươi bị Hỏa Hùng nhận định là Liệt Diễm Tông pháp bảo, nói cách khác, Liệt Diễm Tông mặc dù có thể duy trì lâu như vậy, chính là bởi vì sự tồn tại của ngươi, mà ngươi cũng không cách nào trốn tránh cái này nặng nề trọng trách, đồng thời lấy khuôn mặt tươi cười bước lên, cho tới nay ngươi đều lấy cười gặp người, nhưng trong lòng ngươi cũng không vui, bởi vì ngươi mất đi càng nhiều. Vương Ngọ Kiếm nói rằng. Hai đạo lông mày kẻ đen nhăn nhau, Hỏa Khiết lén lút liếc mắt một cái Vương Ngọ Kiếm, nhưng vẫn cũ không nói gì. Luôn luôn lấy hộ tông thiên sứ ngươi, thật bất hạnh địa gặp ta. Vương Ngọ Kiếm cân nhắc cười cười. Hừ. Hỏa Khiết lườm hắn một cái, trên mặt nhưng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sự bất đắc dĩ. Không ai có thể ngăn cản mị sóng mắt nhiều lần ở trên người ta mất linh, điều này làm cho ngươi bắt đầu hoài nghi năng lực của chính mình, quá lớn áp lực đã để ngươi không có thể phụ trọng rồi, liền ngươi nghĩ tới rồi đem ta chế tạo thành huyết nô, nhưng ngươi cũng biết, trong lúc này có quá nhiều biến số, nhưng không có cách nào, vì để cho Liệt Diễm Tông có một cái chân chính có thể đối kháng Viên Nguyệt Loan đao cùng Kim Cương vòng cực giả, ngươi chỉ có thể mạo hiểm như vậy làm. Vương Ngọ Kiếm mắt nhìn phía trước, ánh mắt bình tĩnh, chân thành mà nói ra, phảng phất ở kể ra một cái không liên quan đến bản thân cố sự. Có thể Hỏa Khiết vô thần vô tình khuôn mặt nhưng xảy ra yếu ớt biến hóa, khi thì run rẩy khi thì nghiêm nghị, ánh mắt cũng không còn bình tĩnh nữa, tâm chiều cũng nổi lên một từng vẻ sóng gợn lan tan. Nhưng mà không may, bất ngờ Trung Quy xuất hiện, ngươi suýt chút nữa trở thành ta phải huyết nô. Vương Ngọ Kiếm quay đầu, vô tà mà cười nói. Để tới đây, Hỏa Khiết nổi giận địa cắn chặt hàm răng, quai hàm cốt hơi rung động, mê người trong con ngươi hiện ra khác ánh sáng, ánh mắt ngọc xuyên, đeo. Tại từ trách sao? Vương Ngọ Kiếm cười hỏi nói, ngươi sở dĩ trống vắng, là vì Liệt Diễm Tông đã biến mất rồi. Ngươi trưởng kỳ dị vãng gánh nổi áp lực cũng khoảnh khắc biến mất, điều này làm cho ngươi ngay cả còn sống mục tiêu cũng không tìm tới, ngươi rất mê man chỉ còn dư lại ngẩn người. Ngươi nói bậy. Hỏa Khiết giận dữ quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Kha kha, chỉ mong ta nói bậy rồi, chẳng qua hiện nay ta cho ngươi giải quyết xong vốn là tồn tại cản trở, hiện tại ngươi có thể buông lỏng, ngươi thật sự hẳn là ngẫm lại nên làm gì hưởng thụ sinh sống. Vương Ngọ Kiếm vừa nói, một bên xoay người đi ra, cũng không có nhiều hơn nữa liếc nhìn nàng một cái. Như vậy quả đoán rời đi, đánh ra Hỏa Khiết đắc ý liệu, biết hắn biến mất trong nháy mắt. Hỏa Khiết thốt nhiên xoay người, trong đôi mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ cùng khó có thể dứt bỏ ánh sáng nhu hòa, không nghĩ tới một nam nhân như vậy, lại là duy nhất có thể xem hiểu nàng tâm tư người, hai má lên, lướt qua hai giọt tinh xảo đặc sắc nước mắt. Rời đi, Tử Dạ tinh thủ, về sau, Vương Ngọ Kiếm khoan khoái địa thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuyện nơi đây cuối cùng cũng coi như giải quyết một nửa, đón lấy cần phải làm là mượn diệt cao tinh vương mạch cơ hội, để Tam Tông biển đứng nhóm triệt để tâm phục khẩu phục. Kim quang dựng lên, Vương Ngọ Kiếm ở khiển trách thiên kính bảo vệ cho, hướng về cao tinh vương mạch phương hướng bay đến. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, huống chi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cao tinh vương mạch dù cho mất đi một nhóm thực lực mạnh mẽ chiến giả, nhưng đệ nhất vương mạch căn cơ vẫn là tồn tại, lúc trước đại chiến man vương lúc hiện ra hơn vạn trận chiến người cũng chỉ là bộ phận mà thôi. Cật lực phi hành sau nửa ngày, rốt cục đi tới đối lập quen thuộc địa phương, phía trước chính là tráng lệ huy hoàng cao tinh vương cung. Phóng tầm mắt nhìn tới, nó phảng phất là tọa lạc tại xanh lục bát ngát bên trong đại dương một cái hòn đảo, không bị bất kỳ quấy nhiễu nào, tự thành một thể. Ngày xưa tàn phá cảnh tượng từ lâu khôi phục nguyên trạng. Dựa vào ký ức cùng Hắc Ám chi tử không ngừng phản hồi về tới tin tức, Vương Ngọ Kiếm hữu kinh vô hiểm qua lại ở tất cả đầu yếu đạo trên, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới Cao Tinh Vương hoặc cái khác nhân vật trọng yếu nơi nghỉ chân, chỉ cần tìm được bọn họ, không khó được ra Cao Tinh Vương mạch thực lực chân thật, do đó lập ra một cái lấy ít thắng nhiều kế hoạch. Cao Tinh Vương mạch không phải Tam Tông biển, không cách nào như vậy dễ như ăn cháo địa để cho bọn họ sản sinh nội chiến, huống chi bọn hắn chiến giả số lượng là lấy vạn đến tính toán, mà Tam Tông Hải tổng cộng cũng chỉ có hơn vạn người, không có khả năng dựa vào cường đại vũ lực đến chinh phục nó. Cẩn thận mà thằng bước đi gần nửa ngày nhưng vẫn cứ không thu hoạch được gì, Vương Ngọ Kiếm tùy ý tiến vào một gian nhìn qua cổ xưa trong phòng, đang nghĩ nên như thế nào tra rõ Cao Tinh Vương mạch xuất hiện ở bên trong tình hình. Trong đầu tránh qua một cái giật mình, Vương Ngọ Kiếm trên mặt dập dờn lên một chút tà tiếu, hai tay bành bạch vỗ một cái lao biện pháp nghiễm nhiên thành hình. Vương Ngọ Kiếm lựa chọn một cái chữ T hình giao lộ ẩn nút đi, chỉ chờ một đôi tuần tra chiến giả đi tới. Cao Tinh Vương mạch tuy rằng khổng lồ, nhưng nó ỷ vào cường đại hệ thống phòng ngự, lính tuần tra vô cùng ít ỏi, bất quá ở Vương Ngọ Kiếm hai lần quấy rối sau khi lính tuần tra mới vọt lên gấp đôi, mặc dù như thế, các loại, chờ, này một đôi lính tuần tra chờ Vương Ngọ Kiếm đều sắp muốn ngủ rồi. Đinh Linh đang rồi chiến giáp cùng xương mù tiếng va chạm từ nơi không xa truyền đến, bên trong còn kèm theo nho nhỏ tiếng nói chuyện. Vương Ngọ Kiếm hai mắt sáng ngời, phảng phất là một cái câu cá người, vùng, móc, câu sau nửa ngày rốt cục có cá đã mắc câu, có vẻ hết sức cao hứng. Này một đôi tuần tra chiến giả có chừng 10 người, nối đuôi nhau mà đi, mỗi người biểu hiện tàn mạn, đều ghét ngán công việc này, nhắm mắt đi tới. Nhìn thấy cái cuối cùng cái đầu đối lập hơi lùn chiến giả, Vương Ngọ Kiếm trong lòng vui lên, chuyện này quả thật thực là ông trời cho cơ hội của hắn. Khi người phía trước đều sau khi đi qua, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nhảy ra, thân thể như một trận xoáy như gió, nhanh chóng xé qua, đem cuối cùng cái kia chiến giả cuốn đi. Cái này cường đại kình phong đem thứ hai đến ngược vị chiến giả dọa một cái, vừa quay đầu lại, không nhịn được nguýt nguýt nói, ra hỏa này, làm muộn lại ăn đau bụng. Cũng không lâu lắm, một cái thân thể tương đối thấp bé chiến giả bổ khuyết đến cuối cùng một vị trí. "Ai, ngươi vừa nãy lại đi nơi nào rồi hả?" Thứ hai đến ngược cái chiến giả hỏi. "Khà khà, đau bụng." Ai vóc dáng thấp, cũng chính là Vương Ngọ Kiếm cười khán đáp. B. Chương 548, điều khiển phi phủ. Tuy tung này đội lính tuần tra đi rồi nửa ngày Vương Ngọ Kiếm mới hiểu được, bọn họ chỉ là phụ trách tuần tra trong vương cung thuộc hạ hoặc quân đoàn tập trung địa phương, cũng không phải cao quản yếu lĩnh, thậm chí sẽ vòng qua một ít xem ra đường hoàng địa phương. Tiếp tục như vậy cùng đi theo, hơn nữa cũng không sẽ có kết quả gì. Ta niệm đồng thời, Vương Ngọ kiếm thủ thế chờ đợi, chuẩn bị tìm một yên lặng đường nối đem phía trước cái chiến giả diệt khẩu. Này, mấy người các ngươi, gọi các ngươi đây, mau tới đây. Giữa lúc Vương Ngọ kiếm không yên lòng thời điểm, mặt bên đột nhiên vang lên một cái thô bạo tiếng gào, đem hắn dọa một cái. Quay đầu cái kia là một khuôn mặt thô lỗ, vóc người dị thường khôi ngô chiến giả. Gọi mấy người các ngươi đây, lo lắng làm gì? Hán tử kia trừng mắt một đôi to bằng nắm đấm trẻ con người quát lên. Đầu linh cái kia sững sờ tiểu đội trưởng vội vã bỏ ra nợ nụ cười, không người tiểu chạy tới. Ngài là Huyền phụ vương thủ vệ đại tướng Hắc Hùng đi, kha kha, bắt chuyện tiểu nhân có chuyện gì? Đội trưởng một bộ đê tiện mà hỏi. Huyền phụ vương, chẳng lẽ có thiên địa huyền hoàng bốn cái phụ vương? Không nghĩ tới dọc theo đường đi đi đường vòng cất bước, nhưng không ngờ chủ động đứng, đỗ tại phụ vương trước cửa, thực sự là trời cũng giúp ta. Vương Ngọ kiếm lặng lẽ nghĩ đến. Hừ, coi như ngươi còn có chút kiến thức, ngươi chạm tiếp theo có phải là muốn trên đường đi qua điều khiển phi phủ? Hắc Hùng biểu hiện tiêu căng hỏi. Đúng, nếu có thể ra sức, ngài xin mời nhóm nhất định đem hết toàn lực. Người tiểu đội trưởng kia thấp kém mà cười nói, thật không nhìn ra người này bị ổi như vậy. Vương Ngọ kiếm tàn nhẫn mà lườm hắn mấy cái. Huyền phụ vương có một bút đồ vật muốn đưa đến điều khiển phi phủ, người ở đây tay không đủ, lao các ngươi thuận tiện đưa tới. Hắc Hùng nói tới chỗ này, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Nhất định là người không nhận ra đồ vật. Vương Ngọ kiếm khinh bỉ mà hướng về cửa phòng bên trong nhìn lướt qua, nơi đó rõ ràng chiến giả hai hàng chiến giả, huống hồ phụ vương môn nội sao nhân thủ không đủ. Điều này nói rõ đưa đồ vật không muốn để người ta biết là Huyền phụ vương đi ra ngoài. Tìm những lính tuần tra này không thể nghi ngờ có thể che giấu hai mắt người. Ngài khách khí, năng lực Huyền phụ vương hiệu lực chính là tiểu nhân đám bọn chúng vinh hạnh, không biết mang đồ vật ở đâu. Đội trưởng Tiểu Tâm rực rực hỏi. Hắc Hùng mạn bất kinh tâm quét cái khác mấy cái lính tuần tra, lấy tay về phía sau một chiều, môn nội chiến giả chỉ hạng có thứ tự địa đi ra, trong lòng đều nâng một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Mấy người đem hộp phân biệt giao cho này một đôi lính tuần tra, hộp có 8 cái, đến Vương Ngọ kiếm nơi này vừa lúc thật là không có. Ta sẽ phái một cái quản sự đi theo ngươi, đến thời điểm các ngươi nghe lời của hắn là được rồi. Cái khác không cần gì cả hỏi, ngươi nhớ kỹ, đồ vật trong này không tầm thường, một khi có cái gì va chạm chạm, hừ hừ, ngươi biết hậu quả. Hắc Hùng nói một cách lạnh lùng nói. Ai, ngài yên tâm, sự tình giao cho ta, tuyệt đối chưa làm gì sai. Đội trưởng ưỡn nghiêm mặt cười nói. Thực sự là người đang xuống, không thể không túi đầu, hèn mọn bộ dáng khiến Vương Ngọ kiếm phỉ nổ không ngớt. Đi thôi. Một cái thần sắc ngạo mạn quản sự đi ra, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lính tuần tra một chút, tự nhiên đi ở phía trước. Đuổi tới, mau cùng lên, đều cho ta cẩn thận một chút. Xảy ra sự cố xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đội trưởng khuôn mặt tươi cười biến mất, một mặt cậy mạnh đối với mặt sau mấy người thấp giọng quát nói, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vương Ngọ kiếm lườm hắn một cái, một thân dễ dàng đi theo phía sau cùng. Này, ngươi tới đây cho ta. Đi chỉ chốc lát về sau, người tiểu đội trưởng kia quay đầu đối với Vương Ngọ kiếm quát lớn. Vương Ngọ kiếm lườm hắn một cái, lại cũng chỉ có thể túi đầu chạy lên đi. Đưa cái này cho ta nâng. Đội trưởng đem đồ vật đưa qua đến ra lệnh. Vâng. Vì cha do cái dương này cùng với Huyền phụ vương cùng điều khiển phi phụ quan hệ, Vương Ngọ kiếm nhẫn nhịn một hơi, ra dáng địa nhận lấy đáp. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, nếu như chạm hỏng rồi, cả nhà ngươi người mệnh cũng phải ném. Đội trưởng dối lên thủ đả toán mạnh mẽ thấu hắn một cái tát, rồi lại nhìn thấy cái dương kia, chỉ có thể tàn nhẫn mà hất tay đi ra. Cái dương không biết trang cái gì, thật nặng, tuyệt đối so với đồng thể tích tảng đá muốn nặng rất nhiều. Chẳng lẽ là vàng? Vương Ngọ kiếm thật tò mò, chẳng lẽ Cao Tinh Vương nhất tử, Huyền phụ vương lại quyến rũ lên vợ của hắn? Đi rồi gần nửa canh giờ, dẫn đầu quản sự rốt cục cũng ngừng lại. Vương Ngọ kiếm ngẩng đầu nhìn lại, đó là một gian vô cùng xa hoa khổng lồ cung điện, một tấm dễ thấy trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết điều khiển phi phụ 3 chữ. Dừng lại đi, các ngươi ở chỗ này chờ, nhất thiết phải cẩn thận đồ vật trong tay, nếu như tại đây ngàn cần treo sợi tóc xảy ra sự cố, tất nhiên để cho các ngươi chịu không nổi. Cái kia quản sự nói rằng, sau đó mới đi tới cùng hai cái bảo vệ cửa thấp giọng nói gì đó, kế mà quay về đội ngũ nhỏ vây tay. Người tiểu đội trưởng kia vội vã khúng núm gật đầu, giục mấy người đi vào. Điều khiển phi bên trong phủ vô cùng quẩn cũng é, ngoại trừ tiếng bước chân, ai cũng sẽ không cảm thấy nơi nào còn ở người. Đem cái dương đặt ở nội đường cửa, các ngươi đi phòng kế toán lĩnh thưởng đi thôi. Quản sự nói rằng, vừa nghe có phần thưởng, mấy cái chiến giả hoàn toàn mừng thầm, không kịp chờ đợi theo một cái vóc người hiểu điệu thị nữ. Đi qua vài đạo nguyên môn, đi tới một cái càng yên lặng trong sân. Trong sân chỉ có một viên cô linh linh cổ lão cây ngô đồng, trên tảng đá không nhiễm một hạt bụi, phảng phất tiểu thế giới này cùng ngoại giới cách ly, cô tịch khiến người ta không dám thở mạnh. Vương Ngọ kiếm trong lòng không khỏi căng thẳng, lúc gần lúc hiện cảm thấy mấy phần quái dị, âm thầm để phòng lên. Vào đi thôi. Cái kia thị nữ vẻ mặt lạnh nhạt, giống như một vị không biết cười ngọc nữ như thế. Thật là quái dị, liền cho ta xem một chút này điều khiển phi trong phủ cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Vương Ngọ kiếm cẩn thận địa đi vào theo. Vương Ngọ kiếm vẫn điếm hậu, khi hắn cuối cùng đi vào cái này phòng kế toán sau khi, đột nhiên phía sau truyền đến một luồng ám phong, nương theo mà đến còn có rầm một tiếng, nhưng là môn bị đóng lại. Mấy người không kinh sợ, dồn dập ý thức được không tầm thường sự tình, mặt sắc không khỏi biến trắng, trong đôi mắt đều là luống cuống kinh hoàng. Thì sao, lẽ nào bổn cung tự mình đến các ngươi khen thưởng, các ngươi không muốn? Một cái thành thục mà lại chói mắt nữ tình âm thanh từ gian nhà nơi sâu xa vang lên. Bao quát Vương Ngọ Kiếm ở bên trong chiến giả không không hơi bị sợ, Vương Ngọ Kiếm này mới lấy lại tinh thần quay đầu thẩm thị cái này quỷ dị gian nhà. Gian nhà vô cùng rộng rãi, hẳn là chiến cuộc nửa cái sân, một đạo rộng lớn bình phong đem nơi này chia ra làm hai, bên ngoài vô cùng đơn sơ, bàn ghế đều không có, xuyên thấu qua mông lung cắt mịn, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy nội thất đèn đuốc sáng trưng, vô cùng ấm áp. Không dám, không dám, không dám, năng lực điều khiển phi nương nương làm việc chính là tiểu nhân đám bọn chúng vinh hạnh, nơi nào còn dám tranh công yêu phần thưởng. Đội trưởng cả người run run một cái, mặt sắc như thổ địa nói rằng, nhìn hắn không ngừng run rẩy hai chân, e sợ chỉ cần bên trong điều khiển phi đề cao hơn một cấp giọng là có thể đem hắn sợ đến quỳ xuống. Điều khiển phi là lai lịch gì, có lớn như vậy quyết đoán? Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ không ngớt, mặc dù hắn trong lòng vô cùng muốn nhìn một chút cái này cường hãn nữ chủ nhân, nhưng vẫn là biết điều địa nuốt ở tám người khác phía sau cùng. B. Chương 549, cho chó ăn. Các ngươi tặng lễ có công, muốn cái gì ban thưởng đây? Điều khiển phi bình thản hỏi, cái kia phần lười chậm sơ tán giọng của trong, xen lẫn thần bí ung dung hoa quý, khiến cho người mơ màng bay tán loạn. Nhưng mà mấy cái chiến giả nhưng dọa cho phát sợ, dồn dập cả người run rẩy, chiến giáp đụng vào nhau nơi phát sinh nhẹ nhẹ run rẩy thanh âm, phá vỡ yên tĩnh tiểu thiên địa. Có thể, năng lực điều khiển phi nương nương làm việc, đúng là tiểu nhân vinh hạnh, không, không dám cầu phần thưởng, chỉ cầu có thể lập tức rời đi điều khiển phi phủ, miễn cho quấy rầy ngài thanh tu. Đội trưởng nơm nớp run run địa đáp lời nói. Đi, gấp gáp như vậy đi. Hừ, từ khi Cao Tinh Vương chết rồi, không biết có bao nhiêu người đàn ông nhớ kỹ buồn cung đây, lẽ nào các ngươi liền không muốn điểm, đốt ban thưởng? Điều khiển phi phảng phất là ngồi dậy, tiếng nói theo sức lực sung túc mà đề cao một cái điều, càng có mê hoặc địa giận cười nói. Kha kha, hóa ra là của họ buồn bực phụ nhân. Vương Ngọ Kiếm vụng trộm vui lên, xem ra nàng là cô quản khó nhị rồi, bằng không cũng sẽ không khát khao đến ở đây sao mặt người trước ra hiệu. Mấy cái chiến giả nhưng run rẩy càng thêm lợi hại rồi, hầu như liền đầu cũng không dám ngẩng lên, thái dương mồ hôi hột từng tia một tụ hợp vào dưới cằm, hơi thở thở gấp gáp, vô cùng dáng vẻ kinh hoàng. Phụ nhân này đáng sợ như thế sao? Vương Ngọ Kiếm càng thêm hiếu kỳ, lấy hồn lực dò xét mấy cái luân hồi nhưng cũng không phát hiện nàng có chỗ khả nghi nào, chẳng lẽ nàng cũng là tu luyện tương tự với minh thuật hàng ngũ đồ vật. Vậy thì tốt, các ngươi đã vội vã rời đi, quyển kia cung cũng không nên miễn cưỡng, tuần tra việc can hệ trọng đại, các ngươi phải cẩn thận chút, đi thôi. Điều khiển phi có chút thất vọng nói rằng. Ai, vâng vâng vâng, lũ tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực, coi như vừa chết cũng phải bảo vệ Cao Tinh Vương cung an toàn. Điều khiển phi nương nương ăn rớt, chúng tiểu nhân cáo lui. Đội trưởng như chút được gánh nặng, trong đôi mắt thả sắp ra hai đạo khởi tử hoàn sinh giống như kích động tinh quang, liền vội vàng nói. Cái khác mấy cái chiến giả cũng mừng rỡ, dồn dập đánh tới tinh thần, run rẩy âm thanh im bặt đi. Giữa lúc mấy người mới vừa xoay người đi mấy bước lúc, trong bình phòng đột nhiên truyền ra một cổ cường đại hấp phệ lực, lực lượng này chi bá đạo tuyệt đối hiếm thấy. Vương Ngọ Kiếm thoáng thư giãn xuống tiếng lòng nhất thời căng thẳng. Cường đại sức cắn nuốt cũng không phải là muốn đem mấy người hướng về phía sau hấp dẫn tới, hấp dẫn chính là năng lượng của bọn họ. Vương Ngọ Kiếm bắt đầu rất gấp gáp, bởi vì cái này hấp phệ lực mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa tựa hồ không thể thoát khỏi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trong đó đầu mối. Này hấp phệ lực dường như hắc ám chi tử như thế, có thể liền năng lượng biến thành chiến giáp cùng nuốt chửng, nhưng đối với hắn mà nói, cái kia hấp phệ lực chỉ nhằm vào chiến giả hữu hiệu, nói cách khác, cái khác tám cái chiến giả không chỉ có thể số lượng nhanh chóng trôi qua, liền ngay cả chiến giáp cũng không có thể may mắn thoát khỏi, mà Vương Ngọ Kiếm thì lại khác, chỉ có thân thượng sáu chiến giáp sẽ trôi qua. Chỉ cần hắn không cố ý tiết lộ tự thân năng lượng, cái kia hấp phệ lực đối với hắn không hề có tác dụng. Được lắm lòng dạ độc gạ cổ buồn bực phụ nhân. Vương Ngọ Kiếm âm thầm gọi kinh. Phá hoại chiến giáp chính là đối với một cái chiến giả nhục nhã lớn nhất cùng đả kích, nếu không có đánh với giết địch, bình thường chiến giả không sẽ phá hư đối phương chiến giáp, mà điều khiển phi lại cắn nuốt năng lượng của bọn họ. Đối với chiến giả mà nói, năng lượng tiêu hao hết mang ý nghĩa tử vong. Này điều khiển phi lại có thể cách không hấp vệ năng lượng, đồng thời minh mục trường đảm đem tiến vào trong phụ chiến giả giết chết. Nàng ngã xuống đất có thân phận gì? Không sợ trừng phạt? Vương Ngọ Kiếm thật tò mò. Theo mấy cái chiến giả trước sau năng lượng bị thấu nhàn rồi ngã xuống đất, Vương Ngọ Kiếm cũng theo ngã trồng vó, bởi cái khác mấy cái chiến giả đều là bị thấu làm năng lượng, nhưng thể hình bất biến, với bọn hắn nằm cùng nhau cũng không có bao nhiêu khác nhau. Không giống hắc ám chi tử, trực tiếp đem bọn họ tinh huyết đều hút khô, cả người đều sẽ khô gầy như que tủi. Hừ, một đám phế vật vô dụng. Điều khiển phi lạnh lùng vô tình âm thanh lần thứ hai vang lên, tràn đầy tham lam rồi lại không mất quyền quý phụ nhân thành thục thanh cao. Người đến. Điều khiển phi lên giọng hô. Môn bị một tiếng kéo kẹt dẹp đường, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào, bất quá cũng không hề cho này mở tối nửa gian phòng rọi sáng bao nhiêu. Môn miệng ra xuất hiện hai đạo thân mang trắng như tuyết sắc quần áo thị nữ, mặt như thu sương, ở ánh mặt trời chiếu sắc xuống, phản sắc một tầng thật mỏng ánh sáng xinh đẹp cực kỳ, bất quá mỗi người mặt sắc không gợn sóng, ngốc như một kích. Hai cái xinh đẹp thị nữ hình như tật phong địa đi tới, đối với thi thể trên mặt đất nhắm mắt làm ngơ, cung cung kính kính nhìn chăm chú vào bình phong chờ đợi điều khiển phi phát hiệu lệnh. Đêm này vài câu thi thể kéo ra ngoài cho ăn, sẽ đem Huyền Phụ Vương đưa tới cái dương chuyển tới đây, sau đó ta phải ở chỗ này tu luyện, trong vòng một tháng, không gặp bất luận người nào. Điều khiển phi không mang theo một tia tình cảm mà nói ra. Vâng. Hai cái thị nữ chăm miệng một lời mà đáp nói, sau đó tay khẽ vẫy, ngoài cửa hơn 10 đồng dạng dáng người hiểu điệu thị nữ nối đuôi nhau mà vào, nhìn quen lắm rồi nâng lên 9 bộ thi thể liền đi ra ngoài. Vương Ngọ Kiếm tâm cảnh bình hòa, chỉ coi chính mình là tìm đường chết đi, tùy ý các nàng khiêng đi. Nếu muốn điều tra cái này thần bí điều khiển phi, đương nhiên không thể hiện tại liền bại lộ thân phận, huống chi dơ lên của mình hai cái thị nữ tuy rằng lạnh lẽo vô thần, nhưng trên người đồng dạng tràn ngập từng cái mỹ nữ đều có mùi thơm, vô cùng mê người. Tại sao thân thể người này không lớn, nhưng so với bình thường đều trầm trọng đây? Dơ lên Vương Ngọ Kiếm một cái thị nữ oán giận nhẹ giọng tà hoán nói. Vương Ngọ Kiếm cười to trong lòng, cái khác mấy cái chiến giả đã bị hút khô rồi, thể trọng đương nhiên sẽ nhẹ. Nhìn một chút đi, sắp đến. Một cái khác thị nữ tiểu thở một cái nói rằng. Ách, nhanh như vậy a? Vương Ngọ Kiếm tóm nổi lên tâm, nếu là mất hết ổ chó các nàng liền đi, còn có thể bất động thần sắc địa trốn ra được, nhưng nếu là các nàng vẫn canh giữ ở phụ cận lời nói, đến thời điểm cũng không hay đào tẩu, cũng không thể vừa động thủ liền đem bọn này tướng mạo đẹp sắc hương thị nữ đều giết sạch đi. Được rồi, đại gia cực khổ rồi, đem bọn họ ném xuống đi. Phía trước một cái âm thanh lanh lảnh thờ ơ mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm trong lòng căng thẳng, cẩn thận vừa nghe, phía trước mấy cái chiến giả đã bị ném xuống, nghe bọn họ rơi xuống đất thanh âm của, cái này cậu danh còn không thiện, đồng thời nhất định không nhỏ, bởi vì có rất lớn hồi âm. Thật là một độc ác phụ nhân, nếu là ngươi tiểu gia dính lên nửa điểm cướp chó, tương lai tất nhiên đem ngươi phế bỏ cho ăn. Vương Ngọ Kiếm âm thầm thề. Hai cái thị nữ cùng dùng sức giơ lên, trước sau đãng đãng, sau đó song song buông tay, Vương Ngọ Kiếm hiện một đường vòng cung, từ không trung tuột xuống. Một luồng nước mũi tanh hôi cùng thiên mùi thối nồng nặc mà đến, Vương Ngọ Kiếm bị sặc đến suýt chút nữa kêu ra tiếng, mở mắt phía dưới đồng loạt xung quanh quan sát trên trăm đầu ánh mắt sâm sâm lang, thân thể so với hổ báo còn khôi ngô, trắng toát hàm răng dị thường sắc bén, không nghi ngờ chút nào, một khi đâm vào thân thể, có thể không tốn sức chút nào sẽ tiếp theo khối thịt. Này biến thái lao phụ nữ, làm gì nuôi nhiều như vậy biến dị cậu? Vương Ngọ Kiếm cảm giác khiếp sợ, vội vã lấy khiển trách thiên kính hộ thể. Nửa trận tròn mắt phía trên thị nữ đã sớm đi ra, các nàng mới không chịu được này trùng thiên chọc đục mùi tối đây. Một tiếng giống giận trầm thấp tiếng vang lên, mấy trăm con như lang như hổ chó dữ bỗng một tiếng nhào tới. Một mảnh đen kịt, khí thế dọa người. Hắn nhỏ cái nương a. Vương Ngọ Kiếm kinh hô một tiếng, vội vã cho gọi ra hắc ám chi tử đem mình huyền không, sở dĩ không kích phát hồn lực chính mình trôi nổi, chính là vì để tránh cho đám kia thị nữ cảm giác được lộ chân tướng. Tám bộ thi thể trong chớp mắt nhấn chìm ở đen kịt cầu trong đám, chỉ cần chốc lát, sở hữu cầu đều ngẩng đầu lên, tàn bạo mà trừng mắt Vương Ngọ Kiếm. Khà khà, lẽ nào các ngươi còn có thể bay lên hay sao? Vương Ngọ Kiếm không có sợ hãi mà cười nói. Nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai thời gian, cầu trong đám xảy ra làm người cảnh tượng khó tin. Một con chó vọt mạnh hầu như nhảy lên nhảy lên, theo sát phía sau là một con khác cầu vọt lên, trên không trung mượn trước một con lang thân thể lần thứ hai bắn lên, khi, làm, con thứ ba lang mượn lực bắn lên thời gian đã đủ để tấn công Vương Ngọ Kiếm rồi. Thật là một đám cầu tinh. Vương Ngọ Kiếm giật mình không nhỏ, bất quá cũng không trốn không tránh, con chó kia dương nhanh múa vuốt nhào tới, nhưng đánh vào khiển trách thiên kính tầng phòng hộ lên, chỉ một thoáng bị phản bắn ra kết kết thật thật đánh vào một bên khác trên vách tường, nhất thời hốc vỡ toang, máu tươi tung tóe, theo vách tường ầm một tiếng hạ xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cầu còn yên tĩnh lại, giống như chấn kinh rồi này kỳ quái phản kích. Nhưng mà bọn này điên cuồng cầu tuyệt đối sẽ không để đồng loại của chính mình như vậy chết đi, trong lúc nhất thời trầm tĩnh phảng phất là đối với chết đi cầu mặc nghiệm, sát theo đó liền truyền ra điếc thai ngọc điếc tiếng chó sủa. Quần cầu che giả mang mọc, dồn dập noi theo mới vừa phương pháp nỗ lực công kích Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm cũng không nhiều như vậy công phu cùng bọn này chó điên hao tổn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mệnh lệnh hắc ám chi tử thoát đi cầu huyệt. Căn cứ chi nhớ mơ hồ, Vương Ngọ Kiếm tìm được rồi cái kia chỗ tầm thường sân, lúc này, sân bốn phía đều có thị nữ thủ vệ, từ trên người các nàng vẫn cứ không cảm giác được chút nào chiến khí, bất quá có thể khẳng định, các nàng không phải tay không trói buộc kích lực lượng thiếu nữ tử, đều là tu hành một chủng nào đó quỷ dị thuật người. Thật là một thần bí nữ nhân. Vậy ta trước tiên đi xem những kia người không nhận ra cái dương đi. Vương Ngọ Kiếm quay người lại, hướng về chính đường phương hướng chằn trọc xê dịch. Chính đường cũng không phải là không có một bóng người, ghé vào dưới cửa sổ vừa nghe, bên trong lại truyền ra một cái thanh âm quen thuộc, chính là điều khiển phi. Huyền phụ vương, ban ngày ban mặt tiến vào tần phi phủ đệ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ bị người khác nhìn thấy? Đây chính là tội chết. Điều khiển phi ái lý bất lý nói rằng. Kha kha kha, tiểu điều khiển, ta đây không phải nhớ ngươi sao? Thuận tiện tới xem một chút những bảo bối kia có hay không bị an toàn đưa đến. Một cái vô cùng hèn mọn cười tiếng vang lên, nói liền đi tới, không kiêng dè chút nào địa ôm lên điều khiển phi mãnh liệt luồn mò. Đi ra, ngươi cái này sắc quỷ. Điều khiển phi một bộ giận dữ phiền chán bộ dáng tàn nhẫn mà đẩy hắn một cái. Huyền phụ vương nhưng càng thêm đến hương địa ôm sát nàng, một đầu đâm vào trong ngực của nàng, cùng loạn địa hôn môi. Lớp ngày sau, điều khiển phi bị chơi buộc kiểu. Thở hồn hển, áo từ lâu thoát thể, lộ ra trắng nõn như ngó sen cánh tay cùng trắng non vào ngọc bộ ngực. Huyền phụ vương nhất mặt thu nhỏ lại mà cười, hai tay không ngừng mà ở cô ấy là đối với đầy đặn thục nhũ trên thưởng thức đi khắp. Hừ, ngươi cũng quá gầy rồi, một lần mới cho ta ít như vậy, lẽ nào ngươi không biết ta tiến vào giai đoạn khẩn yếu nhất rồi hả? Điều khiển phi mất hứng mở ra tay của hắn đoán giận nói. Kha kha, của ta tiểu điều khiển a, ngươi có thể thật không biết đủ, phải biết, mỗi một cái hộp đều chứa 1000 cái chiến giả tinh, có thể a, ta phí hết tâm tư mới thu thập được, ngươi còn không hài lòng. Huyền phụ vương không hề trách cứ tâm ý điệu nặn nặn nàng thiếu nữ giống như béo mập gương mặt cười nói. B. Chương 550, nghe trộm. Hừ, ngươi cũng quá gầy rồi, một lần mới cho ta ít như vậy. Lẽ nào ngươi không biết ta tu luyện đã tiến vào giai đoạn khẩn yếu nhất rồi hả? Điều khiển phi mất hứng mở ra tay của hắn đoán giận nói: "Kha kha, của ta tiểu điều khiển a, ngươi có thể thật không biết đủ, phải biết, mỗi một cái hộp đều chứa 1000 cái chiến giả tinh, có thể a, ta phí hết tâm tư mới thu thập được, ngươi còn không hài lòng." Huyền phụ vương không hề trách cứ tâm ý điệu nặng nặng nàng thiếu nữ giống như béo mập gương mặt cười nói: "Thật là một con mụ điên, tu luyện cái gì quái thuật, lại cần hút chiến giả tinh có thể." Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà khinh bỉ, lại không đem gần vạn cái chiến giả sinh mệnh để ở trong lòng, vì tu luyện, thậm chí sẽ tàn sát càng đánh nữa hơn người. Loại tàn nhẫn này tu hành phương thức không thể không khiến người gọi kinh. Tính toán ra, ta lại có thêm 10 vạn chiến giả tinh có thể đạt đến minh thuật sư cảnh giới tối cao khống linh, cho đến lúc đó, ta là có thể quang minh chánh đại mà diệt trừ dị kỷ, trưởng khống cao tinh vương mạch, sau đó triệt để chinh phục tới gần 10 mấy cỗ thế lực nhỏ, sau đó cân nhắc nhất thống trước thánh đại lục, trở thành nguyệt vương sau khi, trước thánh đại lục thứ 2 nữ vương. Điều khiển phi lúc lạnh lúc nóng địa cười ta nói: "Ha ha ha, vậy ta cam tâm tình nguyện vì ngươi đi theo làm tùy tùng, ngày khác ngươi thật sự trở thành nữ vương, cũng không thể qua cầu rút ván a." Huyền phụ vương gian định mà cười nói, nghe ngựa khí của hắn, tựa hồ đối với cái này nữ nhân có chút khó có thể nói nên lời kiên kỵ. "Hừ hừ, vậy phải xem ngươi biểu hiện ngoài, tốt nhất không cần ta động thủ, ngươi liền đem cái kia hai cái chết tiệt lao ra hỏa giải quyết xong." Điều khiển phi âm lãnh mà nói ra. "Ha ha, ngươi có thể đánh giá ta quá cao, cũng quá tự tin rồi, lao nhị tâm cơ sâu nhất cùng lao tứ nhất là khéo đưa đẩy, muốn đẩy đổ bọn họ cũng không dễ dàng, đặc biệt là lao đại không giải thích được biến mất sau khi, con rối vương mặc cho người định đoạt, ai đều không dễ khống chế hắn giải quyết cái họa tâm phúc." Huyền phụ vương âm trầm trầm mà nói ra: "Có thể ngươi là trong bọn họ tối gian trá." Điều khiển phi không hề kiêng kỵ mà nói ra, Huyền phụ vương không những không giận mà còn lấy làm mừng, tàn nhẫn mà hôn nàng mấy cái. "Theo ta được biết, Thiên phụ vương đã bị chết, là bị Thiên Linh con trai giết chết, địa điểm là Tam Tông Hải lưu vực, vì lẽ đó mục tiêu của ngươi chính là lão nhị cùng lão tứ, đặc biệt là lão nhị, chỉ cần hắn ngã, lão tứ không đáng để lo." Điều khiển phi nói: "Ừ. Kha kha, mỹ nhân của ta à, tin tức về ngươi thật đúng là linh thông, ta cũng là vừa chiếm được tin tức này. Hơn nữa Thiên Linh con trai ở sau trận chiến ấy liền biến mất rồi, còn lão nhị, ta đã có diệt trừ biện pháp của hắn rồi." Huyền phụ vương cười định nói: "Ồ, vậy ta ngươi cũng tốt, trong lòng có một thấp, trong mấy ngày kế tiếp có thể an tâm tu luyện, tranh thủ một lần liền đại công cáo thành." Điều khiển phi nói rằng: "Lão đại biến mất có thể là việc lớn một cái, ta nghĩ lão nhị cùng lão tứ cũng đã biết rồi, bởi vậy chỉ cần tìm cớ để lão nhị xuất binh đi vào Tam Tông Hải tầm tìm lão đại, mà ta trong bóng tối cùng Tam Tông Hải lưu vực cường đại nhất liệt diễm tông liên thủ, đem lão nhị giải quyết đi, sau đó bảo chế y theo chỉ dẫn, dựa vào cùng lão nhị trả thù danh nghĩa, để lão tứ đi chịu chết, kha kha, đến thời điểm chúng ta không chỉ có thể diệt trừ hai người này đại họa tâm phúc, liền ngay cả Liệt Diễm Tông cũng đem nguyên khí đại thương, bắt Tam Tông Hải lưu vực cũng chưa nếm không phải là không có khả năng." Huyền phụ vương gian định mà cười nói: "Hừ hừ, xem ra tin tức về ngươi chậm một bước dài, toàn bộ Tam Tông Hải lưu vực đã là địa bàn của ta, ngươi đã hưu tâm làm như thế, vậy ta liền cẩn thận phối hợp ngươi." Vương Ngọ Kiếm hiện lên một vẻ không có hảo ý cười khẩy, một cái dễ như ăn cháo chinh phục cao tinh vương mạch kế hoạch cũng do nhưng mà sinh. "Được, cái kia phải xem ngươi rồi, sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định là cao tinh vương cung chủ nhân." Điều khiển phi thờ ơ mà cười nói: "Kha kha, vậy ngươi có thể phải hảo hảo khao khao ta ạ." Huyền phụ vương nhất cái cá chép nhảy, đem nàng đè ngã dưới thân thể, cũng không để ý sự phản kháng của nàng, bắt đầu một trận đánh túi bụi. Âm loạn tiếng kêu rất nhanh từ trong phòng truyền tới, Vương Ngọ Kiếm trong lòng cảm thấy quái dị, cũng không thể vẫn nghe bọn họ đại chiến mà chính mình làm ngồi xổm, cũng liền lặng lẽ rời đi. Rời xa điều khiển phi phủ sau khi, Vương Ngọ Kiếm không chút nghĩ ngợi ở Hắc Ám chi tử dưới sự dẫn đường đi tới địa phụ vương phủ đệ. Vừa nãy một phen nghe trộm, thực sự là thu hàng khá dồi dào, càng ngoại ý muốn đã được biết đến cao tinh trong vương cung câu tâm đấu giác một màn, hơn nữa còn có cái lòng dạ độc ác nữ nhân đúc kết đi vào. Địa phụ vương chỗ ở cung điện quả nhiên là đường hoàng cực kỳ, uy nghiêm bốn sắc, so với Huyền phụ vương khí thế rất nhiều, thủ vệ cũng so với cái khác phủ đệ sâm nghiêm, hầu như năm bước một cương vị, hơn nữa từ hơi thở của bọn họ trên có thể cảm giác được, thực lực của những người này kém cỏi nhất đều là cấp chiến tướng. Thật không biết Chiến Thừa Dương cùng Miên Hy Long bọn họ thế nào rồi. Vương Ngọ Kiếm mãnh liệt mà vang lên một cùng vào mấy người bằng hữu. Một tiếng kéo kẹt, cao to hùng vũ đỏ môn đột nhiên bị mở ra, tiếp theo, bên trong tuân gia hai hàng y giáp len ken chiến giả, ở tại bọn hắn sau khi là một uy phong lấm lẫm, khí thế phi phàm lao chiến giả, râu tóc mặc dù bạch, nhưng thần thái sáng láng, một mặt chính khí, một thân hiện ra bạch quang hoàng kim chiến giáp vô cùng dễ thấy. Thật không nghĩ tới hắn cũng là luyện được dị giáp chiến giả. Vương Ngọ Kiếm âm thầm thở dài nói, hơn nữa hắn có thể khẳng định, địa phụ vương thực lực so với Phi Vân mạnh mẽ. Lúc trước Phi Vân một người đều suýt chút nữa để hắn bó tay toàn tập, chớ đừng nói chi là cái này kinh nghiệm càng ra lão hơn nói, thực lực cường hãn hơn địa phụ vương rồi, nếu là một mình đối chiến, chỉ sợ cũng chỉ có thể mượn khiển trách thiên kính chạy trốn. Địa phụ vương đi ở chính giữa, trước sau mỗi người có 20-30 tên chiến giả bảo vệ, hạo hạo đãng đãng mà đi hướng về vương cung nơi sâu xa. Ở cao tinh trong vương cung, ngoại trừ có khẩn yếu việc, bằng không không được tại trong cung phi hành, bởi vậy địa phụ vương quy củ địa lấy bước đại phi. Vương Ngọ Kiếm theo sát phía sau, như hắn đoán không lầm, hẳn là đi tìm cái kia con rối vương rồi. Giữa bọn họ đối thoại, tất nhiên liên quan đến bí mật không muốn người biết. Không ra hắn đang liệu, đội ngũ dọc theo đường đi thông suốt, hạo hạo đãng đãng địa đứng, đỗ tại trong nội cung sang trọng nhất trước cung điện. Cao Tinh Vương, ta tới là vì một cái việc trọng yếu. Khi Vương Ngọ Kiếm lẻn vào đại sảnh sau khi lúc, nói chuyện bên trong đã tiến vào chính quy. Hả, địa phụ vương không nên khách khí, xin mời ngài nói. Một cái có chút kiêng kỵ âm thanh nói rằng, nghe tới rất trẻ tuổi. Ta mới vừa nhận được tin tức, thiên phụ vương khả có thể đã tại Tam Tông biển mộ hại. Địa phụ vương không hề bị thương tâm ý nói. A, thiên phụ vương. Chết rồi. Cao Tinh Vương có chút không thể tin cả kinh kêu lên. Không sai, không biết Cao Tinh Vương có tính toán gì. Địa phụ vương ngữ khí lạnh lùng hỏi. Ta, vậy do ngài làm chủ. Cao Tinh Vương thất kinh địa trả lời nói, duy nhất chỗ dựa chết đi, hắn càng là hoang mang lo sợ, nơi nào còn dám có chủ kiến. Hửm, được. Địa phụ vương thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một gian định tiếng cười, chính là Huyền phụ vương. Nguyên lai nhị ca đã đến a, nói vậy cũng là vì báo thù cho đại ca sự tình chứ. Mới từ điều khiển phi nơi đó lại đây, hắn vẫn xuân ý chưa đi, mặt đỏ lử lử, vô cùng thích ý. B. Chương 551, cưỡng bức. Kha kha, oan gia tụ đầu, lần này thật đúng là náo nhiệt. Vương Ngọ Kiếm nết miệng cười thầm. Huyền phụ vương, ngài làm sao cũng tới? Trẻ tuổi Cao Tinh Vương có chút run rẩy hỏi, một cái phụ vương hắn đều ứng phó không được, chớ đừng nói chi là hai cái rồi. Ở cương giả trước mặt, hắn cái này con rối cũng làm vô cùng không dễ. Làm sao? Cao Tinh Vương không hoan nên ta. Huyền phụ vương ngữ khí lạnh hành địa hỏi ngược lại. Không có, ta không phải ý này, chỉ là ta tới gặp mặt đại vương là vì một chuyện quan Cao Tinh Vương mạch mặt mũi đại sự. Huyền phụ vương liếc mắt một cái địa phụ vương, quyết định Cao Tinh Vương, kiêu ngạo địa ưỡn ngực nói rằng, một cái liền hắn lao nương đều người trên, nơi nào sẽ quan tâm Cao Tinh Vương cái này báo đầu tiểu tử. Huyền phụ vương người nói. Cao Tinh Vương liền vội vàng hỏi, từ khi Tiên Vương một đi không trở lại sau khi Cao Tinh Vương mạch thực lực vừa mất lại tiêu tan, trước mắt Thiên Phụ Vương bất hạnh gặp nạn, ta nghĩ tin tức này ngươi cũng biết đi, Thiên Phụ Vương làm tứ đại phụ vương đứng đầu, nguyên nhân cái chết của hắn không thể không điều tra rõ, bởi vậy kính xin Cao Tinh Vương định đoạt, nên do ai đi điều tra chuyện này. Huyền Phụ Vương nói rằng, ta, địa phụ vương, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Cao Tinh Vương không biết làm sao hỏi. Chuyện này ta cũng trước sau phái ra quá không ít người dò xét kỹ quá, nhưng không thu hoạch được gì, dù sao, Tam Tông Biển là chúng ta chưa từng có chạm đến địa phương. Thời hợt hạng người căn bản là không có cách ở cái địa phương này đạt được tin tức hữu dụng. Địa phụ vương nói rằng, cái kêu ý của nhị ca là chỉ có ngươi tự thân xuất mã mới có thể tra rõ đại ca nguyên nhân cái chết. Được, nhị ca quả nhiên trung dũng trượng nghĩa, ta tứ huynh đệ lúc trước xin thể chết theo Cao Tinh Vương, thật không nghĩ đến Tiên Vương đã qua, bây giờ đại ca gặp nạn, nhị ca không cầu tự xin mời địa nên vì đại ca báo thủ, phần này cốt khí tam đệ phục sát đất, nếu nhị ca rời đi, cái kia tam đệ tất nhiên sẽ toàn lực phụ tá Cao Tinh Vương, bảo đảm Cao Tinh Vương mạch thản nhiên, ngươi liền yên tâm đi đem. Huyền phụ vương một hơi nói rằng, Vương Ngọ Kiếm thầm than cái này gian trá ra hỏa, không hổ liền điều khiển phi đều nói như vậy, thực sự là chỉ có hơn chớ không kém. Ngươi, hừ, ta còn đang muốn đẩy tiến tam đệ ngươi đi đây, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem nó suy sụp tinh thần cho ta, hừ, miệng của ngươi dù sao cũng hơn động tác của ngươi nhanh. Địa phụ vương có dụng ý khác địa cười lạnh nói, ha, nhị ca không cần nhún nhường, chỉ là một cái Tam Tông Biển căn bản không làm gì được nhị ca ngươi, nhưng huynh đệ đi tới sẽ không miễn sẽ mất mặt, coi như vì Cao Tinh Vương mạch uy nghiêm ngươi cũng việc nghĩa chẳng tử. Huyền phụ vương ngôn từ sắc bén, tiếp tục bức bách nói. Địa phụ vương mặt sắc căm trầm, có thể không đợi hắn nói chuyện, Huyền phụ vương tiếp tục nói, Cao Tinh Vương, ta mời hỏi, Thiên phụ vương cái chết có nên hay không truy tra? Hẳn là. Cao Tinh Vương liên bận điệu đáp, cái kia Cao Tinh Vương mạch mặt mũi con nên hay không đặt ở vị trí đầu não? Huyền phụ vương tiếp tục hỏi, Hẳn là. Cao Tinh Vương sợ không lựa lời gật đầu. Tam Tông Biển thế cuộc quỷ quyệt vân dũng, chúng ta vừa muốn điều tra rõ Thiên phụ vương nguyên nhân cái chết, lại nếu không mất Cao Tinh Vương mạch mặt mũi, có hay không muốn phái ra một vị người tài ba đi vào? Huyền phụ vương nhất câu tiếp một câu hỏi. Vâng. Đối mặt cường thế, nhu nhược Cao Tinh Vương chỉ có thể gật đầu như bằng tỏi bình thường đồng ý. Vậy chúng ta là có nên hay không phái thực lực mạnh nhất, năng lực mạnh nhất địa phụ vương đi vào? Huyền phụ vương cao giọng quát hỏi. Vâng. Cao Tinh Vương cơ hồ là theo bản năng mà hồi đáp. Nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn đông nhiên ý thức được không đúng, vội vã sửa lời nói, "Này, cái này còn phải được địa phụ vương cùng." Huyền phụ vương tàn nhẫn mà trừng hắn hai mắt ngăn lại hắn nói sau đó phương hướng xoay một cái. Lý Trực Khí Tráng quay về địa phụ vương nói rằng, nếu Cao Tinh Vương đều đồng ý cho ngươi đi vào, nhị ca hẳn là sẽ không từ chối đi. Có tam đệ như vậy tích cực tác hợp, ta muốn đi hay không đi, vận mệnh của ta e sợ đều là giống nhau. Địa phụ vương chùi một thoáng đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng nói rằng, kha kha, nhị ca nói gì vậy, ta cũng là vì Cao Tinh Vương mạnh nghĩ, ngươi hoài nghi ta đồng nhất mảnh hết sức chân thành chi tâm. Huyền phụ vương gian định mà cười nói, nếu như ngươi đồng ý theo ta cùng đi, ta nghĩ Cao Tinh Vương cũng sẽ không có cái gì nghi ngờ, huynh đệ chúng ta đồng lòng, lập tức đồng lòng. Nơi này liền giao cho lão tứ chăm nom, cho ngươi đi, chúng ta cũng có thể đi nhanh về nhanh, Cao Tinh Vương, ngươi hẳn là sẽ không cách trở yêu cầu của ta đi. Địa phụ vương không cam tâm, liền bất động thần sắc nói ra lời nói này, chỉ cần ngươi cùng ta đi, mặc kệ có quỷ cái gì, cũng không nên triển khai, nếu là ta tử, cũng có thể kéo ngươi một cái. Cố gắng, không biết Huyền phụ vương ý tứ. Cao Tinh Vương hai lần không dám đắc tội, chỉ có thể hàm hồ suy đoán, sững sờ mà chăm chú nhìn mặt sắc tái nhợt Huyền phụ vương hỏi. giữa bọn họ minh tranh ám đấu đã ít có người biết, có thể mượn tay ngoại nhân diệt trừ bọn họ, lại làm sao không phải là hắn cái này con rối vương giấc mơ. Nếu Cao Tinh Vương Đô nói xong rồi, cái kia tam đệ lại có thể nào cãi lời. Địa phụ vương làm nổi lên một vệt mỉm cười đắc ý. Hừ hừ, được, nếu Cao Tinh Vương Đô nói chuyện, vậy ta sao không hề đi đạo lý. Huyền phụ vương mặt sắc tái nhợt địa cười lạnh nói. Được, đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Địa phụ vương sau khi nói xong, âm dương quái khí cười lớn đi ra. Huyền phụ vương lửa giận nóng ruột địa nhìn hắn chằm chằm, thật hận không thể một đòn đem hắn đánh chết. Quay đầu quay về Cao Tinh Vương hừ lạnh một tiếng, tức giận xoay người rời đi. Hai cái khí thế thô bạo phụ vương đi rồi sau khi, mồ hôi lạnh ướt lưng Cao Tinh Vương phủ phù một thoáng mềm ra trên ghế ngồi, vô lực giơ tay lên lau một vệt mồ hôi lạnh. Làm sao? Rất sợ sệt, rất muốn diệt trừ bọn họ lại không thể ra sức. Một thanh âm từ sau đường vang lên, người này tự nhiên là Vương Ngọ Kiếm. Cao Tinh Vương cả người nhảy lên, mới vừa lau mồ hôi lạnh vừa sợ ra một thân, sợ không chọn thân địa đứng lên về phía sau nhìn xung quanh, run rẩy âm thanh hỏi ngươi là ai? Lại dám tự tiện xông vào vương cung? Khà khà, tự tiện xông vào? Ta nhưng là minh mục trương đảm đi tới, hơn nữa, coi như ta tự tiện xông vào thì lại làm sao? Hai cái hàng đầu chiến cường giả cấp thánh đều không thể phát hiện được ta tồn tại, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi hô to một tiếng chạy vào chiến giả có thể địch qua ta? Vương Ngọ Kiếm thở ơ mà cười nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cao Tinh Vương thoáng tỉnh táo lại, Vương Ngọ Kiếm mấy câu nói nhắc nhở hắn, đây là một hiếm thấy cường giả, bởi vì hai cái phụ vương khả không cho phép có người trộm nghe bọn họ nói chuyện, cũng liền bỏ đi kêu gào ý nghĩ. Ta là có thể giúp đỡ ngươi người. Vương Ngọ Kiếm không nhanh không chậm đi ra nói rằng, cái gì? Giúp thế nào giúp ta? Cao Tinh Vương cảm thấy mấy phần khiếp sợ, nhưng cũng có chút vui mừng, có thể được đến người cường giả này trợ giúp, không thể nghi ngờ là cái kinh thiên tin vui, chỉ cần có thể thoát khỏi ba cái phụ vương ràng buộc, hắn coi như làm cái bình dân làm sao phương. Dù sao cũng hơn đầu xe ở lưng quần trên làm người thân thiết đi. Ba ngươi diệt trừ tất cả cản trở ngươi tự do người. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, nhìn thấy này người trẻ tuổi kỳ nhân, Cao Tinh Vương nhỏ lông mày mà quản hắn thực lực mình kém, nhưng có thể biết được Vương Ngọ Kiếm không là một chiến giả, hơn nữa tuổi tác của hắn tựa hồ cũng không lớn, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn không phải là đùa giỡn. Bọn họ tất cả có mấy ngàn người chiến giả đoàn, ngươi có biện pháp gì diệt trừ bọn họ? Cao Tinh Vương tò mò hỏi, lúc này, hắn cũng không kịp nhớ đi hỏi Vương Ngọ Kiếm thân phận hoặc là mục đích của hắn rồi, không muốn như đứng đống lửa, như ngồi đống than địa sống sót mới là vương đạo. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, nói chung, ngươi phải phối hợp ta. Vương Ngọ Kiếm thần bí hề hề cười nói, được, ta phối hợp, chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt trừ này ba cái phụ vương, bất luận ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng. Cao Tinh Vương nói rằng, ha ha ha, được, cụ thể sẽ là cái gì, ta cũng cần không có chú ý chính hắn thời điểm tự nhiên sẽ tới tìm ngươi, hiện tại ngươi cần phải làm là, nói cho một ít có quan hệ điều khiển phi sự tình. Vương Ngọ Kiếm hỏi, điều khiển phi, ngươi biết điều khiển phi? Cao Tinh Vương hiện đến mức rất kinh ngạc. Đừng tò mò, ta biết cách xa ở dữ liệu của ngươi bên trên, nếu như ngươi nhớ chúng ta hợp tác vui vẻ, tốt nhất không giữ lại chút nào nói cho ta biết. Vương Ngọ Kiếm cười nói, được, ta nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận, biết gì nói đó, điều khiển phi chính là tiên vương đàn bạc đoá, là tiên vương sủng ái nhất tần phi, hơn nữa nàng không phải bình thường, tu luyện một loại quỷ dị phép thuật. Cao Tinh Vương nói rằng, là minh thuật, nàng là cái minh thuật sư hơn nữa sắp đạt đến cảnh giới tối cao. Vương Ngọ Kiếm nhìn hắn có chút thử ý tứ, liền ngắt lời hắn, quả đoán địa nói bổ sung, thuận tiện hời hợt liếc mắt nhìn hắn. Cao Tinh Vương mặt sắc khẽ biến, âm thầm thở dài một hơi, nói rằng, xem ra ngươi thật sự không tầm thường, vậy ta nói thật cho ngươi biết đi, nàng là cái yêu vật. Yêu vật? Vương Ngọ Kiếm thật tò mò. Không sai, phàm là nhìn thấy nam nhân của nàng đều sẽ bị không giải thích được lạc lối tâm trí, trở thành nàng tu luyện lời dẫn. Cao Tinh Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ha ha, còn gì nữa không? Ngươi cũng biết sẽ không liền những thứ này chứ. Vương Ngọ Kiếm cười nói, không nghĩ đến cái này vô năng gia hỏa lại đem bị sóng mắt coi như yêu vật phép thuật, bị người khác trêu đùa thật là sống nên. Còn có, nàng là một cái thần bí đoàn thể một phân tử, đương nhiên điểm ấy cũng là trước vương chết đi sau khi mới chuyển tới, nghe nói cái kia cái đoàn thể vô cùng mạnh mẽ hơn nữa cơ mật tính rất mạnh, cụ thể ta cũng không biết được, ta nghĩ coi như ba cái phụ vương cũng chưa chắc thăm dò lai lịch của nàng. Cao Tinh Vương nhất mặt nghi hoặc mà nói ra. Ừ, thì ra là như vậy. Vương Ngọ Kiếm gật gù, như vậy liền có thể giải thích nàng vì sao có niềm tin nói ra trưởng khống Cao Tinh Vương mạnh, thậm chí thống nhất trước thánh đại lục mạnh miệng rồi, nguyên lai sau lưng còn có một cổ cường đại sức mạnh, như vậy xem ra thống nhất trước thánh đại lục không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, chinh phục mấy cái vương mạch có thể hoàn thành, trong thời gian này còn kèm theo một ít hoặc sáng hoặc tối thế lực cường đại, trăm ngàn năm qua thực lực của bọn họ cũng không thể khinh thường, quá nửa là từng cái xương khó gặm. Tốt lắm rồi, ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi, chỉ mong chúng ta gặp mặt việc vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi biết, bằng không hậu quả của ngươi hiểu được. Vương Ngọ Kiếm thần bí ngoặt ra một vệt mỉm cười nói, vâng, ta biết, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Cao Tinh Vương hỏi, Phàm Thánh. Vương Ngọ Kiếm cũng không quay đầu lại nói rằng, vừa dứt lời, người đã tránh ra đại sảnh, nhảy lên bay lên không thấy bóng dáng. Cao Tinh Vương nặng nề nói ra mấy hơi thở, nuốt nước miếng một cái, thất thần ngồi xuống. B. Chương 552, thỉnh giáo. Vương Ngọ Kiếm hăng hái địa trở về Liệt Diễm Tông, nguyên bản còn khổ não như thế nào giải quyết Cao Tinh Vương mạch vài cỗ sốc vác sức mạnh, bây giờ nhìn lại, chỉ cần chuẩn bị một cái đại ông là được, vận khí tốt, có thể đem hai cái phụ vương thông thông quyết định. Liệt Diễm Tông thay đổi chủ nhân, khí tượng tự nhiên đại biến, mỗi cái chiến giả lại nhìn Vương Ngọ Kiếm biểu hiện cũng do đi qua hờ hững biến thành kiêng kỵ kính nể, trôi đi qua, một mảnh yên lặng. Vương Ngọ Kiếm nhắm mắt làm ngơ, bay thẳng hướng về tổng đàn, nên tiếp hắn là Hỏa Hùng các loại, chờ Tam Tông Nguyên lão. Nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm trên mặt vui mừng sắc, dồn dập toát ra tò mò biểu hiện. Ta nhớ được ngày hôm qua nói qua cho các ngươi, sau 3 ngày theo ta xuất binh, chinh phục Cao Tinh Vương mạch. Vương Ngọ Kiếm ánh mắt như điện địa quét mắt mọi người nói: "Thánh Vương, không phải ta trường kẻ địch uy phong diệt chính mình sĩ khí, mà là thực lực địch ta cách biệt rất lớn, chúng ta hết thảy có thể tham dự chiến đấu nhân số gộp lại cũng chỉ có 1000, mà Cao Tinh Vương mạch chính là trước Thánh Đại Lục lớn thứ nhất vương mạch, chiến giả số lượng đâu chỉ hơn vạn, tùy tiện một cái quân đoàn đều quá ngàn, nếu như không có một cái tiến có thể công lui có thể thủ sách lược vẹn toàn, ta không đề nghị mạo muội tiến công." Một cái lao chiến giả trên mặt mang theo sợ sắc mà nói ra: "Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta chơi trứng gà chạm thạch đầu game? Ngươi cho là ta sẽ dẫn dắt bộ hạ của mình đi chịu chết?" Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên cười to nói, trong thần thái lộ ra nắm chắc phần thắng thô bạo. "Vậy ta cả gan hỏi một câu, Thánh Vương có cái gì nắm có thể chiến thắng Cao Tinh Vương mạch? Chỉ dựa vào khiển trách thiên kính?" Cái kia lao chiến giả lần thứ hai hỏi. "Không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ bất quá ta tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bởi vì ngươi không phạm nhân, người tới xâm phạm ngươi ngươi không chống cự, đều sẽ bị trở thành người nô." Vương Ngọ Kiếm vô cùng thần bí địa mỉm cười nói. "Thánh Vương sao lại nói lời ấy? Chẳng lẽ Cao Tinh Vương mạch còn có thể viễn chinh Tam Tông biển hay sao?" Cái kia lao chiến giả lập tức đã minh bạch ý của hắn, vô cùng nghi hoặc mà hỏi. "Phải biết, Cao Tinh Vương mạch khoảng cách Tam Tông biển có cách xa ngàn dặm, tuy nói bay lên cũng chính là gần nửa ngày, chỉ khi nào ở Tam Tông biển khu vực này đánh lên, bọn họ không hẳn có thể đứng ở tiện nghi. Các ngươi đi chuẩn bị phản kích liền có thể, ngày mai hiện thực sẽ nói cho các ngươi biết phát sinh gì đó." Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ duy trì thần bí khuôn mặt tươi cười nói rằng. Đang lúc mọi người kinh dị dưới ánh mắt, Vương Ngọ Kiếm như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Tử Dạ Tinh Thủ nhưng vẫn là an tĩnh như vậy cùng thích ý, cảnh vật như vẽ, tiên khí mờ ảo, khiến cho người say sưa. Vương Ngọ Kiếm rơi vào âm chết trong sân, càng liếc nhìn đang tu luyện hỏa khiết. Chỉ nhìn thấy nàng trôi nổi đang thay đổi sắc thần ngọc phía trên nửa trượng nơi, như lâm không tiên tử, tuyệt không thể tả, quanh thân ánh sáng lộng lẫy cùng phía dưới thay đổi sắc thần ngọc giao kêu gọi lẫn nhau, từng vòng vầng sáng trên dưới đối với bộ, xa hoa, tuyệt mỹ cực kỳ. Thay đổi sắc thần ngọc sẽ từ trắng hắc xích xanh vàng năm sắc chậm rãi chuyển biến, mỗi một tầng cũng sẽ là một cái không giống tinh khiết độ linh khí, hiện tại mặc dù có thể trở thành hắc sắc linh khí, công lao này cũng hơn nửa phải thuộc về với Vương Ngọ Kiếm, chỉ có hắn cái này động không đáy mới có thể ở trong ngắn hạn nuốt lấy dòng dã một tầng bạch sắc linh khí tầng. Hỏa khiết hấp thu linh khí tốc độ cũng không rất nhanh, Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà nở nụ cười, theo nàng tốc độ này xuống, e sợ không có 10 năm 8 năm sẽ không xuất hiện tối tinh khiết hoàng sắc linh khí. Sau nửa ngày, hỏa khiết cuối cùng từ không trung từ từ bay xuống đang thay đổi sắc thần ngọc lên, lặng lặng mà đả tọa vững chắc nguyên, minh thuật sư đặc hữu khí tức không hề thu lại phát ra, Vương Ngọ Kiếm cật lực đi cảm thụ nó, chuẩn bị ngày sau phòng ngừa bị minh thuật sư đánh lén. Lại qua một lúc lâu tử, hỏa khiết rồi mới từ thay đổi sắc thần ngọc trên đi xuống, trong lúc lơ đãng phát hiện Vương Ngọ Kiếm mặt mỉm cười địa đứng ở nơi không xa, bình thản trên gương mặt lập tức hiện lên mấy phần tựa ghét không phải ghét tựa vui mừng không phải vui mừng vẻ mặt. Giang có một chốc cái kia, hỏa khiết hỏi ngươi tới làm gì? Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, xem ra nàng đối với lần trước bất ngờ vẫn cứ mang trong lòng khúc mắc, tuy rằng hắn không vì là hành vi của chính mình sám hối, nhưng bây giờ cục diện bế tắc cũng không trách hỏa khiết. Nhớ ngươi thỉnh giáo một chút chuyện. Vương Ngọ Kiếm nói rằng. Chuyện gì? Hỏa khiết thở ơ mà nói ra. Minh thuật sư chỉ có thể dựa vào linh khí tăng cao thực lực. Vương Ngọ Kiếm hỏi. Không nhất định, công pháp không giống, cần cũng bất đồng. Hỏa khiết nói. Ừ, cái kia có hay không một loại công pháp, cần chiến giả tinh có thể mới có thể tăng cao thực lực đây. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, đây mới là hắn muốn quan tâm sự tình, đồng thời chỉ là bắt đầu. Hả? Làm sao ngươi biết cái này? Hỏa khiết nhíu mày hỏi, có vẻ vô cùng kinh dị. Ha ha, ta biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Không sai. Quả thật có một loại công pháp cần nuốt chửng chiến giả tinh có thể mới có thể thu được đến đột phá, đó là Hắc Ám Minh Thuật, là minh thuật bên trong kinh khủng nhất, tiến bộ nhanh nhất một loại, nhưng cơ bản thất truyền, không có mấy người sẽ chọn tu luyện nó, bởi vì vẫn không có giết chết bao nhiêu người trước đó, đã bị kẻ thù giết chết. Hỏa Khiết nói rằng, ha ha, vậy nếu như có một cái cường đại đoàn thể làm cho nàng tâm chán, đồng thời có thể không ngừng địa cho nàng cung cấp tinh có thể, nàng kia cũng có khả năng không ngừng tiến bộ dài. Vương Ngọ Kiếm vô cùng thần bí mà cười nói. Hỏa Khiết nghiêm nghị mà chăm chú nhìn hắn. Con mắt trở nên thâm trầm mà bắt đầu, cũng lóe lên vài tia khắc thường ánh sáng, đây là Vương Ngọ Kiếm gần nhất lần đầu đã gặp nàng đem rung động trong lòng biểu lộ ở bên ngoài. Nếu như nói như vậy, nàng có thể trở thành vô địch khống linh minh thuật sư những này, ngươi là từ đâu biết được? Hỏa Khiết trịnh trọng hỏi. Bởi vì ta gặp một cái sắp trở thành khống linh minh thuật sư. Vương Ngọ Kiếm nói rằng. Ở nơi nào? Hỏa Khiết tiếp nhận tiếng nói của hắn liền vội vàng hỏi. Có liên hệ với ngươi sao? Nhìn nàng một sốt ruột, Vương Ngọ Kiếm cảm thấy có chút kỳ quái, cố ý đi vòng cái ngoặc tử. Không sai. Minh thuật sư số lượng vốn là vô cùng ít ỏi, hơn nữa Hắc Ám Minh thuật sư muốn tu luyện tới Khống Linh, nhất định phải lấy 5 cái thực lực chỉ đứng sau Khống Linh Minh thuật sư làm lời dẫn. Theo ta được biết, thực lực bây giờ chỉ đứng sau Khống Linh Minh thuật sư không tới 10 cái, mà ta chính là một cái trong số đó. Thông qua tìm hiểu, không khó biết được tung tích của ta, bởi vậy ta không ở nàng đột phá trước đó giết chết nàng, chỉ sợ cũng sẽ trở thành của nàng lời dẫn. Hòa Khiết biểu hiện lạnh lùng nói rằng, ừ, còn có như thế chuyện kỳ quái, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng xúc phạm tới của ngươi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, đối phó điều khiển phi cái này nữ nhân, hắn vẫn là có mấy phần nắm chặt, chí ít có thể để bảo vệ Hòa Khiết không bị thương tổn. Nói cho ta biết, nàng ở đâu bên trong? Hòa Khiết như chặt đinh chém sát hỏi, nhìn dáng dấp, không tự tay giải quyết nàng đều sẽ ăn ngủ không yên. Ở Cao Tinh Vương Mạch, thế nhưng ngươi không cần lỗ mãng, ngươi cũng biết, ngươi đi một mình Cao Tinh Vương Mạch bằng chịu chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chậm chút ta sẽ tìm đến ngươi, không biết ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng. Vương Ngọ Kiếm nói. Hòa Khiết mặt mang theo mấy phần khó sắc, quay đầu liếc mắt một cái thay đổi sắc thần ngọc, nói rằng, ta sẽ tận lực. B. Chương 553, đùa giỡn. Hòa Khiết là một lấy linh khí tăng cao thực lực minh thuật sư, thay đổi sắc thần ngọc trung ương nhất tinh khiết linh khí không thể nghi ngờ là tốt nhất đồ đại bổ. Nhưng mà thay đổi sắc thần ngọc từ ngoài vào trong chia làm 5 tầng, mỗi một tầng linh khí tinh khiết độ từ từ tăng cao, có thể nói tôi ở ngoài từng là bã, ở giữa nhất tầng mới là tinh hoa bên trong tinh hoa. Cần phải muốn thu được ở giữa nhất tầng linh khí, nhất định phải đem ở ngoài 4 tầng hấp thu hóa giải mất, mà thay đổi sắc thần ngọc linh khí phảng phất là một khối như keo, muốn từ mặt trên của nó trừ đi một khối nhỏ dao, chất dính, thiên nan vạn an, chớ đừng nói chi là nhổ 4 tầng. Bởi vậy Hỏa Khiết mặc dù nắm giữ thay đổi sắc thần ngọc, nhưng nàng cũng không cách nào rất nhanh địa tiêu hao hết tối ở ngoài 4 tầng hấp thu đến tầng thứ 5 tối tinh khiết linh khí. Ngươi bây giờ là đối thủ của nàng sao? Vương Ngọ Kiếm cười hỏi. Ta nói, ta sẽ tận lực, nếu như ta giết không được nàng, tự nhiên sẽ có người trong thời gian ngắn nhất giết chết hắn, bằng không, không chỉ có sẽ có 5 cái minh thuật sư trở thành của nàng lời dẫn, còn sẽ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến giả trở thành nàng trưởng thành trên đường vong hồn, nàng chính là cái ma đầu. Hỏa Khiết nói mà không có biểu cảm gì nói. Ừ, như vậy xem ra ngươi vẫn không có nắm giải. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, nói liền đi hướng về thay đổi sắc thần ngọc, tương đối với những người khác, có lẽ chỉ có hắn mới sẽ thật sâu cảm kích khối này thần ngọc, bởi vì ở tối nguy hiểm thời điểm, vị này thần ngọc cứu hắn. Nếu như ta có thể giúp ngươi ở trong ngắn hạn hấp thu đi toàn bộ thay đổi sắc thần ngọc linh khí, ngươi có thể chiến thắng nàng sao? Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, giống thật mà là giả mà cười nói. Như vậy ta sẽ lập tức bạo thể mà chết. Hòa Khiết tức giận lườm hắn một cái nói rằng, nhiều như thế linh khí nhập vào cơ thể, cũng chỉ có Vương Ngọ Kiếm quái thai như vậy mới có thể thừa nhận rồi, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ không bị căng nứt cũng sẽ bởi vì không cách nào điều động mà ẩu hỏa nhập ma. Ha ha, cái kia ta giúp ngươi dẫn linh đi, ta có biện pháp cho ngươi trong thời gian ngắn nhất hấp thu đến tối tinh khiết linh khí, ta biết ngươi cần nó, cái này cũng là ngươi dám mạo hiểm kỳ hiểm đạt được thay đổi sắc thần ngọc nguyên nhân. Vương Ngọ Kiếm lạnh nhạt cười nói, không có đùa giỡn dáng vẻ. Làm sao dẫn linh? Hòa Khiết hỏi. Kha kha, một bà bối. Vương Ngọ Kiếm nói, niềm tin hơi động, bên trong thân thể phóng ra một đạo thánh khiết tia sáng chói mắt. Một cây ánh sáng bốn sắc, cành rậm rạp linh ngọc cây xuất hiện ở giữa không trung, trên nhánh cây trải rộng một ít khéo léo khả ái tương tự nụ hoa nhô ra, có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau. Dùng nó. Vương Ngọ Kiếm chỉ vào linh ngọc cây cười nói, đây là cái gì? Vì sao lại ẩn chứa cường đại như thế linh khí, quả thực so với 10 cái thay đổi sắc thần ngọc đều mạnh mẽ. Hòa Khiết khiếp sợ mất đi bình tĩnh, lạnh như băng trên khuôn mặt rốt cục nổi lên mấy phần ngoài ý muốn kinh kỳ. Phía trên kia hạt giống? Ừ, cái kia, ta cũng không biết là cái gì. Vương Ngọ Kiếm luôn cuống cười cười. Hòa Khiết chứng nhận chỉ chốc lát, trong con ngươi thả ra kinh dị hỏa hồng sắc ánh sáng, quét mắt linh ngọc cây trên nhánh cây tiểu bất ngờ nổi lên. Là tinh linh chi quả. Hòa Khiết kinh hỉ là sai kêu lên, trong con ngươi hỏa hồng sắc ánh sáng đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô cùng kích động ánh sáng. Tinh linh chi quả? Là vật gì? Nhìn nàng mấy ngày qua lần thứ nhất hưng phấn như thế, Vương Ngọ Kiếm trong lòng một trận bùng lòng. Đúng đấy, tinh khiết linh khí huyễn hóa thành trái cây, có thể cấp tốc hòa vào thân thể, cũng bị nhanh chóng hấp thu lợi dụng, thì không cách nào tự nhiên tạo ra, cây này lẽ nào chính là minh thuật bên trong truyền thuyết mang thai linh thụ? Hòa Khiết mục thả tinh quang mà nói ra. Kha kha, không nghĩ tới ta còn có như vậy bà bối, nhưng tinh linh chi quả nhỏ như vậy, cơ hồ là bám vào trên nhánh cây, muốn đem nó trừ đi ăn. Vương Ngọ Kiếm thật tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. Hòa Khiết đẹp đẽ cười cười, tinh linh chi quả chính là do chiến giả sinh mệnh tinh có thể biến thành, nó cần phải có cường đại linh khí thôi hóa mới có thể thành thục, càng là cường đại linh khí thôi hóa càng là thành thục nhanh. Ha ha, cái kia thật đúng là ý trời ạ, có một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Vương Ngọ Kiếm cười nói, nói liền lấy ý niệm khống chế linh ngọc cây điên cuồng hấp thu thay đổi sắc thần ngọc linh khí, tận quản giữa bọn họ linh khí bản tính không giống, nhưng dùng để thúc tinh linh chi quả nhưng là không thể tốt hơn để cao tể. Hắc sắc linh khí rất sắc bị hấp vệ sạch sẽ, vòng kế tiếp linh khí nhan sắc đột nhiên biến thành bắt mắt đỏ sắc, dày đặc như sương mù linh khí lưu cơ hồ đem cả viên thánh quang vờn quanh linh ngọc cây nhuộm thành đỏ sắc. Hòa Khiết gương mặt nổi lên lên mấy phần ấm áp khả nhân đỏ ửng, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào linh ngọc cây biểu hiện dị thường mê người, nàng rất khó tin tưởng chỉ là một gốc cây có thể ở trong chốc lát đem thay đổi sắc thần ngọc một tầng linh khí hấp thu quang. Ngươi chính là cười rộ lên đẹp. Vương Ngọ Kiếm như mê như say địa nhìn hồi lâu, miệng không khỏi bản thân mà nói ra, mang trên mặt vô cùng chân thành ca ngợi chi cười. Hòa Khiết bị hắn đột nhiên đánh gây dọa một ít nhảy, nàng nguyên bản đều có chút đặt mình trong thế ngoại cảm giác, quay đầu vốn đang dự định lấy lạnh nhan đối lập, nhưng đột nhiên ở giữa phát hiện, hắn nụ cười chân thành cũng không có một chút nào ngụy trang, lại vừa nghĩ, lúc trước sẽ phát sinh việc cũng hoàn toàn là có khả năng, đồng thời rất quản chuyện của hắn, chính như lời hắn nói, đều là dã tâm của ngươi tạo thành, thậm chí đổi cái góc độ đến đã từng suýt chút nữa bị chính mình hại người chết, hiện tại ngược lại trợ giúp chính mình, lại sao được tiếp thu? Tinh linh chi quả đúng là lớn rồi. Vương Ngọ Kiếm tầm mắt xoay một cái, đưa ánh mắt tìm đến phía linh ngọc trên cây. Hỏa Khiết sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi ở trên người hắn dừng lại thêm mấy giây, tuấn lãng bề ngoài, cao thâm khó dò thực lực, thần kỳ bối cảnh, Hỏa Khiết trong lòng một trận không giải thích được rung động, đột nhiên cảm thấy cái này thiên linh con trai căn bản không phải trong truyền thuyết như vậy dã man máu tanh, lại càng không hề có một chút cái giá cùng chuyên quyền bộ dáng. Đã tiến vào thứ tư linh khí tầng, ta nghĩ cái này tầng linh khí hấp thu xong sau khi, mới vừa dễ dàng để linh ngọc trên cây tinh linh chi quả hoàn toàn chín muồi, đến thời điểm ngươi có thể song trọng hấp thu, vừa có thể trực tiếp lợi dụng tinh linh chi quả linh khí, cũng có thể tự mình hấp thu thay đổi sắc thần ngọc tối tinh khiết linh khí, ta nghĩ trong ngắn hạn, ngươi nên sẽ có tiến bộ rất lớn." Vương Ngọ Kiếm cười nói. "Ngươi nói cái gì? Tinh linh chi quả cho ta?" Hỏa Khiết khó có thể tin bình một hơi hỏi, nàng thật sự không thể tin vào tai của mình, Vương Ngọ Kiếm có thể nào rộng lượng như vậy đem mấy chục viên tinh linh chi quả chắp tay tặng cho mình? Huống chi cường đại như vậy hơn nữa tinh khiết thay đổi sắc thần ngọc. "Đúng rồi, cho ngươi, đều cho ngươi, ta không cần, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta có thể giúp ngươi cho tới càng nhiều nữa tinh linh chi quả." Vương Ngọ Kiếm thẳng thắn mà cười nói. "Ngươi, ta không thể cho ngươi cái gì thù lao." Hỏa Khiết do dự chốc lát, dứt khoát quay đầu nói rằng, cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, trên mặt xuất hiện mơ hồ màu hồng sắc. "Kha kha, ngươi đã đưa ra thù lao, nếu như ngươi không cam lòng lấy không, vậy ngươi đếm xem linh ngọc trên cây có mấy viên tinh linh chi quả ngươi liền hôn ta một cái, thế nào? Cái này trao đổi phương thức công bằng chứ?" Vương Ngọ Kiếm cười định nói. "Ngươi hử, vô sự mà ân cần, ta liền biết ngươi không có lòng tốt." Hỏa Khiết tàn nhẫn mà lườm hắn mấy cái, quay lưng đi. "Ha ha ha, ta còn có việc, ngươi chậm rãi thưởng thức đi, linh ngọc cây trước cho mọi người, ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi, chú ý tu luyện thuận lợi." Vương Ngọ Kiếm cười to vài tiếng, sải bước rời đi. Hỏa Khiết nhìn hắn kiên quyết rời đi bóng lưng, muốn khí rồi lại có tức hay không đến, tàn nhẫn mà dậm chân, chu phấn hồng đôi môi, trong con ngươi lập lòe tiểu tích ánh sáng, xinh đẹp cảm động. Trở lại lầu các, Vương Ngọ Kiếm hơi cảm thấy mỏi mệt nằm ở trên giường, cũng không lâu lắm liền rơi vào mông lung. Đột nhiên cảm giác được cả người một trận không dễ chịu, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên mở mắt ra ngoài ý muốn phát hiện tự thân bị trói lại, buộc chặt dây thừng vô cùng quỷ dị, hư hư thật thật, vô cùng kiên cố, ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nơi này chính là Liệt Diễm Tông, nói cách khác là hắn Thánh Vương sàn xe, làm sao sẽ đột nhiên lẻn vào cao thủ đánh lén hắn đây? Ánh mắt lưu chuyển, lại phát hiện ngay phía trước tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt tươi cười, chính là Hỏa Nữ. "Ha ha, nguyên lai ngươi tại đến quái, còn không mau đem bản vương thả ra. Ngươi cũng đã biết đây là tội gì?" Vương Ngọ Kiếm yên lòng, dễ dàng cười nói. "Hừ, chớ ở trước mặt ta trang vương, ngươi chính là một cái lưu manh, dâm tặc." Hỏa Nữ cương cường không nên địa quát lớn, trong tay còn nhẹ khinh đung đưa một cái tương tự roi vậy đồ vật, đủ tạo cùng này dây thừng như thế, đều là do Minh thuật sư đặc thủ chế tạo. "Vậy ngươi đem ta trói lại muốn như thế nào hả? Sẽ không phải là muốn bất lịch sự ta đi?" Vương Ngọ Kiếm khinh nhờn địa cười tà nói, nhìn nàng cao vút ngọc lập đường nét, không có ai sẽ không động tâm, đặc biệt là nàng còn lộ ra hai cái đùi trắng nón cùng với gợi cảm rốn, thậm chí sâu sắc đũ. Danh mương như ẩn như hiện. "Phi, ngươi cái này dâm tặc, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, ngươi cho ta thành thật giao phó, ngươi có phải hay không bắt nạt tỷ tỷ ta rồi hả?" Hỏa Nữ hầm hầm địa đi tới, lấy roi vung vẩy lại đây, đùng một tiếng thấu đã đến Vương Ngọ Kiếm ngoài một thước trên mép giường lập tức xuất hiện một đạo cùng nhau vết tích, giống như vô cùng sắc bén đao chém đi xuống như thế, ngay cả đám điểm đốt vụn gỗ đều không có bắn lên. "Ta khi dễ ngươi tỷ tỷ? Ha ha, ta chừng nào thì khi dễ ngươi tỷ tỷ? Hơn nữa, coi như ta khi dễ ngươi tỷ tỷ, nàng đều không trách ta, nơi nào đến phiên ngươi tới hơn ta?" Vương Ngọ Kiếm không kinh không giận mà cười nói. "Ngươi? Hừ, ai biết ngươi đối với ta tỷ tỷ dở trò gì làm cho nàng giận mà không dám nói gì, ta vừa nãy rõ ràng gặp lại ngươi đoạt tỷ tỷ ta thay đổi sắc thần ngọc, còn tức giận nàng thẳng dậm chân, ngươi còn dám nói nhiều?" Hỏa Nữ tàn bạo mà trợn mắt lên quát hỏi. "Ha ha ha, nguyên lai ngươi trộm xem chúng ta, vậy ngươi có từng nhìn thấy ngày đó nàng rửa giấy thời gian, tiên chỉ lòng đất chỉ còn ta thôi?" Vương Ngọ Kiếm vô cùng âm đãng cười nói, đối với cái này cay cú nữ tử, hắn đã sớm nghĩ kỹ làm như thế nào chinh phục. "Ngươi hạ lưu, tỷ tỷ ta làm sao có khả năng cùng với ngươi?" "Cái kia?" Hỏa Nữ thẹn quá thành giận, tức giận cả người run rẩy, roi trong tay căm giận bay lên, đống một tiếng, hướng về Vương Ngọ Kiếm bắt chuyện lại đây. "Ha ha ha, ngươi làm bộ không thấy. Có phải nhìn thấy cái kia cái gì ạ?" Vương Ngọ Kiếm cười lớn né tránh, hai tay nhìn như dễ như ăn cháo địa đẩy một cái, trực tiếp đem buộc chặt thân thể dây thường phá tan, hữu kinh vô hiểm tránh thoát nàng tức giận mở roi. "B. Chương 554, đẩy ngã. Làm sao ngươi có thể dễ như ăn cháo địa nổ tung của ta bích huyễn dây thường?" Hỏa Nữ roi vung một cái, vừa bất tức vừa lại kinh ngạc địa quát lên. "Khà khà, đương nhiên là không cứng cỏi rồi." Vương Ngọ Kiếm vô tội địa cười một cái nói, "Ngươi cái này dâm tặc, dám làm xấu bảo bối của ta, ta hôm nay không thể không giết ngươi." Hỏa Nữ lời còn chưa dứt, tay phải vung lên roi, hô khiếu chi thanh xé rách không khí, mang theo một luồng sống muội đâm nhói bay đến. Vương Ngọ Kiếm không sợ hãi không hoảng hốt, hơi suy nghĩ, hào quang chói mắt tuyệt luân đã xuất hiện tại trong tay, hơn một nửa cái gian nhà nhất thời bị điểm xuyết loang lổ lưu ly, vô cùng rực rỡ. Vụt một tiếng vang lanh lảnh qua đi, roi một cái khác lệ vang ra ngoài. Một đòn đánh hụt, gắng sức điểm, đốt, chết đi, tức ngất đầu hỏa nữ lão đảo bước ra một bước dài, vừa vặn Vương Ngọ kiếm một bước dài chào đón, hai người đụng phải cái đầy cõi lòng, đương nhiên, trong lúc này có hơn nửa là người vì là nhân tố. Dâm tặc, ngươi dám chạm ta? Hỏa nữ thanh tú khuôn mặt đẹp bàng nghẹn đến đỏ bừng, kinh hô một tiếng gầm hét lên. Này, có thể hay không không muốn dã man như vậy, là chính ngươi muốn tập trung vào sự ôm ấp của ta, ngươi xem, ta hai tay nhưng là mở ra ổ. Vương Ngọ kiếm giảo hoạt cười nói, ta giết ngươi này dâm tặc. Hỏa nữ đang muốn động thủ, lại bị Vương Ngọ kiếm trong nháy mắt chế phục, khiến cho nàng luôn có bản lĩnh cũng tức giận không sử dụng ra được. Hỏa nữ kịch liệt dây rủa, còn kém chân đá khẩu cắn, đừng xem nàng không nói lời nào lúc văn văn tĩnh tĩnh dáng vẻ, giờ khắc này mắng ra quả thực chính là buồn bực tiểu người đàn bà tranh chua. Ta trước tiên nhét vào ngươi tấm này miệng, nhìn ngươi còn có thể hay không thể kỳ kỳ cha cha phía ta. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính cầm cố khí đột nhiên đem chu vi một tấm bên trong bao phủ lại, đồng thời lấy tấn mãnh tốc độ cường hóa lấy. Cương đại cầm cố khí lập tức để táo bạo hỏa nữ yên tĩnh lại, áp lực cực lớn làm nàng liền hô hấp cũng bắt đầu không sảng khoái, cùng không muốn mẹ tốn sức hô to mang to. Ngươi ngươi muốn làm gì? Hỏa nữ trong đôi mắt thổ lộ tức giận ánh sáng khó khăn hỏi. Cái vấn đề này ta cũng đang suy nghĩ a. Vương Ngọ kiếm bất đắc dĩ nhún nhún vai khẽ cười nói. Ngươi dám gặp mặt ta, ta nhất định giết ngươi. Hỏa nữ nhìn ra trong mắt hắn khi thì lóe lên rảo hoạt chi sắc là đại diện cho cái gì, liền liền vội vàng nói. Được rồi, ta cảnh cáo ngươi, đừng lao dùng cái chết để uy hiếp ta. Ngươi so với cường lớn hơn gấp trăm lần người đều chết trong tay ta không xuống một hai. Đừng nói ngươi rồi, giết chết ngươi liền giống với dẫm chết một con kiến như thế dễ dàng. Vương Ngọ kiếm lạnh nhạt đi, âm lãnh địa quát lớn. Ngẫm lại Vương Ngọ kiếm không ít chiến tích, kết hợp hiện tại ngay cả thở tức đều lao lực tình hình, nàng không thể không cảm thấy tuyệt vọng cùng tình nộ. Cùng người này đối kháng quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng kiên cường nàng vẫn cứ khắp nơi lửa giận không chịu làm ra chút nào túi đầu dự định. Ngươi đã đưa tới cửa, vậy ta làm sao cam lòng lại để cho ngươi đi ra đây? Vương Ngọ kiếm bỗng nhiên nhếch ra một vệt tà ác mỉm cười. Ngươi, ngươi nghĩ làm cái gì? Hỏa nữ cô hết sức lóe ra một câu nói, mặt sắc bởi vì hoán giận cùng áp bức mà nghẹn đến đỏ bừng, gân xanh trên trán hơi lữ lồi mà bắt đầu đại thất mị nữ chi sắc. Kha kha, ngươi không phải là há mồm ngậm miệng nói ta dâm tặc sao? Vậy ta không âm lời của ngươi chẳng phải là thành lời nói dối? Vương Ngọ kiếm dựa vào đi, hai tay bắt đầu không kiêng kỵ mà vớt ve nàng mềm mại thân thể, chỉ cách một tầng nu sa, sờ tới sờ lui dị thường thư thích, cảm giác rất tốt, so với vớt một cái cắt xác luộc trứng gà đều phải sảng khoái. Ngươi, dâm tặc, không muốn. Hỏa nữ não hải một tê, còn chưa từng có bị người đàn ông chạm qua, chớ đừng nói chi là bị người tế nị xoa xoa, không biết làm sao mà chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt lóe lên nóng ánh nước mắt. Làm sao? Ngươi không muốn hầu hạ bản vương? Vương Ngọ kiếm nhíu mày cười khẩy. Người nam nhân nào không tốt sắc? Cái nào quân vương không nhiều phi? Nếu phải làm thánh vương, hậu cung thế nào cũng phải náo nhiệt chứ. Ngươi, ngươi hạ lưu, vô liêm sỉ. Hỏa nữ nổi giận vạn phần mắng, trong con ngươi lửa giận giống như dưới sự vớt ve của từ từ ảm đạm xuống. Vương Ngọ kiếm không nói một lời, thuần thục mở ra nàng lộ bụng tiểu áo lông, lộ ra một đôi không tính đầy đặn nhưng vô cùng tinh xảo thục nhũ, không tì vết chút nào, trắng đẹp như tuyết. Kiên cường hỏa nữ hầm hầm địa lườm hắn một cái, ngượng ngùng khó nhịn địa nhắm mắt lại, nước mắt từ trong khóe mắt ồ ồ tuôn ra, quyến rũ mê người, có loại khác phù mị. Còn dám hay không gọi ta dâm tặc rồi hả? Vương Ngọ kiếm trêu chọc nàng thục nhũ trên hơi nô ra quả nho nhỏ tà ác cười nói. A, không dám. Hỏa nữ thật sâu thở hổn hển mấy cái, khó khăn nói rằng. Hừ, rất tốt, ngươi như thế nghe lời còn cần phải như vậy. Vương Ngọ kiếm cười quỷ dị cười, hơi suy nghĩ, triệt tiêu khiển trách thiên kính cầm cố khí, hỏa nữ nhất thời phun ra một ngụm trọc khí, thân thể một thiếu nợ, loạn choạng mà không đứng thẳng được. Đột nhiên khôi phục tự do, hỏa nữ càng thêm tay chân luống cuống, nguyên bản không thể động, liền cũng chỉ có thể mặc cho Vương Ngọ kiếm loay hoay, nhưng bây giờ mình có thể chuyển động, càng lại không biết nên làm như thế nào. Nhìn Vương Ngọ kiếm tiết độc ánh mắt cùng cười khẩy, hỏa nữ kinh hô một tiếng theo bản năng mà hai tay bảo vệ bộ ngực, trên mặt xấu hổ lấn át tất cả tình cảm. Người vô liêm sỉ. Hỏa nữ phẫn hận chửi bậy một tiếng, liền trên đất quần áo đều tức giận đã quên nhặt lên, xoay người liền dự định lao ra. Vương Ngọ kiếm tay vượn dáng nhẹ, đem nàng ôm vào trong ngực, bốn mắt nhìn nhau, tất cả tình cảm gợn sóng càng không hẹn mà cùng ngừng lại. Mới vừa một phen xoa xoa khiến hỏa nữ có chút thay lòng đổi dạng, chỉ có điều bị vướng bởi nội tâm ngượng ngùng, không cách nào biểu lộ. Giờ khắc này cùng Vương Ngọ kiếm mặt đối mặt, cách nhau bất quá chỉ tay, có thể tinh tường cảm nhận được hơi thở của hắn cùng cảm nhận, đặc biệt là trong xương phát ra dạ tính, trong lòng nàng nhất thời kinh hoàng không ngớt, hiện ra trước nay chưa có hưng phấn cùng sốt ruột. Đối mặt một cái như thế hoạt thoát thoát mỹ nữ, Vương Ngọ kiếm từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền yêu thương không ngớt, lần này có thể nào bỏ qua cơ hội này. Không chút do dự mà hôn môi quá khứ, giống như rắn linh hoạt đầu lưỡi lập tức để hỏa nữ kìm lòng không đặng phối hợp lại. Yêu quá tha thiết trên giường phát tiết. Một trận ngọc tiên ngọc chết kêu loạn âm thanh nhớ tới ở yên tĩnh trong lầu các. 16. Chương 555, trở ngại. Cùng bao la bát ngát biển rộng so với, địa phụ vương xuất lĩnh chiến đấu đoàn cũng không quá là muối bỏ biển, âm ảnh xẹt qua ngoài khơi cùng một đầu đại kình ngư không có khác biệt. Nhưng mà số lượng như vậy đông đảo chiến giả để đổ lại ở liệt diễm tông chiến giả nhóm kinh hồn bạt vía, tiểu bang sao có thể địch nổi đại quốc. Huyền Phụ Vương đương sơ đáp ứng một tiếng cùng nhau đi tới cũng là có mục đích là, hắn lo lắng Phụ Vương tâm tư kín đáo, phát hiện một ít manh mối do đó nhìn thấu cái này âm mưu, bởi vậy đồng thời đến đây có thể không ngừng hướng dẫn hắn tiến vào Liệt Diễm Tông mai phục trong phạm vi. Trên thực tế Huyền Phụ Vương cũng không định chỉ dựa vào Liệt Diễm Tông thực lực liền đem Địa Phụ Vương hủy diệt, mà là vì để cho bọn họ lưỡng bại câu thương, chính mình đem có thể từ đó thủ lợi, thậm chí chiếm lĩnh Liệt Diễm Tông hướng về toàn bộ Tam Tông Hải lưu vực mở rộng thế lực. Huyền Phụ Vương tính toán mưu đồ Vương Ngọ Kiếm cũng đã có rất rõ ràng, đồng thời từng cái phối hợp hắn, từ trước để tiềm giao long mai phục tại Liệt Diễm Tông Hải vực ngoại vi đại sát một trận, sau đó ở vào miệng, lối vào phục kích, cuối cùng lại thi triển mở chính diện đại chiến, nhưng không muốn người biết một đòn cuối cùng nắm giữ ở trong miệng hắn. Huyền Phụ Vương mang theo cả đám ở trên biển lớn đi vòng một cái cự đại vòng tròn, sau đó mới dẫn hướng Liệt Diễm Tông phương hướng. Mới vừa có thể nhìn thấy lục địa thời gian, dưới chân ngoài khơi đột nhiên xảy ra kinh người biến đổi lớn, gió bình lãng tính biển rộng đột nhiên dựng lên trắng như tuyết giật bình lãng, như đến không hết bông tuyết hướng lên trời đầm ra, khí thế hết sức kinh người. Tại sao lại như vậy? Địa Phụ Vương đã nhận ra dị tượng, năng lượng to lớn như thế, đồng thời không có dấu hiệu nào giật mình lãng tuyệt đối không thể nào là tự nhiên kết quả, trong đôi mắt phóng ra hai sợi kinh dị ánh sáng nhìn chăm chú vào Huyền Phụ Vương. Là quái vật biển, Tam Tông trong biển độc hữu quái vật, không nên khách khí, giết chết nó. Huyền Phụ Vương biểu hiện nghiêm nghị, tương tự là một mặt kinh ngạc quét mắt dưới chân gọi Huyền Thị uy giật mình lãng. Mặc dù hắn trong lòng rõ ràng đây là Liệt Diễm Tông mai phục, nhưng đối mặt như vậy khí thế mạnh mẽ, trong lòng cũng không khỏi có chút khủng hoảng, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái Liệt Diễm Tông có thể làm ra cường đại như thế khí chẳng. Mặc kệ nó là phương nào quái vật, người cả ta đều phải chết. Địa Phụ Vương nhìn thấy trên mặt hắn kinh hoàng không phải giả vờ, liền có thâm ý khác địa thả ra lời hung ác. Giết cho ta. Địa Phụ Vương đại âm thanh ra lệnh. 7-8 cái chiến giả nghe lệnh về sau, đồng loạt tràn vào cao mấy chục mét tuyết lãng trong, kim sắc chùm sáng thoáng qua liền nhấn chìm ở trong nước biển. Nhưng mà bắt đầu quay cuồng ngoài khơi chẳng những không có đạt được ngăn chặn, trái lại càng thêm gầm hét lên mẹn trụ rất nhiều đâm thủng trời xanh tư thế, bay vào sắc, thường thường có thể vọt lên 100 mét cao, đổ sộ bề ngoài xuống, ẩn giấu đi một cái vô cùng khủng bố đối thủ. Ồ, làm sao mất đi hình bóng rồi hả? Huyền Phụ Vương hiện đến càng kinh ngạc hơn. Đi xuống mấy cái chiến giả hầu như ở trong chốc lát liền mất đi hình bóng, chiến giả thông linh khí biến mất không còn một ngống. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thu lại, nhưng muốn giết đi quái vật biển có thể vật lộn. Như vậy chỉ có thể là loại thứ hai khả năng chết. Huyền Phụ Vương kinh ngạc chính là, Liệt Diễm Tông thực lực sao có thể làm được lặng yên không một tiếng động đồng thời lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai giết chết mấy cái chiến giả. Lẽ nào này giật mình lãng có kinh người như vậy che giấu tác dụng? Hừ, cũng không tin còn có cường đại như thế quái vật biển. Địa Phụ Vương tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không đem mấy cái chiến giả tính mạng để ở trong lòng, phải biết, phía sau hắn còn có số hơn ngàn liều mạng chi sĩ đây. Địa Phụ Vương vung tay lên, mười mấy chiến giả tạo thành một cái chiến đấu đoàn, hiện phòng xuống, kim sán sán chiến khí tạo thành bình phong lập tức áp chế một mảnh không nhỏ tuyết lãng. Kịch liệt gợn sóng ngoài khơi tựa hồ hơi có chỉ hóa giảm, chí ít bọn họ hạ xuống đi địa phương rõ ràng đã không còn kinh người khí lãng phun ra. Nhưng mà bọn họ thoáng giảm bớt tâm lý áp lực vẹn vẹn kéo dài một lát liền bị đánh vỡ, bởi vì càng cường đại hơn khí lãng đột nhiên từ thì ra là trên khu vực dâng lên, toàn bộ hải vực đều nổi lên điếc thai ngọc điếc lãng trụ đánh ra thanh âm, hơi nước tràn ngập, sóng lớn mãnh liệt. Này, chuyện gì thế này? Lẽ nào bọn họ vậy? Huyền Phụ Vương trên mặt kinh ngạc, trong lòng nhưng âm thầm cao hứng, lúc trước đối với Liệt Diễm Tông hoài nghi từ từ tan thành mây khói, bởi vì bọn họ càng cường đại lại càng có thể trọng thương Địa Phụ Vương, song phương chém giết cũng sẽ càng hung ác. Chết đi, để càng nhiều nữa chiến giả đi xuống chịu chết đi. Nhìn chăm chú vào hùng vĩ sóng to gió lớn, Huyền Phụ Vương trong lòng âm thầm cười to, nhìn ngươi cái lao hai làm sao trở lại. Địa Phụ Vương kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới mười mấy chiến giả lại đã ở một lát giữa vô ảnh vô tung biến mất, lẽ nào trong này quái vật biển số lượng to lớn hơn nữa thực lực sâu không lường được. Trên thực tế, đáy biển không chỉ có tiềm giao long, còn có hắc ám chi tử, thậm chí còn có Vương Ngọ Kiếm tự mình đôn đốc. Chỉ là mấy cái thậm chí mười mấy chiến giả, một khi rơi vào tiềm giao long trong phạm vi vốn là không có đường sống, huống chi còn có điên cuồng hắc ám chi tử, cùng Vương Ngọ Kiếm nói bóng gió, vẫn cứ trong thời gian ngắn nhất, đem xuống hai nhóm người cho giải quyết hết, liền thi thể đều không có buông tha, đều bị tiềm giao long nuốt lấy. Đây là cái gì quái vật biển, lại có thực lực cường đại như vậy? Địa Phụ Vương khó có thể tin tự nói. Huyền Phụ Vương lấy dư quang liếc hắn một cái, khóe miệng hiện lên một vẻ thâm thúy cười khẩy. Đồng thời hướng biển mặt phát động công kích, ta cũng không tin hải quái này không hiện thân. Địa Phụ Vương mặt sắc âm trầm mà mệnh lệnh nói. Hơn 1000 vị chiến giả đồng thời tụ lực, từng luồng cường đại chiến khí lộ ra ngoài, ở từng người sớm ngưng ra một cái óng ánh kim quang vòng, kim quang bốn sắc, đem trắng xóa hơi nước chiếu thành vàng óng ánh sắc, kim quang trong trẻo, xa hoa. Như là chỉ có tiềm giao long một cái lời nói, hắn nhìn thấy kinh thiên động địa như vậy ngạch công kích đã sợ đến bỏ của chạy lấy người, nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, hắn còn phải hết sức chuẩn bị chống đối. Bất quá lấy tiềm giao long tự thân lực lượng là không đủ để cùng này hơn ngàn trận chiến người đối kháng, khiển trách thiên kính lần thứ hai phát huy nghịch thiên uy lực, một cổ hơi thở ở trong nước biển lan tràn dày đặc trong nước biển lưu lại một đạo rõ ràng vết tích, phảng phất đem biển rộng tách ra, vô cùng kỳ dị. Bịch một tiếng nổ đùng, nước biển phảng phất gặp phải một tòa núi lớn chen ép giống như vậy, lấy công kích ngoài khơi làm trung tâm, nước biển đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng khắp lên, tình cảnh dị thường đổ sộ. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn sản sinh vui sướng, bị tập kích ngoài khơi đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại năng lượng, toàn bộ nước biển tầng phảng phất bị tách ra như thế, hướng về bầu trời đàn hồi mà lên, xanh mượt trong nước biển xen lẫn cực kỳ năng lượng kinh người. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Phụ Vương lại cảm thấy mấy phần kinh hoàng, này nếu thật là Liệt Diễm Tông mai phục, cái kia Liệt Diễm Tông thực lực cũng quá kinh khủng đi, lại có thể chống lại hơn ngàn trận chiến người công kích, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích. Đã như thế, coi như ngày hôm nay có thể chạy ra, ngày khác cũng không khả năng đem Tam Tông hỉ nở vì là dưới trướng. Đây là cái gì tình huống? Địa Phụ Vương khá là khiếp sợ, vội vã vung tay lên dưới mọi người hợp lực chống đối, hơn ngàn trận chiến từ này trong kinh ngạc tỉnh ngộ lại, dồn dập ngưng tụ một đòn, cộng đồng hướng phía dưới đánh ra. Dầm một tiếng nổ đùng sau khi, mấy trăm tấn nước biển chát nứt ra, lấy bất đồng nhịp điệu rơi vào ngoài khơi, phát sinh điếc hai ngọc điếc tiếng va chạm. Lại có cường đại như thế quái vật biển. Địa Phụ Vương kinh ngạc không thôi, giờ khắc này, hắn loại bỏ đây là Liệt Diễm Tông mai phục khả năng, bởi vì từ về mặt thực lực tướng, này hoàn toàn là không thể nào, hắn chỉ dẫn theo hơn 1000 trận chiến người, cũng là bởi vì hắn có lòng tin nếu như Liệt Diễm Tông người không phối hợp, dựa vào này hơn 1000 trận chiến người đủ để đem bọn họ đánh đổ, nhưng bây giờ ngăn cản hoàn toàn ngoài ý muốn, không giống Liệt Diễm Tông một thế lực như vậy có thể làm được. Đi xuống là tử, không đi xuống nhưng không có cách công phá, ta xem, chúng ta vẫn là đi đường vòng mà đi tốt. Huyền Phụ Vương làm bộ nói rằng, hừ, chỉ là quái vật biển liền để ta hơn ngàn trận chiến đoàn đi đường vòng mà đi. Ta ngược lại muốn xem hải quái này đến cùng dung mạo ra sao, lại có thể có như vậy năng lượng mạnh mẽ. Địa Phụ Vương tỏ rõ vẻ tức giận địa quát lên, sát khí tự nhiên mà sinh ra, nhìn chòng chọc ngoài khơi. Ngưng tụ toàn lực, định điểm công kích. Địa Phụ Vương trầm ngâm một lát sau lạnh lùng quát. Mới vừa tiến công hiện một mảnh đè xuống, uy lực cũng liền có hạn chế, bởi vậy Tiềm Giao Long cùng Khiển Trách Thiên Kính song song chống đối miễn cưỡng có thể chịu đựng, nhưng lần này mấy ngàn trận chiến người đem công kích tập trung ở một điểm lên, đây cũng không phải là Khiển Trách Thiên Kính có thể ngăn cản được đâu. Vương Ngọ Kiếm vừa nãy đã bị chấn động không nhỏ, sao lại dám ngăn cản đòn đánh này, biết điều địa rất sớm lui lại. Một đòn rơi vào đáy biển, toàn bộ ngoài khơi tuyết lãng ngập trời, ở ngoài xa ngàn dặm ngoài khơi cũng như cùng biển gầm sẹt qua như thế, xé rách thanh trấn thai ngọc điếc, vô cùng khủng bố. Một lúc lâu về sau, ngoài khơi rốt cục khôi phục yên tĩnh, dù sao cũng là biển rộng, bắt đầu dập dờn vô cùng dọa người, bình tĩnh lên cũng dị thường cấp tốc. Nhưng mà còn không chờ bọn họ cao hứng, đột nhiên cảm giác được thân thể không kềm chế được, phản phất bị vô hình dây thừng đem thân thể từng cái vị trí đều gắt gao trói chặt lại như thế, không thể động đậy một chút nào, hơn nữa có một loại không giải thích được lực áp bách. Có thể cầm cố chiến giả, chẳng lẽ là Khiển Trách Thiên Kính? Một ít từng ở cao tinh trong vương cung vây nốt Vương Ngọ Kiếm chiến giả lập tức hiểu ý, nhưng chợt liền loại bỏ loại khả năng này, bởi vì cái này hai loại cầm cố khí hoàn toàn khác nhau. Ở tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, mặt đen trên sắc ra một vệt bóng đen, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không có thể ở người trong tầm mắt lưu lại vết tích, đây đương nhiên là Hắc Ám Chi Tử rồi. Bởi hơn ngàn trận chiến người lẫn nhau cách nhau không xa đồng thời không thể động đậy, Hắc Ám Chi Tử trực tiếp xông vào đoàn người, bắt đầu điên cuồng tàn sát, coi như tới gần chiến giả chết rồi, cũng bởi vì hắn không cách nào động mà không có khả năng nhắc đến tỉnh người chung quanh. Tiềm Giao Long trận pháp chỉ thích hợp với trước Thánh Đại Lục thể chất, Hắc Ám Chi Tử bởi vậy có thể ở trong đó tự do địa qua lại không bị chút nào lực cản. Trong nháy mắt đã có mười mấy chiến giả chết ở hắn sờ dưới tay, chớ nhìn bọn họ từng cái đứng thẳng, nhưng chỉ cần trận pháp vừa biến mất, tất cả mọi người đem giật nảy cả mình. Hợp lực nổ tung này cầm cố. Địa Phụ Vương Chu thân kim quang đại trán, đỏ như máu sắc ánh sáng ở kim ngoài vòng tròn vây lóe lên, có vẻ vô cùng quỷ dị. Mấy ngàn trận chiến người cùng phát lực, cường đại phá giải lực để Tiềm Giao Long lập tức đối với trận pháp mất đi sự khống chế, tự thân cũng nhận được thương không nhẹ.